Cho nên, như vậy nhu thuận nghe lời nữ nhân, tại một cái khác thời không bên trong, đều có thể bị cung nội sảnh bước ra bệnh trầm cảm, có thể nghĩ, Nhật Bản hoàng thất cuộc sống vặn vẹo đến cái gì tình cảnh. Đừng nhìn các loại bách khoa phía trên, đem đức nhân cùng tiểu cùng điền nhã tự gặp nhau miêu tả được rất tốt đẹp. Nhất là đức nhân, các loại cố chấp, không để khí, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Nhưng mà, chỉ phải cẩn thận phân tích tư liệu, liền sẽ phát hiện, tiểu cùng điền nhã tự căn bản không thôi cự tuyệt đức nhân 2 lần, có cự tuyệt ý đồ tỏ thái độ không dưới 5 lần, thậm chí còn chạy đến nước ngoài. Lại nhìn, đức nhân theo đuổi tiểu cùng điền nhã tự thời kỳ đã phát sinh. Nhã tử tổ phụ hóa học công ty quấn vào nhất tông ô nhiễm hoàn cảnh gièm pha, cùng với nhã tử phụ thân tiểu cùng điền hằng bị cung nội sảnh hẹn nói chuyện 3 tháng, cuối cùng không thể không đồng ý môn này hôn sự chỉ biết, này cùng cổ đại vương gia cường thường dân nữ không có bản chất thượng khác biệt, đơn giản chính là thủ đoạn càng dịu dàng, càng vô hồi, thế cho nên mọi người không để mắt đến ám chứa tại trong này cường ngạnh tư thái. Dưới loại tình huống này, gả vào hoàng thất tiểu cùng điền nhã tử. Đối mặt cung nội sảnh các loại luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ quản lý, không thể bệnh trầm cảm, đó mới là trách việc. Về phần Kawashima kỵ tử, kia bởi vì văn nhân không phải là đức nhân, mà văn nhân chính là thân vương, kế thừa thuận vị tại đức nhân sau đó, cho nên văn nhân cưới kỵ tử, cũng không có đức nhân cưới nhã tử phiền phức như vậy, bởi vậy kỵ tử nhận được làm khó dễ cùng chế ước, cũng xa không bằng nhã tử. Cho nên, cái này thời không bên trong. Xem như vương phi hủy diệt giả, Lý Húc sao có thể làm nàng lưỡng chịu khổ đâu này. Không riêng tiểu cùng điền nhã tử muốn bắt, liền Kawashima kỵ tử cũng muốn bắt mới là. Mấy ngày nay sẽ không có khóa, ngươi thật tốt tại bên cạnh này nghỉ ngơi, có gì cần, cùng tĩnh tử nói là được. Tĩnh tử mặc dù là của ta nội quản gia, nhưng cũng biết đúng mực. Lý Húc lại nói như vậy nói. Vâng, nhã tử nhỏ tiếng hồi đáp. Kỳ thật. Chỉ cần không phải là đức nhân cái loại này đứa ngốc thao tác, lại tăng thêm Nhật Bản hoàng thất kia biến thái quy củ, muốn có được loại cô nương này tâm, cũng không khó khăn. Đúng rồi, vừa rồi tính tử cũng nói, phàm là của ta nữ nhân, bên người đều có khả năng trang bị tiến áp sát người thị nữ, người đối với lần này có yêu cầu gì không, nhã tử? Lý Húc hỏi lại, ta, nhã tử mân một chút môi, ít nhất, thực săn sóc a, kia cẩn thận bộ dáng, thật sự làm người ta thương tiếc. Lý Húc không khỏi ha ha cười, tại nhã tử khuôn mặt phía trên hôn một cái yên tâm, ta cấp nhà mình nữ nhân xứng bên người nữ hầu, từ trước đến nay đều là nghe lời nhất, quan tâm nhất. Lý Húc đã quyết định, đem Kawashima kỵ tử làm cấp tiểu cùng điền nhã tử làm thiếp thân nữ hầu, 2 cái vương phi nên hợp thành một đôi mới là. Tuy rằng Kawashima kỵ tử cũng coi như có chút thân phận, nhưng là mẫu thân đại nhân có thể đem tiểu cùng điền nhã tử làm đương hậu bị nhân tài bồi dưỡng. Kia chính là một cái Kawashima kỵ tử, cũng không khó lắm. Bất quá, nhã tử về sau nói không chừng cũng có khả năng phụ trách nhất phương, vậy nếu không muốn cũng nhiều xứng một cái trợ lý đâu này. Chương 554. Ánh nắng tươi sáng Julia âm nhạc học viện, mang theo chính mình nhạc khí đám học sinh tại cười vui tiếng chung tới lui lui, tuy rằng không hướng bên ngoài lâm khẳng trung tâm như vậy, nơi nơi có người diễn tấu nhạc khí, nhưng vẫn như cũ tràn đầy nghệ thuật không khí. Lý Húc chậm rãi ở sân trường đi, cảm nhận cái gọi là nghệ thuật không khí, ngẫu nhiên thông qua khắc ấn, phán đoán một chút mục tiêu vị trí. Cứ việc Lý Húc muốn diễn tấu ra cấp đại sư âm nhạc, thậm chí toàn bộ nhạc khí chế bá, cũng không khó, có thể còn không có tại âm nhạc học viện ngốc quá, nhất là Julia âm nhạc học viện được xưng âm nhạc học viện Trung Harvard. Tại Cambridge thành báo danh, cũng dàn xếp vài ngày sau, Lý Húc liền đi đến New York. Cùng lúc, thu mua tình anh người mẫu công ty sự tình. Còn cần hỏi đến, chẳng sợ cụ thể xử lý người là cha người, về phương diện khác nha, Lý Húc mai phục 2 khỏa mầm mống, cuối cùng muốn nảy mầm. Rất nhanh, Lý Húc đi đến theo khắc ấn quan sát được diễn tấu bên ngoài, cấp chính mình ra chỉ bỏ qua thuật hậu, liền lặng lẽ mở cửa đi vào. Bình thường tới nói, diễn tấu trong phòng người không quá nhiều, đính thiên cũng liền 20-30 cá nhân, hơn nữa loại này dạy học dùng diễn tấu thất cũng sẽ không quá lớn, nhưng hôm nay đến nơi này người cũng không thiếu. Nguyên nhân chỉ có một cái, lấy đạo sư thân phận ngồi ở hàng phía trước nhân bên trong, có một vị đại nhân vật, lấy sắc liệt đàn violon ra ân tạp tư tổ khắc mạn. Lý Húc nắm bắt thời cơ rất khá, lúc tiến vào, diễn tấu thất vừa mới an tĩnh xuống đến, chuẩn bị diễn tấu đàn violon người, chạy tới vũ đài phía trên. Màu đen thu eo liên y váy dài, màu đen trung tóc ngắn nhu thuận cúi tại bả vai phía trên, lại tăng thêm thanh tú ngũ quan, cả người có vẻ điềm tĩnh mà xinh đẹp. Tại lão sư ý bảo phía dưới, Tạ Ninh đầu tiên là khom người, sau đó đem đàn violon phóng tới bả vai phía trên, cầm cung dương lên, dễ nghe nốt nhạc như vậy chảy xuôi mà ra. Ngồi ở kháo tiền vị trí thượng tổ Khắc Mạn, nguyên bản còn có một chút không yên lòng, nhưng thứ nhất nốt nhạc vang lên về sau, liền dựng lên lỗ tai, ánh mắt lom lom nhìn trên vũ đài mặt, Carmen khúc phóng túng. Này thủ đàn violon khúc độ khó rất cao, là căn cứ Pháp quốc nổi tiếng ca kịch Carmen cải biên, có hai cái bản cũ, một là từ Đức quốc nhạc sĩ Phất Lãng Tư Vi Khắc Tư Mạn cải biên, một người khác là từ Tây Ban Nha nổi danh đàn violon ra ba bột la Đức Sara Sadi cải biên. Cứ việc Phất Lãng Tư Vi Khắc Tư Mạn lúc ban đầu không phải là chuyên nghiệp âm nhạc người, lại càng không là cái gì âm nhạc thần đồng, ngay từ đầu làm là ngân hàng ra công tác, bởi vì nhiệt tình yêu thương âm nhạc mới đổi nghề làm nhạc sĩ. Nhưng so sánh với ba bột la Đức Sara Sadi cải biên bản cũ, Phất Lãng Tư Vi Khắc Tư Mạn bản cũ muốn càng được hoan nghênh một chút. Chủ ý này là bởi vì, nổi tiếng đàn violon ra Y Tát Khắc Tư Đặc Ân cùng Nhã Sa Hải Phỉ Tì, đều yêu thích Phất Lãng Tư Vi Khắc Tư Mạn cải biên. Vi Khắc Tư Mạn mặc dù là Đức quốc người, nhưng là đệ nhị thế chiến theo Đức quốc chạy trốn tới nước Mỹ, sau đó tại Hollywood công tác, vì rất nhiều nổi danh điện ảnh, ví dụ như Hồ Điệp Mộc, Lạc Nhật Đại Đảo đã làm phối nhạc. Vi Khắc Tư Mạn cải biên Carmen khúc phóng túng, lúc ban đầu chính là cấp zone thêm Phỉ Nhĩ Đức điện ảnh ngón tay phối hợp viết phối nhạc. Sau đó Y Tát Khắc Tư Đặc Ân diễn tấu này thủ đàn violon khúc, lại đề cử cho Nhã Sa Hải Phỉ Tì, mà Hải Phỉ Tì tác yêu cầu Vi Khắc Tư Mạn, đem đàn violon khúc mở rộng vì có thể tại radio âm nhạc tác phẩm, vì thế liền có Carmen khúc phóng túng tổ khúc. Này thủ tác phẩm phi thường thích hợp Tư Đặc Ân cùng Hải Phỉ Tì kỹ thuật đặc điểm. Hơn nữa tràn đầy cắt bóc cuộc so tài phong cách, cùng hoa lệ rực rỡ sắc thái, đối với kỹ xảo yêu cầu cực cao, chỉ có đàn violon đại sư mới có thể tốt lắm nắm chắc nó. Mà ba bột la Đức Sara Sadi cải biên Carmen khúc phóng túng tổ khúc, muốn chú trọng hơn đối với đàn violon kỹ xảo vận dụng, cùng Vi Khắc Tư Mạn Carmen khúc phóng túng có trọng đại khác biệt, ví dụ như ngay từ đầu không phải là hí kịch tính ha ba niết kéo vũ khúc, mà là vui ca kịch nhạc dạo, mà Vi Khắc Tư Mạn chú trọng hơn nguyên khúc ca hát tính. Xông ra một chút thâm trầm dày đoạn. Bất quá này hai người tác phẩm, dù sao lấy tài liệu ở cùng cái Carmen, sử dụng là đồng dạng nhạc khí, bởi vậy khó mà tránh khỏi có chỗ tương tự, một ít đoạn tại giai điệu, kỹ xảo, kết cấu phía trên, cơ hồ hoàn toàn nhất đến. Có ý tứ chính là, dì dần đến nước Mỹ bên này, cùng với tại nước Mỹ trưởng thành đàn violon ra, trên cơ bản càng yêu thích Vi Khắc Tư Mạn bản cũ, mà ở Âu Châu sinh ra cùng trưởng thành đàn violon ra. Tác càng yêu thích Sara Sadi bản cũ. Cho nên, tại Tạ Ninh bắt đầu diễn tấu sau đó, Lý Húc nhíu mày một cái. Nhưng là, nói trở về, Vi Khắc Tư Mạn bản cũ độ khó, quả thật so với Sara Sadi bản cũ lớp 10 một chút, hoặc là nói, Sara Sadi bản cũ thích hợp hơn bày ra người trình diễn kỹ xảo. Tạ Ninh muốn diễn tấu Vi Khắc Tư Mạn bản cũ, cũng không phải là việc khó, Lý Húc chỉ cần đem bắp hiệu quả, nâng cao một chút là được rồi. Nhưng này dạng sẽ đem Tạ Ninh thổi phồng rất cao. Cái này không phải là chuyện gì tốt, nếu như Tạ Ninh là niên thiếu thành danh, 14-15 tuổi đã bị các quốc gia nổi danh nhà âm nhạc khen ngợi cùng khích lệ, còn cầm vài cái tiểu tưởng hạng, như vậy phía sau diễn tấu Vi Khắc Tư Mạn bản Carmen khúc phóng túng, không vấn đề chút nào. Nhưng mà Tạ Ninh đã 19 tuổi, nếu như thật như vậy có thiên phú, không đạo lý danh không nổi danh, sự thật phía trên. Mặc dù là diễn tấu Sara Sadi bản Carmen khúc phóng túng, đều có hơi quá. Bất quá, đây là Tạ Ninh chính mình chọn lựa khúc phổ, Lý Húc cũng không có tiến hành can thiệp. Dù sao, trên cái thế giới này bị mai một thiên tài, cũng không thiếu. Lý Húc cẩn thận nghĩ, kỳ thật hẳn là làm Tạ Ninh luyện tập đàn sen lô. Cùng lúc, Mã Hữu Hữu là người Hoa trong đó, hiếm có đàn sen lô ra, tại Âu Mỹ người mạch cũng không kém. Về phương diện khác, dây chồng Lin Đỗ Phổ Lôi là liên bang Anh hiếm con nữ tính đàn sen lô ra. Một cái khác thời không bên trong, dây chồng Lin Đỗ Phổ Lôi tại 28 tuổi mắc lên phát hơn tính cứng đờ chứng, mà không thể không cáo biệt cổ điển vòng âm nhạc trải qua, cũng để cho rất nhiều người bóp cổ tay thở dài. Nếu như Tạ Ninh có thể trở thành hai người chung một cái đệ tử. Không, không cần, trực tiếp trở thành Mã Hữu Hữu đệ tử, lại bị bệnh chung dây chồng Lin yêu ái cũng chỉ điểm. Không chỉ có thừa kế dây chồng Linh kỹ xảo còn sửa cũ thành mới, như vậy trải qua, tương lai tại Âu Mỹ tuyệt đối có thể là cấp đại sư địa vị. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Ngay tại Lý Húc truyền những cái này ý nghĩ thời điểm, trên vũ đài Tạ Ninh đã kết thúc diễn tấu. Sau đó, ba tiếng vỗ tay thứ nhất thời vang lên lên, hơn nữa còn là Tổ Khắc Mạn chụp đi ra. Xuất sắc biểu diễn, Ninh, xuất sắc biểu diễn. Tổ Khắc Mạn không khách khí chút nào khen ngợi, làm bốn phía lão sư đều có chút ngoài ý muốn. Mà bị Tổ Khắc Mạn như vậy vùng động, đang diễn tấu thính đám học sinh, cũng nhao nhao nâng lên tay, tràng diện tương đương nhiệt liệt. Nhìn đến bộ dạng này tình cảnh, Lý Húc không khỏi cười, đàn violon liền đàn violon tốt lắm, có thể trở thành đàn violon bên trong người hoa ánh sáng, đó cũng là không sai. Cùng lắm thì sau tìm cái khác cô nương, đến diễn tấu đàn sen lô, dù sao dây chồng Linh 87 năm mới đi thế. Bất quá, thật muốn tìm một cô nương luyện tập đàn sen lô lời nói, được theo nội địa tìm, liền Hong Kong tiểu tử này phá đảo, ra hai cái đại sư, đã đủ rồi, tiểu trinh định vị, cũng không là chỉ một nhạc khí đại sư, nếu là lại đến lời nói, chẳng lẽ tiểu tử này phá đảo, thật đúng là phong thủy bảo địa hay sao? Như vậy nghĩ Lý Húc, nghiêng nghiêng đầu, chú ý tới một cái khác khắc ấn tình huống bên kia về sau, đi ra đàn violon diễn tấu thất môn, đi đến trên lầu một cái khác diễn tấu thất, đàn dương cầm diễn tấu thất. Nơi này người, so sánh với phía dưới đàn violon diễn tấu thất, liền muốn thiếu thượng rất nhiều, bất quá hàng phía trước ngồi, vẫn là một vị đại lão, được xưng đàn dương cầm thi nhân phó thông. Đúng vậy, chính là phiên dịch gia phó Lôi Trường Tử, từ phụ thân 1959 năm bị phân chia vì cánh hữu về sau, sẽ không lại về quốc, mà là di cư Anh quốc, đồng tiến hành toàn bộ thế giới tuần diễn cái kia. Lý Húc đối với phó gia tình huống, không lên đánh giá. Dù sao có chút nhân cảm thấy, sĩ khả sát bất khả nhục có thể chết không thể chịu nhục, có chút nhân cảm thấy, sinh hoạt so tự sát càng cần nữa dũng khí, mà phó thông không trở về nhà. Lý Húc chẳng qua là cảm thấy, phó thông ép cách kém một chút. Đúng lúc này, ngồi vào trước dương cầm cung Từ Ân, hai tay đã phóng tơi phím đàn phía trên, sau đó, Lý Tư đặc trung, liền từ đầu ngón tay chảy xuôi mà ra. Tỏa ở phía dưới phó thông, lúc này tinh thần rung lên, cùng thê tử chắc một con rồng, bật người dậy, cẩn thận linh nghe đến. Phải biết, Lý Tư đặc bài nhạc, từ trước đến nay lấy ký huyễn kỹ, lại nan bắn mà nổi tiếng. Nhất là 12 thủ siêu kỹ luyện tập khúc, tại kỹ xảo phía trên, hoàn toàn là đã đặt đến siêu phàm, trong này khó nhất một bài, liền Nga quốc nổi tiếng đàn dương cầm đại sư sách gây ngõa Tây Nha Duy Kỳ kéo hách mã ni nạp phu đều tỏ vẻ, tại kỹ thuật phía trên phi thường nan. Trung mặc dù không có 12 thủ siêu kỹ luyện tập khúc như vậy biến thái, là căn cứ Italy đàn violon ra khăn cách Nini B cười nhỏ thứ hai đàn violon bản hòa tấu cải biên, hơn nữa tương đối còn tương đối ngắn. Nhưng điệp khúc thức biên soạn, làm từng cái chủ đề xuất hiện thời điểm đều phải biến hóa một loại tân diễn tấu thủ pháp, hơi chút không chú ý liền hỏng việc, đồng dạng thực khảo nghiệm kỹ thuật. Bất quá so sánh với Tạ Ninh Carmen khúc phóng túng, này thủ trung không nghi ngờ muốn càng phù hợp cung Từ Ân tình huống hiện tại, dù sao bình thường nhạc công luyện nhiều vài lần cũng có thể diễn tấu. Đơn giản chính là kỹ xảo thành thạo vấn đề, không giống Tạ Ninh như vậy quá mức kinh người. Này cũng phù hợp cung Từ Ân nội tâm bảo thủ tính tình, chẳng sợ cung Từ Ân cùng Tạ Ninh đã từng lăn vô số lần ga giường, lẫn nhau đều muốn thân thể của đối phương hôn khắp, liếm khắp rồi, song phi cái gì cũng không nói chơi, nhưng cung Từ Ân nội tâm thủy chung bảo trì cẩn thận một chút. Này cũng nói, Lý Húc đối với nàng lưỡng dạy dỗ, rất tốt. Ba. Tại cung Từ Ân đàn song chung sau đó, phía dưới phó thông cùng chắc một con rồng song song nâng lên tay, nhìn ra được, phó thông đối với cung Từ Ân kỹ xảo rất là thưởng thức, động lòng yêu tài. Phải biết, đàn dương cầm diễn tấu cũng là một kiện thực phí thể lực sự tình, ít nhất so đàn violon phí thể lực nhiều lắm, nếu là tố chất thân thể không tốt, làm sao có thể ấn lên 10 phút phím đàn đâu này. Đây cũng là vì sao, nữ tính đàn dương cầm ra tuy rằng không ít, nhưng có thể ở các trận thi đấu bên trong. Cầm đến giải thưởng cuối cùng lại không nhiều, trận đấu chung muốn tiêu hao thể lực, so với bình thường diễn tấu hội yếu hơn rất nhiều. Được rồi, phó thông mặt bài tuy rằng không đủ lớn, nhưng nhân mạch cũng không nhỏ, dù sao cũng là Âu Mỹ muốn. Điển hình nha, hơn nữa lấy phó thông di cư Anh quốc vài thập niên tình huống, cùng đồng dạng tại Liên bang Anh dưới cờ Hong Kong sinh ra cung Từ Ân, hẳn là rất cộng minh, như đổi thành mới từ quốc nội đi ra Tạ Ninh, loại này cộng minh yếu nhược thượng rất nhiều. Cho nên cung Từ Ân trước làm phó thông đệ tử, cũng có khả năng lấy. Tuy rằng không biết đương đại thập đại đàn dương cầm ra một trong bên trong, duy nhất nữ tính đàn dương cầm ra, đến từ Argentina Mã Nhĩ Tháp A Cách Tề là cái tính cách gì. nhưng chỉ cần công tử Ân tại A Cách Tề trước mặt, cho thấy không giống bình thường thiên phú, A Cách Tề khẳng định động tâm. Dù sao, nữ tính đàn dương cầm ra càng nhiều càng tốt, hơn nữa tương lai vài năm, công tử Ân đều có khả năng tham gia các loại trận đấu, sau đó. Dĩ nhiên, có khả năng cho dù đến cái này tình cảnh, A Cách Tề vẫn như cũ không thu đệ tử, cũng không quan hệ, khi đó Lý Húc tự nhiên xảy ra mã. Lại lần nữa nhìn đang cùng Phó Thông trao đổi công tử Ân, ngồi ở diễn tấu thất cuối cùng Lý Húc, lại thiên thiên đầu, tra xét hạ một bên khác tình huống, cũng lộ ra nụ cười, sau đó đứng dậy theo bên trong này ly khai. Hai cái cô nương đều biểu hiện không sai. Chương 555. Tử Ân, bên này, Tạ Ninh dùng sức phất phất tay, làm cho đã đi đến đại lâu xuất khẩu công tử Ân, nhìn đến chính mình. Tạ Ninh, công tử Ân nụ cười hết sức rực rỡ. Một trận chạy chậm đi đến Tạ Ninh trước mặt, sau đó cùng Tạ Ninh thân thiết ôm một cái, lại thật nhanh thối lui, tẫn quản hai người bọn họ trong mắt, đều là tràn đầy tình ý. Không có biện pháp, Âu Mỹ xã hội tập tục cùng Á Châu có thể không giống với. Tại Hong Kong, hai cái cô nương trẻ tuổi tay trong tay, hoặc là tay nắm tay đi đường, người khác chỉ sẽ cho rằng là bằng hữu, có thể như tại Âu Mỹ làm như vậy, kia 100% sẽ bị cho rằng là nữ đồng. Như thế nào đây? Tạ ẩn ý đưa tình địa tương lẫn nhau nhìn sau một lúc lâu, hai cái cô nương không hẹn mà cùng hỏi. Sau đó là đồng dạng kinh ngạc, cùng đồng dạng xì cười. Đi thôi, chúng ta đi về trước, Tạ Ninh nói như vậy nói. Hai cái cô nương cùng đi ra cửa trường, đợi kêu nhất chiếc taxi, cũng sau khi lên xe, mới bắt đầu thảo luận khởi hôm nay biểu diễn. Này rất bình thường, lão gia nói qua, màu da là một cái vấn đề rất lớn. Nước Mỹ nhìn như tuyên dương ngang hàng, có thể trong xương cốt vẫn là thực kỳ thị Á Châu nhân, cho nên tổ khác bạn không có thứ nhất thời tỏ thái độ, không kỳ quái. Đang bị công tử Ân an ủi vài câu về sau, Tạ Ninh nói như thế nói, đồng dạng, phó tiên sinh muốn thu ngươi làm đệ tử, cũng không tính kỳ quái. Tẫn quản hai người bọn họ đều bị cổ điển vòng âm nhạc đại lão chú ý tới, cùng hàng khen vài câu, có thể kết quả cuối cùng nhưng cũng không nhất đến. Tổ khắc mạn miễn cưỡng Tạ Ninh vài câu về sau, liền rời đi, phó thông lại trực tiếp hỏi công tử Ân, có nguyện ý hay không làm hắn phó thông đệ tử. Nhưng là, công tử Ân có chút bận tâm, vạn nhất nói. Không có việc gì, tử Ân, chỉ bằng ta thực lực bây giờ, có người thưởng thức. Lão gia cũng đã nói, cổ điển vòng âm nhạc tuy rằng sắp xếp tư luận bối tình huống thực nghiêm trọng, nhưng cũng không có thiếu người, chỉ nhìn tài hoa, không nhìn xuất thân. Tạ Ninh phản tới an ủi lên công tử Ân. Như thế nào lúc nào cũng là động một chút là sách lão gia à. Công tử Ân có chút bất mãn. Nhân tiện nha, Tạ Ninh le lưỡi một cái. Công tử Ân làm thịt khởi miệng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, vẫn như cũ có vẻ không hài lòng. Tạ Ninh khẽ cười một tiếng, liếc nhìn một cái phía trước lái xe, phát hiện lái xe đang tải hết sức chăm chú lái xe. Vì thế, Tạ Ninh vụng trộm duỗi tay từ phía sau đi vòng qua. Tại công tử Ân eo nhỏ phía trên, nhẹ nhẹ bóp một cái. Công tử Ân một cái giật mình, thiếu chút nữa kêu lên đến, thở hổn hển ngang Tạ Ninh liếc nhìn một cái, lại hết sức yêu kiều mị. Tạ Ninh nụ cười lớn hơn, không chỉ có không có rút về tay, ngược lại tiếp tục vuốt ve công tử Ân vòng eo. Công tử Ân thôi vài phía dưới, nhưng bởi vì là tại xe bên trong, không dám quá ra sức. Cho nên Tạ Ninh cái tay kia, một mực liên tục bóp công tử Ân vòng eo. Bóp công tử Ân cả người như nhũn ra, khuôn mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Cũng may, hai nàng chỗ ở nhà trọ, cách trường học cũng không xa, bởi vậy, tại Tạ Ninh tiến thêm một bước hành động phía trước, xe ngay tại đại hạ trước dừng lại. Vì thế cõng nhạc khí theo phía trên xe xuống hai cái cô nương trẻ tuổi, vẫn là như vậy văn tĩnh tốt đẹp tốt, cùng nhà trọ nhân viên quản lý hiền lành chào hỏi. Nhưng mà, hai cái cô nương trẻ tuổi đều ánh mắt ngập nước, lẫn nhau ánh mắt chỉ cần vừa tiếp xúc. Đều có khả năng sinh ra vô hình điện tia lửa. Sau đó, hai cái cô nương ngồi thang máy, đi đến chỗ ở tầng trệt, giống bình thường như vậy an tĩnh mở cửa, nhốt thêm phía trên. Ngay tại cửa phòng phanh vang lên về sau, công tử Ân ôm lấy Tạ Ninh, đem Tạ Ninh có chút thô bạo đặt tại bức tường phía trên, lại hung hăng hôn Tạ Ninh bờ môi. Tuy rằng công tử Ân bình thường đều có vẻ cẩn thận chặt chẽ, là một cái bảo thủ nhu nhược cô nương, nhưng ở vào thời điểm này, lại phi thường có xâm lược tính. Tạ Ninh thở dốc hai tiếng, hình như muốn phản sát, đáng tiếc cuối cùng vẫn là giống như trước cái kia dạng, bị công tử Ân dùng đầu lưỡi câu động trong lòng dục vọng, cứ như vậy xì xì đáp lại lên. hai cái cô nương cứ như vậy ôm tại cùng một chỗ, phản phục trao đổi bỉ trong miệng nhỏ này mặt nước bọt, phát ra ký khoái hoạt lại hưng phấn càng hoan hỉ xì xì tiếng. Tốt như vậy một lát, hai cái cô nương mới rời ra đến, kịch liệt thở gấp nhìn đối phương, khuôn mặt đều là đỏ có thể chảy nước. Sau đó, hai cái cô nương lại nhắm mắt lại, trán dính sát, bốn con tay cũng bóp tại cùng một chỗ, cái loại này chỉ có lẫn nhau quyến luyến cảm giác, nồng nặc cơ hồ tan không nổi. Cố tình vừa lúc đó, một tiếng ho nhẹ vang lên, đem hai cái cô nương dọa một cái rất lớn nhảy, hai nàng lúc này giống như điện giật phân ra, cũng khẩn trương nhìn về phía phòng khách sofa. Chỗ đó ngồi một cái cùng hai nàng không sai biệt lắm đại nam tử trẻ tuổi, độ cao mũi mục sâu, vừa nhìn cũng biết là con lai, nhưng rất đẹp trai xoái khí, đi tại đường phố phía trên, tuyệt đối có thể để cho nữ nhân liên tiếp quay đầu. Lão gia, Tạ Ninh cùng công tử ân cũng là cúi đầu, như xưng hô này cái này, so hai nàng lớn hơn không được bao nhiêu nam tử trẻ tuổi. Nhìn thấy các ngươi thân mật như vậy vô gian, ta là thật cao hứng. Trương Hạo Hiên đứng dậy đi đến Tạ Ninh cùng công tử ân trước mặt, duỗi tay đem nàng lưỡng khuôn mặt câu. Lão gia, Tạ Ninh cùng công tử ân lúc này lại kêu một tiếng, thân thể hơi hơi run rẩy, bất quá đều không phải là e ngại, mà là hài lòng, bởi vì lão gia nhận rồi hai nàng ở giữa quan hệ. Trương Hạo Hiên lại lần nữa cười cười, thu hồi ôm lấy hai nàng cầm tay về sau, lại tiếp đón một tiếng, chợt hướng đến âm nhạc thất đi đến. Cứ việc hai cái cô nương chỗ ở nhà trọ, diện tích không phải rất lớn, nhưng muốn làm một cái điểm nhỏ âm nhạc thất đi ra, vẫn là không có vấn đề. Dù sao, đều là Trương Hạo Hiên bỏ tiền, Tạ Ninh cùng công tử ân bình thường cũng đều ngủ cùng một cái giường. Ngẫu nhiên Trương Hạo Hiên gặp qua đến, nhưng cũng là ngủ cùng một cái giường. Ngồi đi, sau khi đi vào, Trương Hạo Hiên ngồi vào đàn dương cầm trước mặt, nâng lên nắm đàn về sau, đối với hai cái cô nương nói như vậy nói. Tạ Ninh cùng công tử ân đều có một chút nghi hoặc, nhưng không nói gì, ấn Trương Hạo Hiên phân phó, rút hai cái băng ngồi xuống, sau đó liền nhìn đến Trương Hạo Hiên giơ lên hai tay, bắt đầu khải đàn. Tiếp lấy, công tử ân mở to hai mắt, bởi vì Trương Hạo Hiên khải đàn, đúng là công tử ân buổi chiều ở trường học diễn tấu trong phòng, cấp phó thông bọn người khải đàn cái kia thủ, Lý Tư Đặc Trung. Càng làm cho công tử ân kinh ngạc vẫn là, lão gia bắn này thủ trung, cùng công tử ân chính mình bắn giống nhau như đúc, từng cái tiểu tiết cũng không kém, thật giống như hoàn toàn phục chế. Đừng hỏi công tử ân vì sao biết, nàng công tử ân chính là biết, lão gia nói qua đây là ta ban thưởng cấp năng lực của ngươi. Một khúc kết thúc, công tử ân thở phào một hơi dài, sau đó Tạ Ninh cầm công tử ân tay, khuôn mặt thượng lộ vẻ an ủi thần sắc. Công tử ân cười cười, ngồi thẳng thân thể nhìn lão gia, đợi lão gia nói chuyện, dù sao, lão gia làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Có thể Trương Hạo Hiên cũng không có mở miệng, mà là tỏa thêm vài phút đồng hồ, đợi hai cái cô nương điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, mới giương tay lại lần nữa khải đàn lên. Âm nhạc vừa vang lên, công tử ân lúc này lại lần nữa sừng sốt, bởi vì lão gia khải đàn, vẫn là Lý Tư Đặc Trung, vẫn là công tử ân chính mình buổi chiều khải đàn cái kia nhất bản, đây là ý gì à? Nhưng cẩn thận nghe qua, lại có thể phát hiện một tia chỗ bất đồng, rất nhiều chi tiết phía trên, đều tại nàng công tử ân diễn tấu trụ cột phía trên, tiến hành ưu hóa, làm toàn bộ thủ bài nhạc có vẻ càng thêm ti trượt thông thuận. Một khúc lại chung, Trương Hạo Hiên phun ra một hơi thật dài, mỉm cười nhìn. Công tử ân há miệng thở dốc, hình như muốn nói một điểm gì đó, nhưng nhìn Trương Hạo Hiên kia tràn ngập nghiền ngẫm ánh mắt, lại đem đến bờ môi lời nói, nuốt xuống. Vì thế, lại qua thêm vài phút đồng hồ, trước dương cầm Trương Hạo Hiên, lần thứ ba giơ lên hai tay, lại khải đàn lên chung. Nhưng lần này, vừa không là công tử ân cái kia bản, cũng không phải là bị ưu hóa qua đi công tử ân cái kia bản, mà là Trương Hạo Hiên lấy chính mình phong cách diễn tấu bản cũ. Cho nên, công tử ân cũng lại một lần nữa mở to hai mắt. Không riêng gì công tử ân, liền Tạ Ninh cũng đồng dạng mở to hai mắt, bởi vì Trương Hạo Hiên khải đàn, không đơn giản tại kỹ xảo phía trên vô có thể soi mói, tại cảm tình cộng minh phía trên, cũng không phải bình thường kinh người. Hai cái cô nương hoàn toàn bị khải đàn âm nhạc dắt đi, tại điệp khúc thức trung qua lại dạo chơi, cố tình mỗi một lần, đều có khác biệt, mới là trải nghiệm. Một khúc lại lần nữa kết thúc, hai cái cô nương lúc này mới phản ứng, song ánh mắt tỏa sáng, cũng cùng một chỗ nâng lên tay. Trương Hạo Hiên vẫn không có nói chuyện, buông xuống nắm đàn về sau, đứng dậy lại đem treo tại bức tường phía trên đàn violon, lấy xuống dưới, sau đó nha. Đúng vậy, làm vừa rồi phát sinh quá sự tình, lại phát sinh một lần, chỉ bất quá lần này châm đúng, là Tạ Ninh buổi chiều diễn tấu Carmen khúc phóng túng. Hiện tại, các ngươi hiểu chưa? Diễn tấu hoàn tất về sau, Trương Hạo Hiên cuối cùng mở miệng hỏi. Minh bạch, lão gia, vô luận là Cung Tử Ân, vẫn là Tạ Ninh, kia khuôn mặt phía trên đều là thần sắc hưng phấn, lão gia này vô cùng kỳ diệu kỹ xảo, đã chinh phục hai nàng nhiệt tình yêu thương âm nhạc nội tâm. Sau đó, Trương Hạo Hiên trở lại đàn dương cầm trước mặt, lại lần nữa mở ra nắm đàn, lại đối với Cung Tử Ân vẫy vẫy tay. Cung Tử Ân sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt hồng thành quả táo, nhưng vẫn là ngượng nghịu đứng dậy, đi tới phía trước đàn dương cầm mặt, di rời ghế về sau, khom eo đến, đem hai tay đặt ở hắc bạch tướng ở giữa phím đàn phía trên. Thật sâu hít một hơi, Cung Tử Ân xấu hổ nói ta chuẩn bị xong, lão gia. Trương Hạo Hiên lúc này tại Cung Tử Ân nhếch lên mông phía trên, quăng một cái tát, phát ra thanh thúy một tiếng ba. Cái này giống vang lên tín hiệu, Cung Tử Ân ngửa đầu rên rỉ đi ra, tinh tế ngón tay trắng nõn bắt đầu khải đàn, vẫn là lý tư đặc trung. Tùy theo Cung Tử Ân khải đàn, Trương Hạo Hiên bàn tay to, đã ở Cung Tử Ân thân thể yêu kiều phía trên vuốt ve lấy, một chút cũng không buông tha kia một chút mẫn cảm bộ vị, thậm chí còn mò lên váy, trực tiếp tại trắng nõn mông phía trên ký đánh lại bóp. A, a, lão gia, a, ánh mắt một mảnh mông lung Cung Tử Ân, rên rỉ, cố gắng khải đàn, cố hết khả năng không cho nốt nhạc tẩu điều, bởi vì một khi tẩu điều rồi, lão gia hai tay liền càng thêm thường xuyên kích thích nàng Cung Tử Ân thân thể chỗ mẫn cảm. Tạ Ninh tuy rằng chạm tại bên cạnh nhìn, cái gì cũng chưa làm, nhưng là đồng dạng gấp rút hô hấp, giống như lão gia vuốt ve, là nàng Tạ Ninh thân thể. Rất nhanh. Róc rách suối nước theo Cung Tử Ân đùi bên trong chảy xuống, mà kia lớn cỡ bàn tay, đem hũ thịt bao bọc được phình phình quần lót, cũng ẩm ướt không ít. Tại bởi vì Cung Tử Ân sai lầm, và ba ba đánh mấy phía dưới mông cong, cũng tại trắng nõn mông thịt phía trên, lưu lại hồng hồng dấu bàn tay Trương Hạo Hiên, cuối cùng đem Cung Tử Ân quần lót cởi đi xuống, một mực bái đến chân hóa. Phình phình hũ thịt cũng liền bại lộ tại không khí trong đó, có thể thấy rõ một tia tràn ngập dính tính dâm dịch. Không ngừng theo bên trong khe thịt hướng xuống nhỏ giọt rơi, có đôi khi còn có khả năng lơ lửng tại không trung, đem rơi chưa rơi, có vẻ phi thường dâm mỹ. Có ý tứ chính là, cho dù bị như vậy sắp xếp, hơn nữa thân thể cũng đang không ngừng co giật, có thể Cung Tử Ân hai tay vẫn như cũ còn tại phím đàn phía trên nhảy lên, diễn tấu nốt nhạc cũng không đi như thế nào điều. Bất quá, mấy giây sau đó, Cung Tử Ân cố gắng nữa không chế chính mình, lại nghĩ không đi điều, cũng... Bởi vì Trương Hạo Hiên lấy ra đã thật cao đứng thẳng dương vật, một bàn tay bóp Cung Tử Ân vòng eo, tay kia thì đến đỡ côn thịt, nhắm ngay Cung Tử Ân kia ký dâm đãng vừa đói khát huyệt, cô xì xì nhất cắm vào mà vào. Chương 556. Lấy các ngươi hiện tại tiêu chuẩn, đã làm rất tốt, lão sư phương diện sự tình không cần lo lắng, Phó Thông là một cái thí sinh rất tốt, càng huống chi, cũng không nói chỉ có thể có một cái lão sư. Tổ Khắc Mạn nguyện ý nhận lấy A Ninh làm đệ tử. Đó là tốt nhất, nếu không phải nguyện ý, ta sẽ tìm cái rất tốt. Trương Hạo Hiên như vậy cùng Tạ Ninh cùng Cung Tử Ân lúc nói chuyện, đã là buổi tối. Bàn vuông thượng bày ra phố người Hoa đưa đến quảng thức thái phẩm, chế tác thật sự hoàn mỹ, là cố ý tìm một nhà, tại trung thượng giai tầng danh tiếng cũng không tệ lắm món ăn Quảng Đông quán. Vâng, lão gia, hai cái không đến 20 cô nương, đều là biết vâng lời bộ dáng. Chính là... Một cái mặc lấy màu đen ren chạm rỗng áo ngực, quần lót cùng tất chân cùng với dây buộc tất, một cái khác tắc mặc lấy màu trắng ren áo ngực, quần lót cùng tất chân cùng với dây buộc tất, hắc bạch xứng bộ dáng, tương đương chiêu chọc người. Đúng rồi, nói lên, cũng nên cho các ngươi riêng phần mình xứng một cái nữ hầu. Trương Hạo Hiên lúc này lại nói, chỉ cần là của ta nữ nhân, bên người đều sẽ có một cái xứng phát bên người nữ hầu. Nguyên bản thực dịu dàng ngoan ngoãn hai cái cô nương. Nghe được Trương Hạo Hiên những lời này về sau, lại song song ngẩng đầu đến, trong mắt lóe lên nhất chút bất an. Xin hỏi lão gia, bên người nữ hầu là làm cái gì đó a? Tạ Ninh nhìn Cung Tử Ân liếc nhìn một cái về sau, lên tiếng hỏi. Cung Tử Ân chỉ có ở trên giường thời điểm mới có xâm lược tính, hơn nữa hạn định đối tượng là Tạ Ninh, song phi thời điểm từ trước đến nay đều là mặc cho lão gia sắp xếp, đương nhiên, Tạ Ninh thường thường ở phía sau, đem bãi tìm về. Đương nhiên là chiếu cố các ngươi khởi cư cuộc sống a, ví dụ như chế định hành trình, ví dụ như chuẩn bị các loại cần phải đồ vật vân vân. Trương Hạo Hiên nói đến đây, nhíu mày, hình như ý thức được cái gì, đương nhiên, cần phải thời điểm bên người nữ hầu cũng thật là tốt bạn trên giường. Trương Hạo Hiên những lời này sau khi ra ngoài, Tạ Ninh cùng công tử Ân sắc mặt cũng thay đổi, hình như có chút kháng cự. Làm sao vậy? Trương Hạo Hiên trực tiếp hỏi nói. Lão gia, công tử Ân kêu một tiếng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó, Tạ Ninh bắt được công tử Ân tay, hai cái cô nương trao đổi một ánh mắt, chợt quyết định, song song đứng lên, đi đến Trương Hạo Hiên trước mặt, lại quỳ xuống. Lão gia, chúng ta không muốn bên người nữ hầu. Hai cái cô nương nói như thế nói, tuy rằng song song quỳ, nhưng dán tại cùng một chỗ hai tay, lại gắt gao giao nhau, mang theo nói không ra kiên quyết. Nga, vì sao? Trương Hạo Hiên tò mò nhíu mày. Lão gia, ta cả đời này chỉ thích Tự Ân một người. Tạ Ninh nói như thế nói. Lão gia, ta cả đời này cũng chỉ yêu An Ninh một người. Công Tự Ân đồng dạng nói. Phải không? Trương Hạo Hiên tiếp tục nhíu mày. Lão gia kia ta đâu này? Quỳ trên đất hai cái cô nương, trong mắt không khỏi hiện lên mê mang, nhưng rất nhanh phản ứng. Lúc này đồng thanh hồi đáp, chúng ta là lão gia vật phẩm, thiên nhiên là thuộc về lão gia, tự nhiên không có yêu cùng yêu thích thuyết. Trương Hạo Hiên trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc, đồng thời lại tràn ngập hứng thú, nếu như ta cho các ngươi cùng cái khác nữ nhân cùng một chỗ, ở trên giường hầu hạ đâu này. Tạ Ninh cùng công tử Ân song song cắn môi một cái, sau đó lại tiếp tục lần nữa đồng thanh hồi đáp, lão gia yêu cầu, chúng ta tự nhiên không thể cự tuyệt, nhưng dù như thế nào, lòng ta đều là nàng, tuyệt đối không thể làm người khác cắm vào. Trương Hạo Hiên lộ ra do dự thần sắc, châm trước một lát sau, rốt cuộc nói bên người nữ hầu là nhất định phải có, đây là ta nữ nhân tiêu chuẩn phối trí, bất quá các ngươi có thể không muốn các nàng bồi giường. Hai cái cô nương lúc này tùng nhất khẩu đại khí, cộng đồng lộ ra hoan hỉ nụ cười đa tạ lão gia. Tốt lắm, đem nơi này thu thập một chút ha. Khoát tay áo về sau, Trương Hạo Hiên nói như thế nói. Vâng, lão gia. Tạ Ninh cùng công tử Ân nụ cười lớn hơn, đồng thời đứng lên, bắt đầu thu thập trên bàn đồ ăn, phối hợp được dị thường xuất sắc, thật giống như lẫn nhau ở giữa có lòng linh cảm ứng. Đem tất cả mọi thứ đều thu thập tiến phòng bếp về sau, ly khai lão gia tầm mắt hai cái cô nương, mới lại lần nữa thở phào một hơi. A Ninh, công tử Ân có chút bận tâm kêu một tiếng. Không có việc gì, lão gia nếu đáp ứng, khẳng định không có khả năng nuốt lời. Tạ Ninh mỉm cười, hơn nữa, lão gia lúc trước dụ dỗ gian dâm cùng cưỡng gian chúng ta chuyện này, đều còn không có cấp bồi thường đâu. A Ninh, công tử Ân quá sợ hãi, liền muốn che Tạ Ninh miệng. Tính là lão gia tại trước mặt, ta cũng nói như vậy. Tạ Ninh lời thề son sát mà tỏ vẻ, sau đó liền khẩn trương hướng đến cửa nhìn nhìn. Tốt lắm, A Ninh, công tử Ân kéo Tạ Ninh một chút, tuy rằng ban đầu là lão gia cưỡng gian chúng ta, có thể. Mà nếu quả không phải như vậy, ta cũng không có khả năng gặp được A Ninh A. Công tử Ân nói, lại lần nữa cầm chặt Tạ Ninh tay, mười ngon giao nhau, ẩn ý đưa tình, ta muốn cảm tạ, lão gia cưỡng gian ta thậm chí cảm thấy được, là thượng đế làm lão gia đến cưỡng gian ta, dạy dỗ ta đấy. Lão gia để ta tìm được đời này yêu nhất người cùng sự, cho nên, chẳng sợ làm lão gia cả đời đồ chơi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tử Ân, Tạ Ninh nhịn không được kêu đi ra, ngực nâng lên hạ xuống, có vẻ phi thường kích động. Ta yêu ngươi, A Ninh, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Công tử Ân cũng biến thành kích chuyển động, lúc này tiến lên từng bước, ôm lấy Tạ Ninh, cũng hôn lên. Tạ Ninh không nói gì thêm, chính là dùng môi lưỡi đáp lại, hai cái khả nhân nhi cứ như vậy tại phòng bếp bên trong hôn nồng nhiệt, lưỡi hôn, ẩm ướt hôn lấy, triền miên hơn nửa ngày, mới tách ra. Sau đó, hai cái cô nương nhìn nhau cười, bắt đầu hi hi ha ha thanh tẩy khởi bát mâm đến, cũng thuận theo liền tiếp tục tại ngôn ngữ phía trên thảo phạt lão gia. Ta cảm thấy, để cho chúng ta một bên diễn tấu nhạc khí, một bên bị địt, giống như có chút biến thái, lão gia luôn yêu thích dùng thực biến thái thủ pháp trêu đùa chúng ta. Nhưng là, như vậy quả thật rèn luyện năng lực của chúng ta a, mỗi lần bị lão gia chơi như vậy quá sau đó, ta đánh đàn tay liền vững hơn. Ai nha, người rốt cuộc vì ai nói chuyện a, Tự Ân, có phải hay không tại ngươi tâm lý, chân chính yêu chính là lão gia à? Nói cái gì đó, A Ninh. Mạnh miệng, có phải hay không? Kia buổi tối hôm nay cùng lão gia xong phi thời điểm ta liền không khách khí, ngươi không cho phép phản kháng. Vì sao không cho phép phản kháng, ngươi mạnh khỏe quá mức, A Ninh. Lại làm sao sống phân, cũng không bằng ngươi lấy cổ ta huyệt, lấy được ta cả người như nhũn ra, sau đó bị ngươi tùy ý sắp xếp quá mức a. Ta nào có a, ngươi lại đang nói lung tung. Ta nói lung tung, ngươi dám nói ta nói lung tung. Ai nha, buông tay, ngươi còn như vậy, ta muốn không khách khí. Đến nha, có bản lĩnh không khách khí. A, ngươi, ngươi làm cái gì, mau dừng tay. Đối với Tạ Ninh cùng công tử Ân đôi này, cơ hồ có thể nói là nuôi thả âm nhạc đóa hoa, Lý Húc mặc dù có một chút ngoài ý muốn, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là rất hài lòng. Lý Húc cũng không nghĩ tới, đang làm thiệp không nhiều lắm dưới tình huống, trên cơ bản, Lý Húc chính là thường thường song phi một lần, lại chế tạo ra như vậy một đôi hiếm thấy. Rõ ràng có thể cảm giác được, công tử Ân cùng Tạ Ninh ở giữa cảm tình chân thành tha thiết mà mãnh liệt, nếu như Lý Húc thật muốn cưỡng ép làm xứng cấp công tử Ân, Tạ Ninh nữ hầu theo bên trong dính vào. Làm công tử Ân, Tạ Ninh cùng bên người nữ hầu cảm tình giống Trương Nghệ Gia, Lâm Thanh Hà cùng Địch Oanh, thì ý như vậy, cũng phi không được, nhưng thực khả năng làm công tử Ân, Tạ Ninh âm nhạc kỹ xảo giảm xuống một cấp bậc. Bởi vì, công tử Ân, Tạ Ninh cảm tình sẽ như thế chân thành tha thiết cùng mãnh liệt, là bởi vì tại âm nhạc phía trên sinh ra cộng minh. Lý Húc đối với cái này hơn nữa ngoài ý muốn, vốn là chính là tại công tử Ân, Tạ Ninh thân thể khắc ấn lên. Bỏ thêm nhiệt tình yêu thương âm nhạc ám chỉ, lại không nghĩ đến sẽ có cuối cùng như vậy biến dị, như thế nhìn đến, nghệ thuật vẫn là có giá trị. Được rồi, nghệ thuật vẫn luôn có giá trị, chẳng qua tư bản kiêu ngạo về sau, sẽ đem toàn bộ có thể kiếm lấy lợi nhuận đồ vật, đều dùng đến kiếm lấy lợi nhuận. Nói ngắn lại, như vậy biến dị, lại tăng thêm Lý Húc nuôi thả, khiến cho công tử Ân, Tạ Ninh đôi này âm nhạc hoa bách hợp biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Lẫn nhau ở giữa tại cảm tình phía trên rốt cuộc không tha cho dư thừa người. Dĩ nhiên, lão gia không tại trong này, lão gia là hai nàng chủ nhân, hai nàng trưởng khống giả, hai nàng sở hữu người, lão gia cao hơn hai nàng ở giữa cảm tình. Mà làm duy trì lẫn nhau phần này đặc hơn cảm tình, công tử Ân cùng Tạ Ninh cái gì đều nguyện ý làm, ví dụ như không ngại lúc trước bị lão gia cưỡng gian các nàng, không ngại làm lão gia đồ chơi. Không ngại cùng nữ nhân khác cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ lão gia vân vân. Phi thường thú vị, không phải sao? Đứng ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trước, cầm lấy tư liệu lại suy nghĩ viễn vong Lý Húc, không tự chủ được nói như vậy một câu. Lão bản, tại trước bàn làm việc sắp xếp này nọ lợi trí, không khỏi ngẩng đầu. Không có việc gì, ngươi tiếp tục, Lý Húc khoát tay áo, đem lực chú ý rút đi về. Tuy rằng Lý Húc thực nghĩ nhiều song phi vài lần Tạ Ninh cùng công tử Ân, tựa như phía trên nói như vậy, vì duy trì lẫn nhau cảm tình, công tử Ân, Tạ Ninh có thể làm bất cứ chuyện gì, tự nhiên là muốn cái gì tư thế đều có thể phối hợp. Thậm chí, tính là không ngoạn song phi, nhìn công tử Ân, Tạ Ninh đôi này cảm tình đặc hơn hoa bách hợp, dị thường đầu nhập địa tiến hành vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cũng là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc đôi này hoa bách hợp là Trương Hạo Hiên. Mà Lý Húc hiện tại đẩy mã giáp là tiểu ái Đức Hoa Lý, tăng thêm sự tình cũng không thiếu, cho nên chỉ có thể về sau chơi nữa. Bất quá cũng không quan hệ, khó được có như vậy một đôi biến dị, lại rất đáng được giữ lại hoa bách hợp, chậm rãi thưởng thức là được, dù sao công tử Ân, Tạ Ninh âm nhạc chi lộ còn rất dài. Lần này tính là tổ khắc mạn tại trải qua tổng hợp suy nghĩ sau đó, không thu Tạ Ninh làm đệ tử, Lý Húc cũng có thể tìm tới cái khác cấp đại sư đàn violon ra đến chỉ đạo Tạ Ninh. Đợi cho sang năm, công tử Ân cùng Tạ Ninh liền có thể bắt đầu tham gia các loại trận đấu, sau đó một đường đoạt giải quán quân, trở thành cổ điển vòng âm nhạc chói mắt Á Châu tân tinh. Đến lúc đó mọi người sẽ phát hiện, đương công tử Ân cùng Tạ Ninh cùng một chỗ diễn tấu thời điểm đặc biệt phù hợp, diễn tấu âm nhạc cũng càng thêm linh động, vốn chính là như vậy, Lý Húc đã thử qua, nhưng có thể lại hơi chút tăng mạnh một điểm. Như thế như vậy, lại tăng thêm công tử Ân, Tạ Ninh kia vài thập niên hữu nghị. Tất nhiên sẽ làm nhân có một ít suy đoán. Sau đó làm công tử Ân cùng Tạ Ninh cẩn thận một chút, không muốn tại trước mặt công chúng lộ ra dấu vết đến, đợi cho 30 năm sau, nữ quyền sư cùng LGB chất phi thường đại hành kỳ đạo thời điểm, bị người khác ngẫu nhiên phát hiện công tử Ân cùng Tạ Ninh đã tại Hà Lan, hoặc là Lạp Tư Duy ra đăng ký kết hôn rồi, nói vậy nhất định oanh động thế giới a. Hít sâu một hơi, Lý Húc đem lực chú ý phóng tới tài liệu trong tay phía trên, chuyện này đều quá xa. Trước đem trong tay sự tình xử lý tốt ha. Lý Húc đến New York, trừ bỏ nhìn Tạ Ninh cùng công tử Ân tình huống bên ngoài, chính là đốc xúc sức tưởng tượng cổ phần khống chế thu mua tinh anh người mẫu công ty sự tình, Lý Húc có thể không ra mặt, nhưng nhất định phải đúng lúc tìm hiểu tình huống. hiện ở trong tay có thể dùng người còn chưa đủ nhiều, tăng thêm thông tin hạn chế, chạy khắp nơi là phải. La Mã vì sao thì không thể là một ngày xây xong đây này? Lý Húc Tại trong lòng như thế lầu bầu nói, Tại lật nhìn xong tài liệu trong tay sau đó, đi đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Chương 557. Giống như, ba, ta đã xem qua, nhưng là có nhiều chỗ, ta cũng không hài lòng. Lý Húc Tại điện thoại bên trong cùng cha nói như thế, đương nhiên hữu dụng, nói thật, ta đối với hiện tại giới thời trang rất không hài lòng, thượng đế biết, yêu mã sĩ cư nhiên cần ta đến nhắc nhở, như thế nào hấp dẫn nữ nhân tiêu phí. Ngay tại mấy tháng trước, Lý Húc Tại cha trợ giúp phía dưới, cầm đến một bộ phận yêu mã sĩ cổ phần. Phía trước nói qua, 80 niên đại là tốt nhất vào tay những cái này xa xỉ phẩm cổ phần thời đại, qua thôn này, sẽ không cái tiệm này. Cho nên, còn không hạ thủ, chờ đến khi nào. Dù sao hắn Lý Húc không hạ thủ, cũng có chính là nhân xuống tay, ví dụ như muốn làm kiến trúc sinh ý bối nhĩ nạp a nhĩ nạc rắn nuốt voi vậy bắt LV. Trên cơ bản, bởi vì dùng mình đặc thù thời kỳ, xa xỉ phẩm lợi nhuận chẳng phải là đặc biệt cao, đây là tương đối ở dùng mình sau khi kết thúc, kia vài thập niên phát triển, tới nói, tăng thêm 70 cuối thập niên đến 80 đầu thập niên, nước Mỹ cùng Liên bang Xô Viết công thủ đổi chỗ. Dẫn đến toàn bộ phương Tây kinh tế đều ở thung lũng, các đại xa xỉ phẩm bài cũng nhao nhao lâm vào khốn cảnh bên trong. Sau đó nha, tất cả mọi người biết, Lý Căn vì kích thích kinh tế, chơi thiên ma giải thể đại pháp, đem tư bản tài chính thả ra nhà giam. Vì thế, các loại cũng mua sắm, thu mua liền trở thành 80 niên đại giọng chính, kia xa xỉ phẩm bài lại làm sao có khả năng ngoại lệ đâu này. Theo phía trên ý nào đó tôi nói. 80 niên đại sở dĩ có khả năng trở thành thời thượng hoang mạc, cùng xa xỉ phẩm bài bị các loại tư bản chia cắt không phải không có quan hệ, thời thượng cái đồ vật này, nói trắng ra chính là thẩm mỹ lời nói quyền thể hiện. Đường đại đường tứ di thần phục thời điểm lấy béo vì Mỹ chính là thời thượng, đường Anh quốc trở thành mặt trời không lặn đế quốc thời điểm toa sĩ bị Á chính là vĩ đại nhất kịch tác gia. Trở lại chính để đi lên, Lý Húc thông qua cha ăn bộ phận yêu mã sĩ cổ phần về sau. Quay đầu liền cấp yêu mã sĩ một phần thiết kế đồ, cùng với một cái tuyên truyền cấu tứ, chính là bạc kim bao thiết kế đồ cùng tuyên truyền cấu tứ. Yêu mã sĩ bạc kim bao, cũng không phải là dùng bạc kim làm. Chi cho nên sẽ có tên này, là bởi vì định cư Pháp quốc Anh quốc nữ ca sĩ Giản Bách Kim, có một lần cùng yêu mã sĩ thứ 5 nhâm tổng tài làm lộ dịch tư Đỗ Mã Tư cùng cơ thời điểm, hướng Đỗ Mã Tư oán giận không có thích hợp, ký thợ khéo hoàn mỹ lại thực dụng đại sách bao. Đỗ Mã Tư bởi vậy tìm được mấu chốt buôn bán, làm người ta thiết kế một cái như vậy nữ sĩ bao, sau đó quảng được hoan nghênh, vì thế, giống Kelly bao như vậy, đem cái này nữ sĩ bao mệnh danh vì bạc kim bao. Cái gọi là Kelly bao, chính là Grace Kelly lúc trước vì tại truyền thông trước mặt, che giấu chính mình bởi vì mang thai mà biến dạng dáng người, hay dùng một cái màu hồng yêu mã sĩ ra bao, ngăn trở bụng của mình. Lấy năm đó truyền thông đối với Kelly truy phủng, yêu mã sĩ loại này ra bao. Nghĩ không ra danh đều khó khăn. Kết quả là, yêu mã sĩ thuận nước đẩy thuyền đem Kelly dùng cái này ra bao, mệnh danh thành Kelly bao. Bạc kim bao vốn chính là tại Kelly bao trụ cột phía trên, gia tăng, làm sâu sắc sửa chữa mà thành, mà ở Kelly bao thượng nếm được ngon ngọt yêu mã sĩ, dĩ nhiên là dùng Giản Bách Kim danh tiếng đến tuyên truyền. Đợi cái này ra bao truyền vào Trung Quốc về sau, phiên dịch người trực tiếp dùng bạc kim, mà không phải là dịch âm Bách Kim lấy nâng cao ép cách. Chẳng sợ bạc kim bao đều không phải là chỉ có bạc kim một loại nhan sắc. Lại tăng thêm yêu mã sĩ cố ý khống chế sản lượng, cùng lúc có thể để cho bao bao không nặng dạng, về phương diện khác vật lấy hy vì quý, vì thế, bạc kim bao liền trở thành yêu mã sĩ cực kỳ có ép cách thương phẩm một trong. Bất quá, ở thời điểm này bên trong, những cái này đều được Lý Húc thành tựu. Lúc trước thu mua thời điểm Lý Húc liền thông qua cha. Cùng yêu mã sĩ người tỏ vẻ chính mình có biện pháp làm yêu mã sĩ có được một cái quả đấm sản phẩm. Cứ việc yêu mã sĩ nửa tin nửa ngờ, cũng không có tiến hành đáp lại, nhưng đã lưu lại ấn tượng. Vì thế, đợi thu mua sau khi thành công, Lý Húc lại đem bạc kim bao thiết kế cùng tuyên truyền cấu tứ phát qua, yêu mã sĩ bên kia lập tức kinh như gặp thiên nhân. Lại sau đó, đường Lý Húc muốn đem trong tay cổ phần chuyển cấp Trương Hạo Hiên thời điểm, sẽ không có bao nhiêu áp lực, không thể không nói. Chính mình thật sự là vì vợ trước nhóm thao nát tâm a. Đừng quên, chúng ta bước chân truyền thông vòng lúc ban đầu mục tiêu là cái gì, mà thời thượng sẽ ảnh hưởng đến đủ nhiều nữ nhân, những cái này nữ nhân tác sẽ ảnh hưởng đến đủ nhiều nam nhân. Lý Húc cuối cùng cùng cha tại điện thoại bên trong nói như thế nói, mà như thế nào dẫn đường và phát triển hiện thời thượng, phải nhờ vào những người mẫu này rồi, chúng ta không chỉ có phải nội dung nắm giữ ở trong tay, cũng muốn đem con đường nắm giữ ở trong tay. Kỳ thật, liền thời thượng mà nói, bao bao cùng giày là dễ dàng nhất tuyên truyền, bởi vì mấy thứ này trừ bỏ có cất chứa giá trị bên ngoài, còn có giá trị thực dụng. Trái lại quần áo, trên cơ bản xuyên qua một lần, thì không thể lại xuyên rồi, chẳng sợ quần áo hoàn hảo không tổn hao gì. Dù sao hàng năm đều có tân quần áo được thiết kế đi ra, một kiện quần áo nếu là xuyên hai lần, kia ép cách ở đâu. Đây cũng là vì sao tổng có người nói, giới thời trang lúc nào cũng là tại luân hồi, nhà thiết kế lại có thiên phú, cũng không có khả năng hàng năm đều sửa cũ thành mới, cho nên. Đương nhiên muốn lặp lại lợi dụng. Cái này rất giống, năm đó tiết mục cuối năm chế tạo đoạn tử, hiện tại tiết mục cuối năm biến thành đoạn tử như vậy, chẳng qua giới thời trang lời nói quyền bị tư bản qua phân, cho nên có dị nghị cũng không triệt. Cho nên Lý Húc không chỉ có muốn bắt tinh anh người mẫu công ty, những nhà khác cùng loại người mẫu công ty cũng muốn xuống tay. Hơn nữa, người mẫu như làm được cao nhất, cung cấp tín ngưỡng lực, cũng không có khả năng so cao nhất minh tinh kém bao nhiêu. Thật sự là, sau khi để điện thoại xuống, Lý Húc thở phào một hơi, tuy rằng đòi giá trị hoàn giới một phen, nhưng hẳn là sẽ không tiếp tục có vấn đề gì. Sau đó, Lý Húc quay đầu vừa nhìn, liền gặp được Lợi Chí Trinh cắn môi ngóng nhìn, một đôi hoa đào mắt ngập nước, khuôn mặt cũng hiện lên đỏ ửng. Kết quả là, Lý Húc lúc này nhíu mày hỏi làm sao vậy? Lão bản, nên ăn dương vật của ngươi rồi, Lợi Chí âm thanh vi run rẩy nói, ta đều đã, mấy ngày chưa ăn. Nga, Lý Húc khẽ cười một tiếng, dựa vào tại bàn làm việc phía trên, ngươi đây là đối với dương vật của ta nghiện ư, Lợi mỹ nhân. Không phải là, Lợi Chí vội vàng kêu lên, khuôn mặt càng thêm đỏ, đây là thư ký công tác. Lợi Chí nói xong, cắn môi, có vẻ rất là ai oán, làm người ta muốn chà đạp một phen. Được rồi, Lý Húc cười cười, bất quá, trên đường cũng không thể dừng lại. Giống như, lão bản, Lợi Chí rõ ràng thở phào một hơi, trong mắt thậm chí còn có chút hoan hỉ, lúc này đem trong tay đồ vật phóng tới bàn học phía trên, cũng tại Lý Húc trước mặt quỳ xuống. Bất quá, đường Lợi Chí chuẩn bị đi kéo đũng quần khóa kéo thời điểm, Lý Húc lại phát ra một tiếng tràn ngập nghi ngờ chất vấn cùng dò hỏi ân. Lợi mỹ nhân sừng sốt một chút, lập tức phản ứng, gương mặt xinh đẹp đều phải đỏ cháy nước rồi, ngượng ngùng đem tay thả xuống, tiến đến đũng quần trước mặt, há mồm dùng răng cắn khoa kéo kéo lại đến, lại dùng đầu lưỡi tách ra quần lót, nhiều lần vất vả mới đưa căn kia nửa cứng ngắc côn thịt mang ra cũng ngậm tại trong miệng. Mặc dù như thế, Lợi Chí vẫn như cũ phát ra một tiếng hàm hồ, lại tràn ngập sung sướng rên rỉ, bắt đầu khoái hoạt nuốt ăn lên. Nhưng mà, ngay tại Lợi Chí liếm cùng mút hút thêm vài phút đồng hồ sau đó, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, đem Lợi Chí sợ tới mức run run một cái, thiếu chút nữa tại côn thịt phía trên cắn một cái. Đường Lợi Chí muốn phun đi ra thời điểm Lý Húc bàn tay to lại đè xuống Lợi Chí đầu, làm Lợi Chí không thể hoạt động. Ô ô, Lợi mỹ nhân lúc này kêu, đáng tiếc Lý Húc không thèm để ý chút nào, trực tiếp cất giọng nói tiến đến. Sau đó răng rắc một tiếng, cửa phòng làm việc được mở ra, Tiểu Cùng liền nhã tự đi đến cửu đầu thiếu gia, về phần văn kiện này, có mấy cái số liệu. A nha! Tiểu Cùng liền nhã tự có chút kinh ngạc nhìn trong phòng toàn bộ, đứng ở đó không biết làm sao, mà quỳ trên đất Lợi Chí cũng không tự chủ được căng thẳng thân thể, cũng cuối cùng tại côn thịt phía trên để lại chính mình dấu răng. Lý Húc hít một hơi khí lạnh, nhưng đặt tại Lợi mỹ nhân trên đầu cái tay kia cũng không có động, cùng sử dụng tay kia thì đối với nhã tử vẫy vẫy. Tuy rằng khuôn mặt thượng hiện lên do dự thần sắc, có thể vốn là thực nhu thuận, lại bị Lý Húc phá trinh Tiểu Cùng Điền nhã tử, cuối cùng vẫn là đi đến, chính là cài đầu, cố gắng không đi nhìn quỳ trên đất làm khẩu kỹ Lợi Chí. Để ta nhìn, Lý Húc tiếp nhận nhã tử đưa tới văn kiện, cứ như vậy lật nhìn. Cứ việc Lý Húc đặt tại Lợi Chí trên đầu cái tay kia đã thu trở về, có thể xinh đẹp nữ bí thư vẫn như cũ cố gắng phun nuốt lấy, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại. Thậm chí, Lợi Chí thân thể còn tại hơi hơi run rẩy, giống như đã bắt đầu hưng phấn. Người nhìn hai điểm này, tại tiếng Anh bên trong giải thích là như thế này. Lý Húc lật văn kiện, cùng nhã tử nói. Nhã tử cố gắng làm hít sâu, muốn đem lực chú ý đều phóng tại văn kiện phía trên, có thể Lý Húc cố tình không ngừng lay động đưa tay, cho nên Lợi Chí liếm dương vật dâm đãng mỹ thái, thường thường liền tại nhã tử tầm mắt bên trong xuất hiện, làm Nhã Tử mặt đỏ tai hồng. Thiếu gia, ý thức được Lý Húc tiểu động tác về sau, Nhã Tử lúc này oán trách kêu một tiếng. Lý Húc ha ha nở nụ cười một tiếng, đem văn kiện nhét vào Nhã Tử tay chung. Được rồi, hơi chút chờ ta một chút. Lý Húc nói, lại lần nữa đè xuống lợi mỹ đầu của người ta, nâng lấy nửa người dưới bắt đầu co lại mãnh liệt mãnh đưa lên. Lợi mỹ nhân phát ra vất vả rên rỉ, mặc cho căn kia thô to côn thịt tại chính mình miệng nhỏ bên trong co lại mãnh liệt mãnh đưa, còn bị bỏ vào đến trong yết hầu mặt, thế cho nên ánh mắt cuối cùng đều lật lên. Nhã Tử tại bên cạnh nhìn xem ký kinh lại khiếp, mấy ngày nay đến, tùy theo mất đi đồng trinh, nàng Nhã Tử thân thể cái khác bộ vị cũng bị Lý Húc tiến hành khai phá, bố liếm cũng hơi chút thử một cái, cũng chỉ là hơi chút thử một cái, nơi nào giống lợi trí như vậy. Cuối cùng, tùy theo Lý Húc thật sâu hít một hơi, cả người đều quất đánh, quỳ trên đất lợi mỹ nhân cũng càng thêm vất vả, tùy theo trong miệng dương vật quất đánh cũng co quắp, yết hầu cố gắng chấn động nuốt, ánh mắt lật đến độ mau chỉ còn tròng trắng mắt. Như thế rằng có tốt mấy giây, Lý Húc mới kêu rên một tiếng, đem dương vật rút đi ra, mà xinh đẹp nữ bí thư cũng hét lên rồi ngã gục, nhuyễn ở trên mặt đất không ngừng giật giật. Cứ việc lợi trí kiệt lực muốn ngậm miệng, có thể trắng đục chất lỏng hay là từ khóe miệng tràn ra, theo mũi ngọc phun ra, mà mỗi phun lần trước, lợi trí đều có khả năng giống nằm tại thớt phía trên cá như vậy giật giật một chút. Lý Húc cũng không trách tội cái gì, chính là nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, sau đó nhìn về phía tiểu cùng điền Nhã Tử. Nhã Tử sửng sốt mấy giây, lập tức phản ứng, một tấm xinh đẹp khuôn mặt lập tức đỏ cái thông thấu, nhưng Nhã Tử vẫn là nhu thuận cầm lấy trên bàn trà khăn tay hộp, tại Lý Húc trước mặt quỳ xuống, thẹn thùng trà lau lên căn kia dính dính, cho dù mềm xuống cũng không thấy rút nhỏ bao nhiêu côn thịt. Lý Húc hài lòng ân một tiếng, duỗi tay đặt ở Nhã Tử đầu phía trên, chậm rãi vuốt ve lên. Nhã Tử trở nên càng thêm nhu thuận, ánh mắt cũng mê ly, bất chi bất giác, ánh mắt liền toàn bộ tập trung vào căn kia dương vật phía trên. Vì thế, đường Nhã Tử lau sạch sẽ về sau, không tự chủ được đưa ra lưỡi thơm, tại quy đầu phía trên liếm một ngụm. Lập tức, Nhã Tử liền phản ứng, không khỏi quính lên, hoảng hốt đứng lên, một phen cầm lấy văn kiện, trốn tựa như chạy ra ngoài thực xin lỗi, thiếu gia, ta cái này đi sửa. Chương 558. Thật sự là đáng yêu. Đợi tiểu cùng điền Nhã Tử đi ra ngoài về sau, Lý Húc mới cười nói như vậy nói, cũng đem đũng quần khóa kéo kéo. Mặc dù nhỏ cùng điền Nhã Tử tương lai là mẫu thân đại nhân trợ lý, nhưng Lý Húc cấp Nhã Tử định vị là, làm hắn Lý Húc cùng mẫu thân đại nhân cầu. Lại tăng thêm lại bị Lý Húc ngủ, tiểu cùng điền Nhã Tử nhất định phải thiên hướng Lý Húc nhiều một chút. Cho nên Lý Húc dứt khoát lần này mang theo tiểu cùng điền Nhã Tử đến New York đến, làm Nhã Tử nói đùa một chút trợ lý công tác, thật quen thuộc tình huống. Dù sao phía trước tại Hong Kong thời điểm Nhã Tử liền khách mời quá do đi trợ lý, đã có một chút kinh nghiệm. Lão bản, lợi trí âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, mang theo kiều mị cùng khát cầu. Lý Húc quay đầu đến, sau đó nhíu mày, còn ở trên mặt đất lợi mỹ nhân, lúc này cũng là một bộ nằm nghiêng tư thái, váy bị tuốt đến vòng eo, kia bị màu đen trong suốt tất chân bao bọc màu trắng ren chạm rỗng quần lót có loại tương phản cám dỗ. Hơn nữa lợi trí còn cắn đỏ hồng môi, một bộ ký u hoán lại hưng phấn bộ dáng, kia khóe miệng phía trên còn có một tia trắng đục chất lỏng. Làm sao vậy? Lý Húc nhẹ cười hỏi. Lợi mỹ nhân lúc này nằm bò trên đất lại dạo qua một vòng, đem hoàn mỹ hình hạt đào mông nhếch lên cao, trong đó kia phình phình bộ vị, lúc này đã ướt đẫm không nói, còn tại hướng bốn phía lan tràn. Cầu lão bản mở cho ta bao. Lợi mỹ nhân dùng run rẩy giọng điệu nói. Sau này nhìn khuôn mặt phía trên, tất cả đều là ký e lệ vừa đói khát biểu cảm. Nga, Lý Húc nhưng không có thứ nhất thời đáp ứng, nói nhìn, lợi mỹ nhân, ta tại sao muốn cho ngươi khai nụ đâu này? Nghe được Lý Húc cự tuyệt chi ý, lợi trí lập tức ô yết một tiếng van cầu ngươi, lão bản. Cho ta, mở cho ta bao a. Ngươi trung quy vẫn là muốn nói lý do chứ, lợi mỹ nhân. Lý Húc đi đến lợi trí mông mặt sau, giơ chân lên tiêm. Tại kia bị tất chân cùng quần lót bao bọc được phình phình âm hộ, nhẹ nhàng hoa làm một chút. A nha, ấy ra ra, vốn là đói khát vạn phần lợi mỹ nhân, lúc này ngửa đầu kêu đi ra, xinh đẹp mông cũng lắc lắc vài cái, lắc kia thấm ướt tất chân chất lỏng, lung la lung lay rớt xuống vài thích, cũng rơi xuống Lý Húc dày trên mặt. A nha, ngươi thật sự là dâm đãng, cứ như vậy vài cái, cư nhiên ẩm ướt thành như vậy. Lý Húc phát ra chập chập âm thanh. Lợi Chí lại lần nữa ô yết đi ra, sau đó Phúc Chí Tâm Linh vậy nói xem như lão bản thư ký, vốn là hẳn là như vậy dâm đãng, chỉ cần lão bản mở cho ta bao, ta có thể càng thêm dâm đãng. Lợi Mỹ Nhân khuôn mặt hồng đến cơ hồ muốn chảy ra nước, tuy rằng cả người đều bị xấu hổ cảm giác sở tràn ngập, nhưng giọng nói kia cũng là càng ngày càng hưng phấn. Ta yêu thích lão bản Dương Vật, ta muốn lão bản Dương Vật cắm vào ta dâm đãng tiểu huyệt, ta muốn cao trào, ta nhưng thật ra là một cái dâm đãng nữ nhân, ta mỗi trời tối lúc ngủ đều tại nghĩ lão bản Dương Vật, ta muốn trở thành lão bản tình nô, muốn trở thành lão bản đồ chơi, chỉ cần có thể làm lão bản, dùng Dương Vật địt ta, cái gì đều nguyện ý. Lợi Chí từng tiếng kêu, cầu xin, bộ dáng kia cực kỳ dâm đãng, lưỡi thơm không ngừng tại khóe miệng hoa làm, hình như tùy thời nhào tới, nắm lão bản Dương Vật nhét vào nàng Lợi Chí huyệt dâm bên trong. Đáng tiếc này giống như tiếng than Đỗ Quyên cầu xin, cũng không có đổi lấy Lý Húc đồng tình tâm, thậm chí làm Lý Húc nụ cười trở nên càng thêm nghiền ngẫm. Mũi chân lại lần nữa nâng, Lý Húc nhẹ nhàng đá vào Lợi Chí kia phình phình hũ thịt phía trên, điều khiển, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, còn hướng bên trong đỉnh, lập tức làm đáng thương Lợi Mỹ Nhân hô to gọi nhỏ. Ấy ra ra, lão bản tha cho ta đi. Lợi Chí tuy rằng khóc, nhưng thân thể nhưng ở hưng phấn giật giật. Đường Lý Húc hơi lớn lực một cước đá vào Lợi Chí hũ thịt phía trên thời điểm, Lợi Chí càng là phát ra thét chói tai, kia mê người mông càng là cao thấp không ngừng lay động, bọc lấy hũ thịt địa phương, nhan sắc nhanh chóng thay đổi sâu, cũng tại thẩm thấu quần lót cùng tất chân sau đó, tích táp hướng đến trên mặt đất rơi đi, Lợi Mỹ Nhân cư nhiên liền cao trào như vậy. Dù là như thế, tại chậm sau đó, sau này nhìn Lợi Chí, kia diễm lệ khuôn mặt phía trên vẫn là một mảnh khát cầu chi sắc. Lão bản, Lợi Chí nhỏ tiếng kêu, đáng thương vặn vẹo vòng eo, không đạt mục đích không bỏ qua. Lý Húc táp táp chỉ, chuyển tới Lợi Chí trước mặt, ngồi xổm xuống đến, cũng gợi lên kia diễm lệ khuôn mặt, ngươi thật muốn làm ta đồ chơi, làm của ta tình nô ư, Lợi Mỹ Nhân. Lợi Chí bận rộn gật đầu không ngừng. Nhưng là, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách Lý Húc nâng cằm lên, lộ ra thần sắc khó khăn. Ta, Lợi Chí không khỏi ô yết lên. Cũng may, Lý Húc không có tiến thêm một bước thừa nước đục thả câu, ngươi nhất định phải hoàn toàn vứt bỏ rơi chính mình lòng xấu hổ, vứt bỏ rơi tôn nghiêm của mình, mới có thể trở thành của ta đồ chơi tình dục thư ký. Nghe được Lý Húc những lời này, Lợi Chí lúc này ngẩng đầu, ta phải làm sao, lão bản? Ta muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm cùng lòng xấu hổ? Rất đơn giản, Lý Húc tiến đến Lợi Chí bên tai, nói nhỏ vài câu. Lợi Mỹ Nhân lập tức mở to hai mắt, lộ ra thẹn thùng thần sắc, ngập ngừng môi hỏi, như vậy có phải hay không? Có chút, dù sao chỉ có lão bản mới có thể. Lý Húc mỉm cười, lại không đáp lời, chính là ngoạn vị nhìn Lợi Mỹ Nhân. Lợi Chí không khỏi một cái giật mình, ta đã biết, lão bản, ta hiện tại liền làm. Lợi Mỹ Nhân nhanh chóng đứng lên, đem chính mình váy hoàn toàn cởi xuống dưới, chỉ để lại màu đen quần tất cùng bên trong màu trắng ren chạm rỗng quần lót. Nhưng nửa người trên lại là thật tốt, âu eo đồng phục ăn mặc rất là chỉnh tề, khác biệt như vậy làm Lợi Chí có một loại nói không ra dâm mỹ hương vị. Là được, chính là như vậy ư, lão bản. Lợi Chí xấu hổ nhìn Lý Húc, đem so với lúc trước cái loại này vì Dương Vật liều lĩnh bộ dáng, lúc này ngược lại tỉnh táo một chút. Không tệ không tệ, Lý Húc gật gật đầu, như vậy, đi thôi. Vâng, Lợi Chí đáp một tiếng, nhưng là đi tới cửa về sau, lại chậm chạp không đi mở cửa. Lý Húc nhíu mày, lúc này lên tiếng gọi lại Lợi Chí đợi một chút. Tại Lợi Mỹ Nhân nhìn qua về sau, Lý Húc mới lại cười tủm tỉm nói, đem quần lót thoát, như vậy phong cách tương đối thống nhất. Tuy nói màu trắng ren chạm rỗng quần lót, tại màu đen trong suốt quần tất phía dưới có loại tương phản dâm đãng, nhưng phía sau phối hợp kia nửa người trên màu đen bó sát người thu eo âu eo đồng phục, liền có vẻ có chút đột ngột, chẳng sợ quần áo trong là màu trắng. Lợi Chí thân thể cứng đờ, lại không nói gì thêm, mà là tại Lý Húc nhìn chăm chú phía dưới thoát giày cao gót, tất chân cùng quần lót, lại đem tất chân mặc trở về, sau đó bộ thượng giày cao gót, thật sâu hít một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Đi tới phía trên hành lang về sau, Lợi Mỹ Nhân càng ngày càng khẩn trương, mặc dù cố gắng khống chế chính mình, vừa vặn thể vẫn như cũ tại hơi hơi phát run. Nhưng mà lão bản mệnh lệnh là không thể cự tuyệt, nếu không toàn bộ đều không có ý nghĩa. Cho nên Lợi Chí cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Ban đầu vài bước còn không có gì, đợi đến đi ra bên ngoài viên chức làm công địa điểm thời điểm, Lợi Chí kia hai chân thon dài lại lần nữa bắt đầu đánh run rẩy. Đã không có quần lót che chắn, chỉ có màu đen tất chân dán tại hũ thịt phía trên, từng đợt gió lạnh thổi qua, làm Lợi Chí toàn thân đều tại nổi da gà khúc mắc. Nhất là có người nhìn qua thời điểm kia huyệt trung càng là nhịn không được toát ra một cỗ ẩm ướt ý, làm Lợi Chí muốn đi tiểu. Lợi Chí cắn môi, cố gắng dẫn đường cỗ này buồn tiểu, lão bản nói qua chỉ cần nàng Lợi mỹ nhân đi ra chạy một vòng, hơn nữa vừa đi một bên nước tiểu, liền có thể đi trở về. Nhưng mà, vô luận Lợi Chí như thế nào dẫn đường, cỗ kia ẩm ướt ý chỉ tại hạ thân tán loạn, chính là không ra, mỗi khi đến huyệt miệng, cũng sẽ bị cơ vòng gắt gao kẹp chặt. Sức tưởng tượng đầu tư viên chức không coi là nhiều, hơn nữa đều tại bận rộn, không vài người nhìn nhiều Lợi Chí, điều này làm cho Lợi Chí thở phào một hơi đồng thời, nhưng trong lòng lại hơi hơi có chút thất lạc. Như vậy một đường đi tới phía trước thang máy mặt, Lợi Chí nhấn rồi đi xuống ấn phím, thang máy tới rất chậm, thế cho nên rất nhanh có người đến, cộng đồng đợi lên thang máy, hơn nữa còn là một cái nam nhân. Người nam nhân này tuy rằng không nói gì, nhưng cũng không ngừng dùng dư quang của khóe mắt hướng đến Lợi Chí trên người phiêu. Cứ việc này cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, nhưng Lợi mỹ nhân hạ thân buồn tiểu vẫn là càng ngày càng thịnh, kia xấu hổ cảm giác không ngừng tại thân thể bên trong nhảy lên, làm Lợi mỹ nhân cơ hồ muốn cao trào. Cuối cùng, leng keng một tiếng, thang máy đến, cửa mở thời điểm lại làm Lợi Chí căng thẳng thân thể. Thang máy bên trong người cư nhiên không ít, hơn nữa phần lớn đều là nam tính, từng tia ánh mắt phóng, làm hãm sâu xấu hổ Lợi Chí, ngoài ý muốn nặn ra vài giọt nước tiểu. Mãnh liệt kích thích thiếu chút nữa làm Lợi Chí co giật, khá tốt Lợi Chí dùng cuối cùng lý trí khống chế được chính mình, cũng sau khi hít sâu một hơi, đi vào thang máy, nhìn sau đó chuyển người lưng đối với bên trong người, cũng không quản chính mình khuôn mặt hồng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Dưới thang máy hàng tốc độ cũng không chậm, nhưng này loại như mũi nhọn tại lưng cảm giác, lại làm cho Lợi mỹ nhân hô hấp phá lệ dồn dập. Nếu như không phải là hàm răng gắt gao cắn môi, Lợi Chí đã rên rỉ đi ra, vừa nghĩ đến sau lưng vô số ánh mắt của nam nhân tại nhìn chính mình vậy chỉ có tất chân bọc lấy mông, niệu đạo chung nước tiểu sẽ thấy thứ chen lấn hai giọt đi ra. Leng keng tiếng lại lần nữa vang lên, đại đường cuối cùng đến, Lợi Chí ba bước cũng làm hai bước đi ra, rất nhanh đi ra ngoài, bất quá thủy chung diêm dúa lẳng lơ dáng người, hoàn mỹ hình hạt đào mông cũng vặn vẹo được có khác mùi vị. Trừ phi là đi thang máy loại tình huống này, nếu không bước chân là không thể ngừng, hơn nữa phải giữ vững tao nhã cùng mị hoặc tư thái, không cho phép gặp nạn nhìn bộ dáng. Mà dưới tình huống như vậy, ở trong đám người phóng nước tiểu, cũng không tính đạt được đến thấp nhất, trở thành lão bản tình nô điều kiện. Lợi Chí đầu bên trong hoàn toàn không có, nếu như bị người khác nhìn đến chính mình bộ dáng này, có hậu quả gì không linh tinh ý nghĩ, thật giống như có người đem cái này ý nghĩ theo nàng Lợi Chí trong đầu lấy đi. Còn lại chính là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng mà càng là như thế, nước tiểu càng là ra không đến, Lợi Chí thân thể buộc được liền giống như đá, kia cơ vòng gắt gao cắn vào tại cùng một chỗ, mặc cho nước tiểu xung kích, chính là không nghe đầu óc mệnh lệnh. Là cái này, đây là muốn vứt bỏ xấu hổ chi tâm à? Nghênh tiếp vô số ánh mắt, đi tại ngã tư đường phía trên Lợi mỹ nhân, có chút hoảng hốt lẩm bẩm nói. Là cái này, lão bản muốn đó a? Lợi mỹ nhân bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, hồi tưởng lại lúc trước đủ loại lý húc cho nàng Lợi Chí các loại thu thập trang điểm cùng định chế quần áo, mang nàng Lợi Chí đi Trung Nam Hải chuyển động, còn tại Thượng Hải ngõ hẻm bên trong giả mạo bạn trai cho nàng Lợi Chí chống đỡ mặt mũi, vì đem nàng Lợi Chí dạy dỗ thành dành riêng tình nô. Nhưng Lợi Chí tâm lý không có chút nào phản cảm cùng oán hận, ngược lại cảm thấy tự đáy lòng vui sướng mục tiêu của chính mình, không phải là cái này sao, không phải là vì vĩnh viễn ở lại lão bản bên người sao. Nghĩ vậy, Lợi Chí niệu đạo cơ vòng cuối cùng buông lỏng, nổi lên đã lâu nước tiểu mãnh liệt phun ra đến, xì xì, nhanh chóng thấm ướt màu đen trong suốt tất chân, cũng thuận theo đùi bên trong chảy vào giày khâu bên trong, lại rơi xuống trên mặt đất. Một cái xinh đẹp đông phương nữ nhân, cứ như vậy tại mạn cáp đốn đường phố phía trên, xinh đẹp vặn vẹo dáng người đi trước, cũng ở trên mặt đất lưu lại một bãi than nước tiểu. Chương 559. Từng đợt gió lạnh thổi đến. Đem mặt nước vẽ ra tầng tầng sóng gợn, tại cống Dora đầu thuyền phía trên, kia dao động lỗ người chèo thuyền, dùng tiếng ý hát không biết tên ca dao. Thủy thành đặc sắc ngã tư đường theo hai bên kéo dài ra đi, tại màu vàng kim nắng chiều phía dưới, tựa như một bức cổ điển bức tranh. Chính là, ngồi ở trên thuyền nam tử trẻ tuổi, lực chú ý hiển nhiên không ở nơi này cảnh sắc phía trên. Tuy rằng nam tử trẻ tuổi tại trả lời bên người bạn gái, có thể kia nhìn về phía xa xa tầm mắt nhưng không có tiêu cự, thẳng đến bạn gái cảm thấy được không đúng về sau, đấm nhẹ nam tử trẻ tuổi một chút. Theo giúp ta đi ra, ngươi đã cảm thấy khó như vậy thụ à? Trung Sở Hồng trách mắng. Ai nha, cái này không phải là điện ảnh ngày mai sẽ muốn lên ánh nha, ta khó tránh khỏi có chút khẩn trương à. Lý Húc cười xòa nói. Ngươi cũng có lo lắng thời điểm à? Trung Sở Hồng một bộ phát hiện tân đại lục bộ dáng. Ai không lo lắng à? Lý Húc hỏi lại. Ta liền không lo lắng à? Trung Sở Hồng nâng lên dưới ba, dù sao có người nói, bộ phim này có thể cho ta cầm lấy một cái Winnie Tư tốt nhất nữ diễn viên thường đâu. Đây là khẳng định không thành vấn đề. Lý Húc lại lần nữa trở nên lời thề son sắt. Vậy ngươi vừa rồi còn đang lo lắng cái gì à? Trung Sở Hồng hỏi. Ta là đang lo lắng lấy không được kim sư thưởng à? Lý Húc mở ra tay, năm nay cạnh tranh hẳn là rất lớn. Trung Sở Hồng nháy mắt một cái, tốt mấy phút sau, mới phản ứng, lúc này hận hận lại lần nữa đập Lý Húc một chút, đêm nay không cho phép đến ta gian phòng. Đừng như vậy nha, Hồng, Lý Húc nhanh chóng dỗ. Tốn tốt mấy phút, Lý Húc mới đưa Trung Sở Hồng lại lần nữa dụ được vui vẻ ra mặt. Đáng tiếc, trở về tửu điếm về sau, Trung Sở Hồng vẫn như cũ cự tuyệt Lý Húc buổi tối đi qua. Cùng lắm thì, ta ngày mai bồi thường ngươi, nhưng là hôm nay đem lời đều nói ra ngoài, ta không thể nuốt lời. Trung Sở Hồng nói như vậy, bộ dáng kia hết sức nghiêm túc. Có thể đã tranh đoạt quyền chủ đạo rồi, cũng không biết Trung Sở Hồng là vô ý thức làm như vậy, vẫn có ý thức làm như vậy. Bất quá không quan hệ, trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Cho nên Lý Húc không có kiên trì, hỗ đạo ngủ ngon về sau, liền hồi phòng của mình lúc. Tiếp lấy, chờ giây lát, thông qua khắc ấn xác nhận Trung Sở Hồng ngủ về sau, Lý Húc ra lại đến, gõ Lữ Có Tuệ cửa phòng. Lữ Có Tuệ cùng Trần Hồng Liệt coi như là trọng yếu phối hợp diễn, cho nên theo lấy Lola chạy mau kịch tổ cùng một chỗ đi đến Winnie Tư. Bất quá, đem Lữ Có Tuệ đè ở dưới người sông pha thời điểm Lý Húc nghĩ, cũng là chính mình kia xinh đẹp nữ bí thư. Nói thật, ngày đó Lợi Chí Tại bước lấy hai đầu ướt sũng chân dài, ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo mà trở lại văn phòng thời điểm Lý Húc phi thường muốn đem lợi mỹ nhân ngay tại chỗ tử hình khai nụ. Nhân lúc nào cũng là giỏi thay đổi, ban đầu Lý Húc là muốn lợi mỹ nhân tự mình mở miệng, thỉnh cầu hắn Lý Húc cho nàng Lợi Chí khai nụ. Nhưng khi Lợi Chí thật lên tiếng, Lý Húc lại cảm thấy hương vị không đủ, muốn tiếp tục dạy dỗ dạy dỗ. Mà khi Lợi Chí ấn Lý Húc phân phó, chân chính vứt bỏ lòng xấu hổ cũng sau khi trở về, Lý Húc lại nghĩ trực tiếp cấp Lợi Chí khai nụ. Một người liền có nhiều như vậy ý tưởng, càng không cần phải nói rất nhiều người rồi, cho nên nói làm dâu trăm họ. Bất quá, Lý Húc cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục dạy dỗ Lợi Chí. Cùng lúc, Lý Húc đã sớm nghĩ tại thư ký Mặc lấy phía trên hạ thủ, thứ hai trên không, thứ ba hạ không, thứ tư toàn bộ không, thứ năm lộ vú vân vân, nghĩ một chút, hẳn là phi thường đẹp mắt mới đúng, dù sao có ảo thuật đặt ở thư ký nhóm trên người, người khác lại nhìn không tới. Về phương diện khác, thư ký nhóm cái loại này vứt bỏ lòng xấu hổ, lớn mật bày ra thân thể của chính mình, nhưng lại thời khắc bị xấu hổ cảm giác sở kích thích bộ dáng, thật sự rất đẹp diệu, thực dễ dàng làm Lý Húc cương lên. Giống như, Lý Húc chẳng phải là muốn cho lợi mỹ nhân vứt bỏ lòng xấu hổ, nếu thật là như vậy lời nói, cùng chó mẹ có cái gì khác biệt đâu. Lý Húc muốn chính là, Lợi Chí ký vứt bỏ xấu hổ cảm giác, lại muốn bị xấu hổ cảm giác kích thích như vậy một loại trạng thái. Nói cách khác chính là, ký lớn hơn đảm nghe theo phân phó làm ra đủ loại xấu hổ sự tình, lại muốn cảm thụ được đến xấu hổ sở mang đến kích thích. Nghe đến giống như có chút tự mâu thuẫn, nhưng là khó làm không được, nhất là, tại Lý Húc có thể khống chế các nữ nhân kích thích loại tình huống này phía dưới. Dĩ nhiên, nếu như các nữ nhân có thể tự động đạt tới loại trạng thái này thì tốt hơn. Liền trước mắt tới nói, lần đầu dạy dỗ hiệu quả hình như cũng không tệ lắm. Rõ ràng nhất một điểm chính là, lợi mỹ nhân ở làm công thời điểm càng thêm quyến rũ cùng xinh đẹp. Cứ việc lợi mỹ nhân trước kia cũng là quyến rũ cùng xinh đẹp, nhưng ít nhiều có một loại trang đi ra cảm giác, mà bây giờ nha, đó là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Đáng tiếc, Winnie Tư liên hoan phim khai mạc sắp tới, Lý Húc không thể không trước truyền tống về Hong Kong, Trương Hạo Hiên đã theo Nhật Bản trở lại Hong Kong, sau đó mang theo Lola chạy mau kịch tổ phi đến Âu Châu. Bất quá không quan hệ, dù sao còn cần tiến thêm một bước dạy dỗ, lợi mỹ nhân mới sẽ đạt tới cái kia trạng thái, cũng không phải cấp bách, đợi đến đó cái trạng thái, Lý Húc lại cho nàng lợi trí khai nụ. Kỳ thật, hiện tại cấp không cho lợi trí khai nụ, đều đã không sao cả, hoặc là nói, cấp lợi trí khai nụ, hiện tại chỉ còn một cái nghi thức. Buổi tối hôm đó, Lý Húc nâng lấy dương vật, tại mặc lấy âu eo đồng phục lợi trí thân ở trên cọ sát, bị cuối cùng kẹp ở tất đen giữa hai chân bắn ra. Trên cơ bản, lợi mỹ nhân ở trong xương cốt đã thực dâm đãng. Tốt lắm, vẫn là trở lại chính để đi lên, tại trong não bộ đã tìm thứ 39 giới uy ni tư liên hoan phim tư liệu về sau, Lý Húc càng thêm xác định Trung Sở Hồng có thể phong hậu. Bởi vì tại một cái khác thời không bên trong, này giới nam nữ ốc nhĩ ra chén, cũng chính là tốt nhất diễn viên thường, cũng không có ban phát cấp nhập bao vây các diễn viên. Từ điểm đó tới nói, 80 niên đại tam đại liên hoan phim, quả thật so với 30 năm sau rụt rè, tình nguyện luân không không bị gặp đối thủ, cũng không tùy ý ban phát, cho nên vừa vặn làm Lý Húc dở trò. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hắc, Lao Phi, hôm nay như thế nào có rảnh xem phim à? Bởi vì bây giờ là liên hoan phim, Khải Nhị Tư, Uy Ni Tư liên hoan phim. Lan Tử La chiếu phim thính bên ngoài, hai cái Pháp quốc nam nhân đang tại nói chuyện, một cái trước ngực treo phóng viên chứng. Được rồi, Uy Ni Tư liên hoan phim, có thể ngươi làm sao có khả năng nghĩ đến nhìn một bộ đến từ Hong Kong điện ảnh à? Khải Nhĩ Tư nhún vai nói, ta nhớ được, người đối với phim võ thuật không có hứng thú. Đầu tiên, là một cái yêu thích điện ảnh người, chỉ cần là tốt xem chiếu bóng, đều đáng giá đi nhìn, Lao Phi trước dựng lên ngón tay lắc lắc. Sau đó vừa chỉ dán tại chiếu phim bên ngoài phòng mặt áp phích, tiếp theo, cái này không phải là một bộ phim võ thuật. Khải Nhĩ Tư nhíu mày, còn muốn tranh cãi, có thể Lao Phi đã giơ lên hai tay tốt lắm, điện ảnh muốn bắt đầu, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bực tức, đợi xem xong phim sau lại nói, được không? Khải Nhĩ Tư ha ha cười, theo lấy Lao Phi cùng một chỗ vào chiếu phim thính. Mặc dù như thế, ngồi xuống không bao lâu. Khải Nhĩ Tư liền không nhịn được lại lần nữa lại nhảy lên. Nói thật, ta đối với cái này đạo diễn rất tò mò, ta xem qua năm trước hắn cầm đến kết nạp giám khảo đoàn thường điện ảnh, ta cảm thấy thực thô giáp, có thể cố tình giám khảo đoàn còn là cho hắn một cái an ủi giải thưởng. Ngược lại là năm nay, cái kia kêu vương, tinh Hong Kong đạo diễn, càng đáng giá một cái giám khảo đoàn giải thưởng lớn, cố tình năm nay giám khảo đoàn chỉ làm cho nhất cái giải thưởng an ủi. Thú vị chính là, kia bộ thực kinh diễm ký ức mảnh nhỏ biên kịch cùng cắt nối biên tập, cũng là cái kia đáp xe nhường đường đạo diễn Trương. Trương cái gì hiên đến? Lao Phi cuối cùng nhịn không được lật một cái bạch nhãn Khải Nhĩ Tư, ngươi thì không thể lặng yên đợi điện ảnh bắt đầu sao? Tính là ngươi muốn phê phán, dù sao cũng phải nhìn điện ảnh về sau, mới biết được a. Chẳng lẽ muốn ta cho ngươi viết bình luận điện ảnh sao? Được rồi, Khải Nhĩ Tư đại cười lên. Vừa vặn, phía sau. Chiếu phim thính ngọn đèn tối xuống, điện ảnh chính thức bắt đầu. Mà ngay từ đầu, khán giả liền cảm nhận được bộ phim này chỗ bất đồng, dù sao, có bao nhiêu tác phẩm vừa mở tràng đã đem chúng ta là ai, chúng ta theo bên trong thế nào đến, chúng ta muốn đi nơi nào loại này triết học vấn đề ném ra đến đâu này. Mở đầu như vậy, không phải là lạn phiến, chính là kinh điển tác phẩm. Khải Nhĩ Tư lầu bầu một câu. Nhưng mà kế tiếp phát triển, vẫn là ra ngoài khán giả dự kiến. Chuyện xưa ngược lại rất đơn giản. Nam chính là một tên côn đồ, ném bang phái lão đại tiền, gọi điện thoại hướng bạn gái xin giúp đỡ, vì thế vị này nữ nhân vật chính bắt đầu chạy. Về phần nữ nhân vật chính tại sao muốn chạy, vì sao không ngồi xe đi ngân hàng, cùng tiện nghi của mình lão ba đòi tiền, ai biết được. Nhưng là không phải không thừa nhận, đạo diễn đem tiết tấu trường khống rất khá, trì hoãn cũng thiết kế thật sự đúng chỗ, ví dụ như kia một chút răng rắc khoái môn tiếng qua đi. Theo chụp lập được ảnh chụp miêu tả đi ra nhân sinh, cho nên khán giả đều mở to hai mắt nhìn nữ nhân vật chính chạy vội. Nhìn nữ nhân vật chính chạy qua đám người, nhìn nữ nhân vật chính bị tiện nghi lão ba ghét bỏ, nhìn nữ nhân vật chính cùng bạn trai cướp bóc tiệm vàng, nhìn nữ nhân vật chính bị cảnh sát thất thủ nổ súng bắn chết. Vân vân, nữ nhân vật chính chết. Người xem nhìn đến trong này, đều là kinh ngạc, này là cái gì thao tác? Cũng mới phát hình nửa giờ a. Không phải là nữ nhân vật chính sao? Không đúng hay không, cho nhiều như vậy màn ảnh, làm sao có khả năng không phải là nữ nhân vật chính đâu? Khải Nhĩ Tư cũng là lắc đầu liên tục, mà Lao Phi cũng là không nói một lời, nhiều hứng thú nhìn đại màn ảnh. Đáp án rất nhanh liền đi ra rồi, thời gian đảo lưu, toàn bộ lại trở lại nguyên điểm, nữ nhân vật chính lại lần nữa bắt đầu chạy nhanh. Nhưng là lần này cùng lần trước khác biệt, bởi vì nữ nhân vật chính lúc xuống lầu bị người khác đẩy ta té lộn mèo một cái, vì thế thời gian thượng so lần thứ nhất đến muộn rất nhiều, cũng dẫn đến cùng nữ nhân vật chính có liên quan hệ người, đều đã có kết cục bất đồng. Ví dụ như nữ nhân vật chính lần thứ nhất chạy nhanh thời điểm, thiếu chút nữa đụng vào mang đứa nhỏ con gái, tại lần thứ nhất chạy nhanh thời điểm thông qua trục lập được triển lãm đi ra kết cục là nghèo rất mùng tơi, sau đó bởi vì say rượu đánh chửi đứa nhỏ, cuối cùng bị phúc lợi thự mang đi đứa nhỏ, vì thế tinh thần thất thường, cho tới khi phố thưởng người khác đứa nhỏ. Nhưng là nữ nhân vật chính lần thứ hai chạy nhanh thời điểm, vị này mang đứa nhỏ con gái lại mua xổ số trúng giải thưởng lớn, một nhà ba người tiến vào phòng lớn tử, rất là đắc ý bộ dáng. Không phải là độc nhất vô song, nữ nhân vật chính chạy nhanh khi gặp được cái kia, trộm xe đạp cũng nghĩ muốn chào hàng cấp nữ nhân vật chính kẻ trộm, lần thứ nhất bởi vì bị chủ xe bắt lấy lại bị đánh một trận một chút, vì thế vào bệnh viện, ngược lại cùng y tá y kết lương duyên. Mà nữ nhân vật chính lần thứ hai chạy nhanh thời điểm, trộm xe đạp kẻ trộm cũng không có bị nắm đến, vì thế sau dựa vào ăn cắp vì sống mà, cuối cùng nghèo rớt mùng tơi, chết ở không người phế tích bên trong. Còn có nữ nhân vật chính tiện nghi phụ thân, tại nữ nhân vật chính lần thứ nhất chạy nhanh thời điểm, bởi vì nữ nhân vật chính tới không phải lúc, tiện nghi phụ thân tình phụ vừa mới nói xong chính mình mang thai, tin tức này còn chưa kịp lên men. Liền bởi vì xông vào nữ nhân vật chính đưa ra yêu cầu vô lý, làm vị này tiện nghi phụ thân trong lòng cân bằng đảo hướng tình phụ, không chỉ có đem nữ nhân vật chính đuổi đi rồi, còn nói muốn cùng nữ nhân vật chính mẫu thân ly hôn, sau đó cùng tình phụ kết hôn, muốn trải qua cuộc sống mới. Mà nữ nhân vật chính lần thứ hai chạy nhanh thời điểm, bởi vì đến trễ một chút, vậy liền nghi phụ thân lo lắng tình phụ mang thai sự tình, sẽ làm chính mình lý lịch có chỗ bẩn, vì thế cùng tình phụ ầm ĩ, cái đó và lần thứ nhất tình huống hoàn toàn khác biệt. Bất quá nữ nhân vật chính xông vào, cũng đưa ra đòi tiền mời cầu về sau, vẫn để cho vị này tiện nghi càng thêm tức giận, vẫn như cũ như nữ nhân vật chính lần thứ nhất chạy nhanh khi cái kia dạng, đem nữ nhân vật chính đuổi đi. Nhưng là, lần này nữ nhân vật chính tuyển chọn cùng khác biệt rồi, không có mờ mịt bất lực đi ra ngoài, mà là đoạt bảo an thương, cưỡng bức tiện nghi của mình phụ thân, làm ngân hàng lấy tiền đi ra. Chương 560. Qua Nga, thật sự là lợi hại. Ta bắt đầu yêu thích nàng. Nhìn đến trong này Khải Nhi Tư, nhịn không được nói một câu. Nhất là nhìn đến nữ nhân vật chính cướp bóc xong, cũng theo bên trong ngân hàng đi ra, lại bị đã thủ tại cảnh sát bên ngoài cho rằng là con tin, không chỉ có nhanh chóng kéo ra nữ nhân vật chính, còn làm nữ nhân vật chính đuổi mau đi thời điểm Khải Nhi Tư càng là nở nụ cười đi ra. Thật sự là thực có ý tứ thiết lập, Khải Nhi Tư nói như vậy nói. Lao Phi vẫn không có lên tiếng. Hết sức chăm chú nhìn đại màn ảnh, nhưng tràn ngập hứng thú biểu cảm hết sức rõ ràng. Sau đó, nữ nhân vật chính lại treo, không đúng, lần này treo chính là nam chính. Nữ nhân vật chính xách lấy thưởng đến túi tiền, cuối cùng tại quy định thời gian đuổi tới hội hợp địa điểm, ngăn trở nghĩ muốn cướp bóc tiệm vàng bạn trai, nhưng ai biết ngay tại bạn trai đi qua đến thời điểm lại bị bay nhanh mà đến xe cứu thương đụng phải đi ra ngoài. Được rồi, lần trước là nữ nhân vật chính chết rồi. Lần này là nam chính chết rồi, ta đoán hẳn là còn có lần thứ ba. Nhìn thời gian Khải Nhi Tư, lúc này nói. Quả thật như thế, lần thứ ba chạy nhanh lại lập tức bắt đầu, mà nữ nhân vật chính suốt quãng đường sở trải qua người cùng sự cũng bởi vậy trở nên khác biệt. Ví dụ như lần thứ nhất bởi vì say rượu mất đi đứa nhỏ, mà lần thứ hai trúng số phụ nữ trung niên, tại trong lúc này đây, quy theo giáo hội, thành kính tín đồ cơ đốc. Về phần tặc trộm xe. Lần này tắc không có dây dưa nữ nhân vật chính, mà là gặp được lấy đi nam chính đựng tiền bao bọc cái kia kẻ lang thang, cũng bị kẻ lang thang mua trộm đến xe đạp. Đồng thời, bởi vì không có nữ nhân vật chính địt nhiễu, tiện nghi cha bằng hữu thuận lợi đi đến ngân hàng, mà tiện nghi cha không có đợi cho tình phụ nói ra mang thai tin tức rời đi, cho nên nữ nhân vật chính cũng bởi vì không có đuổi kịp mà lâm vào tuyệt cảnh. Cuối cùng nữ nhân vật chính cầm lấy còn sót lại 10 đồng tiền tiến vào một nhà sòng bạc. Cũng tại ngắn ngủn mấy phút bên trong, dùng này 10 đồng tiền thắng 10 vạn khối. Cái này tình tiết, ta đã không biết nên nói cái gì cho phải. Khải Nhĩ Tư thở dài nói, nhưng vẫn cũ hưng đến bừng bừng nhìn đại màn ảnh. Một bên khác, bởi vì kẻ lang thang cưỡi xe đạp, vì thế bị nam chính phát hiện, cho nên nam chính lúc này đuổi theo, trải qua một phen truy đuổi về sau, kia bị kẻ lang thang lấy đi đựng tiền bao bọc, đã bị nam chính đoạt trở về. Đã như vậy, nam chính cũng liền thuận lợi đem tiền trả lại cho bang phái lão đại, mà nữ nhân vật chính trên tay còn có một bút theo sòng bạc thắng đến tiền, vì thế nam nữ nhân vật chính nghênh đón viên mãn kết cục. Điện ảnh đến trong này, cũng liền kết thúc. Đèn lượng sau khi đứng lên, chiếu phim thính hoàn toàn yên tĩnh, qua thật lâu, mới có ba tiếng vỗ tay vang lên, hơn nữa thưa thớt, nhưng rất nhanh liền có càng nhiều người bỏ thêm đi vào, làm tiếng vỗ tay hết sức nhiệt liệt. Cảm giác như thế nào đây? Một mực không nói lời nào Lao Phi, tại ra rạp chiếu phim về sau, hỏi như vậy đồng bạn của mình. Không phải là lạn phiến, Khải Nhĩ Tư lắc lắc đầu, nhưng là... Thẳng thắn mà nói, ta không biết muốn làm sao chia loại, bộ phim này không cần thiết đến cỡ nào xuất sắc, nhưng là... Nhưng là thực đặc thù, Lao Phi bang Khải Nhĩ Tư nói ra. Giống như, thực đặc thù, Khải Nhĩ Tư gật gật đầu, tựa như ký ức mảnh nhỏ như vậy, rõ ràng chuyện xưa thực bình thường. Nhưng là thông qua hậu kỳ cắt nối biên tập, lập tức biến thành một bộ kinh diễm điện ảnh. Ta ngược lại cảm thấy, điện ảnh chung sở miêu tả, ba loại khác biệt nhân sinh đoạn ngắn càng có ý tứ. Lao Phi nói như vậy nói. Ba loại khác biệt nhân sinh đoạn ngắn sao? Khải Nhĩ Tư lại nhíu mày, không phải là một lần nữa đã tới sao? Đương nhiên không phải là. Lao Phi lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phụ cận quán cà phê, coi lại trở về. Khải Nhĩ Tư nhún nhún bả vai, theo lấy Lao Phi cùng một chỗ đi đến quán cà phê, cũng sau khi ngồi xuống, mới lại nói ta cho rằng bộ phim này tối đặc thù một điểm ngay tại ở, làm nữ nhân vật chính nhiều lần lặp đi lặp lại làm lại, lấy đạt tới viên mãn kết cục, tựa như. Liền giống như chơi trò chơi. Không không không, Lao Phi vẫn như cũ lắc đầu, bộ phim này rất rõ ràng là đang tải thông qua nữ nhân vật chính Lola Thị Giác, triển lãm ba loại khác biệt nhân sinh, ba loại bởi vì một ít nhỏ bé sai lầm mà dẫn đến. Hoàn toàn khác biệt nhân sinh. Ta cũng không như vậy cho rằng. Về cái này, ta có rất nhiều chứng cứ. Hai người lập tức tranh luận, thẳng đến có người đi đến hắc, các ngươi là đang nói vừa rồi phóng cái kia bộ Lola chạy mau điện ảnh, phải không? Khải Nhĩ Tư cùng Lao Phi quay đầu nhìn lại, người tới là hai người trẻ tuổi người, hơn nữa một bộ muốn bắt chuyện bộ dáng. Bởi vì hai cái này người trẻ tuổi đều nói đúng tiếng Pháp. Cho nên Khải Nhĩ Tư cùng Lao cũng không phải rất vui lòng tới nói chuyện giống như, các ngươi vừa rồi cũng tại bên trong à. Đương nhiên, phi thường có ý tứ một bộ phim, không phải sao. Hai người trẻ tuổi nhân lúc này ngồi xuống, cũng tiến hành tự giới thiệu, đúng rồi, ta là Kiệt Lạp Đức, mà hắn là Văn Sâm Đặc. Rất hân hạnh được biết các ngươi, Kiệt Lạp Đức, Văn Sâm Đặc, Khải Nhĩ Tư cùng Lao Phi cũng làm tự giới thiệu, ta có thể hỏi mấy người các ngươi vấn đề sao. Đương nhiên. Bất quá, Khải Nhĩ Tư, các ngươi là bình luận điện ảnh người sao? Kiệt Lạp Đức hỏi. Ta là, mà Lao Phi đã từng là. Khải Nhĩ Tư cười hồi đáp. Ta viết bình luận điện ảnh làm biên tập không thích, cho nên dứt khoát cũng chỉ thưởng thức điện ảnh. Lao Phi nhún nhún bả vai. Kiệt Lạp Đức cùng Văn Sâm Đặc cũng không quan tâm những cái này, lúc này hưng đến bừng bừng hỏi vừa rồi các ngươi là tại tranh luận điện ảnh phương thức biểu đạt, đúng không? Sau đó... Này bốn người liền về Lola chạy mau bộ phim này rốt cuộc là nữ nhân vật chính không ngừng làm lại, lấy đạt tới viên mãn kết cục, vẫn là bởi vì nhỏ bé khác biệt, mà đưa đến ba loại khác biệt nhân sinh, triển khai kịch liệt thảo luận. Chú ý ban đầu cái kia đẩy đứa nhỏ nữ nhân, nàng ba lượt nhân sinh sở dĩ khác biệt, là theo là thứ nhất thứ nữ nhân vật chính là thiếu chút nữa đụng vào nàng, mà lần thứ hai là đụng vào nàng, về phần lần thứ ba, là không có đụng vào nàng. Không chỉ có là cái này nữ nhân. Cái khác nhân cũng là như vậy, lần thứ nhất Lola không có phản ứng tặc trộm xe, cho nên tặc trộm xe bị người mất của bắt lấy cũng đánh một trận, tặc trộm xe cuối cùng làm quen y tá, lần thứ hai Lola chỉ ra xe là trộm đến, vì thế tặc trộm xe tăng nhanh kỵ đi, không có bị bắt lấy, nhưng là bởi vậy biến thành hỗn đản, lần thứ ba Lola xuyên cắm vào, cho nên tặc trộm xe cái gì cũng chưa nói, tiếp lấy tặc trộm xe đem xe bán cho kẻ lang thang. Sự thật phía trên này vừa mới chứng minh rồi Lola là đang không ngừng làm lại, mà không phải là ba cái độc lập nhân sinh, nếu như không phải như vậy, Lola làm sao mà biết kia chiếc xe đạp là bị trộm đến đây này. Còn có ngân hàng người an ninh kia, cũng rõ ràng phát hiện cái gì, nhất là lần thứ ba an ủi nữ nhân vật chính thời điểm. Tứ nam nhân vì thế tranh luận không ngừng, mà tại nhà này phía trên ánh Lola chạy mau rạp chiếu phim phụ cận, về như vậy thảo luận, chỗ nào cũng có. Đây là một bộ thực đặc thù điện ảnh, đến từ Hong Kong đạo diễn Trương Hạo Hiên, cho chúng ta mang đến một bộ, cùng hiện tại điện ảnh phong cách khác biệt tác phẩm. Chuyện xưa rất đơn giản, nữ nhân vật chính Lola thông qua lần lượt chạy nhanh, tính toán cứu vớt bạn trai của mình, mà tại cái này chạy nhanh đổ bên trong, cải biến rất nhiều người cùng sự tình. Nếu như chỉ là như vậy giới thiệu vắn tắt, hình như thực dễ dàng có thể suy đoán ra điện ảnh miêu tả là một cái dạng gì chuyện xưa. Nhưng mà, trên thực tế sở có người xem tại đi vào rạp chiếu phim cũng quan sát sau đó, đều sẽ phát hiện, nội dung cùng giới thiệu vắn tắt cũng không sai, nhưng là sở bày ra đồ vật cùng khán giả căn cứ giới thiệu vắn tắt tưởng tượng, lại kém tương đương khoảng cách. Ta tại nơi này cũng không muốn nói nhiều, có ít thứ chỉ có tự mình đã nếm thử, mới sẽ minh bạch. Nhưng là, không hề nghi ngờ, vị này đến từ Đông Phương đạo diễn, thể hiện rồi hoàn toàn khác biệt quay chụp thủ pháp, lấy nghe nhìn ngôn ngữ tới nói, không hề nghi ngờ là một loại sang tân. Phí thêm la báo khải nhĩ tư khăn địch ước. Tại Lola chạy mau chiếu phim 2 ngày sau, đại bộ phận Âu Châu truyền thông đều không hẹn mà cùng cho ra khen ngợi, nhào nhào khen ngợi đây là một bộ phi thường đặc biệt, quay chụp thủ pháp thực mới mẻ độc đáo điện ảnh. Cứ việc không thiếu được vẫn có nhân làm trái lại, nhưng này tốt hơn bình đã đầy đủ hấp dẫn tới tham gia Winnie Tư liên hoan phim người đi đường mê điện ảnh rồi, lại sau đó nha, tự nhiên là khen ngợi tiếng một mảnh. Điện ảnh chuyện xưa không có quá lớn tì vết nào. Nhiều lắm chính là nhân vật chính quang hoàn tương đối mạnh liệt, nhất là nữ nhân vật chính đánh bạc cái kia đoạn, nhưng điện ảnh tiết tấu phi thường xuất sắc. Phía trước nói qua, một bộ xuất sắc điện ảnh, tiết tấu cảm là trọng yếu phi thường, bởi vì chuyện xưa không có khả năng không có lỗ hổng, thật giống như bạn trai ra như vậy đại sự tình, Lola lại muốn chạy đi, mà không phải là ngồi xe taxi. Loại thời điểm này chỉ cần tiết tấu cảm xuất sắc, như vậy khán giả cảm xúc bị ôm lấy đi. Liền sẽ không để ý những cái này lỗ hồng. Tiết tấu cảm cực kỳ xuất sắc Lola chạy mau, tự nhiên thực dễ dàng dẫn đường người xem cảm xúc, lại tăng thêm phi thường có đặc sắc kể chuyện xưa thủ pháp, thế cho nên điện ảnh sổ tay chuyên môn trừ lại trang bìa tiếc nuối một chút, cũng tỏ vẻ. Nếu như bộ này Lola chạy mau tham gia, là năm nay kết nạp liên hoan phim, như thế nào đều sẽ có cái 2.9 phân, so ký ức mảnh nhỏ nhiều không? 2 phân. Tin tức như thế tự nhiên cũng truyền về Hong Kong, mà càng đảo giấy chất truyền thông, trước mắt đối với Âu Châu liên hoan phim chú ý vẫn như cũ không nhiều lắm, chẳng sợ Trương Hạo Hiên cùng Vương Tinh liên tiếp có điều thu hoạch. Dù sao, phái phóng viên đi Âu Châu tiêu phí, xác thực có chút nhiều, hơn nữa bản địa dân chúng đối với Âu Châu liên hoan phim hứng thú cũng không cao, nếu không phải có thể gia tăng lượng tiêu thụ, kia chẳng phải là bạch tốn tiền sao. Hiện tại thế giới phía trên liên hệ chặt như vậy mật, đăng lại một chút là được. Làm gì ký cố sức lại không được cảm ơn đâu này. Nhưng là Đông Phương Nhật Báo khác biệt, Mã Gia huynh đệ đang tại nghĩ hết biện pháp liếm tiểu ái Đức Hoa Lý, tuy rằng không tư cách cùng Lý Tiên Sinh liên hệ, nhưng có thể thông qua vô hồi lộ tuyến đi liếm Lý Tiên Sinh huynh đệ nha. Cho nên, lần này Winnie Tư liên hoan phim, chỉ có Đông Phương Nhật Báo kia một nhà Hong Kong báo chí phái ra phóng viên. Sau đó nha, tự nhiên là kiếm lớn đặc buôn bán lời. Bởi vì Lola chạy mau tại đây thứ Winnie Tư liên hoan phim phía trên, cầm đến tốt nhất nữ diễn viên cùng ngân sư thưởng. Cảm tạ giám khảo đoàn hậu ái, điện ảnh là nhìn cùng nghe nghệ thuật, điện ảnh là tưởng tượng cụ hiện, hy vọng ta có thể vĩnh bảo sơ tâm, tiếp tục quay chụp ra càng nhiều tác phẩm hay hơn. Đứng ở trên vũ đài Lý Húc, nói như vậy đọc diễn văn, sau đó đem trong tay kia cả vật thể màu bạc, mở ra cánh sư tử hình cúc cử, tiếp lấy phía dưới vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Xuống đài sau đó, Lý Húc trở lại nhà mình kịch tổ vị trí phía trên, Trung Sở Hồng đã giang hai cánh tay, cũng lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, không chỉ có cùng Lý Húc ôm một cái, còn tại Lý Húc khuôn mặt hôn một cái. Lý Húc cười cười, đem cúc giao cho Trung Sở Hồng tay phía trên, lại cùng kịch tổ người còn lại phân biệt thăm hỏi sau đó, mới lần nữa ngồi xuống. Ta thích người cái này cúc tạo hình, so với ta cái kia tốt thấy nhiều rồi. Trung Sở Hồng ghé vào Lý Húc bên tai, nhỏ giọng nói. Phải không, Lý Húc nhẹ nhàng cười, kia có muốn hay không ta đem cái này cúc tặng cho ngươi à? Coi như hết, Trung Sở Hồng ẩn nấp nhướng mắt, ta sợ lão bà của ngươi ghen. Kia, Lý Húc nghĩ nghĩ, nếu không, ta hiện tại tìm nhân làm một cái phục chế phẩm mang về a. Dù sao hiện tại trừ bỏ chúng ta, cũng không có người biết ngân sư thường cụ thể hình tượng, cùng với sức nặng. Thật vậy chăng, Trung Sở Hồng lúc này trêu chọc mi. Chương 561. Không thể không nói, Winnie Tư liên hoan phim ban tổ chức, so với kết nạp liên hoan phim ban tổ chức hào sảng. kết nạp liên hoan phim trừ bỏ Kim Cây Cỏ Có Cúc bên ngoài, cái khác giải thưởng đều chỉ ban phát một quyển giấy chứng nhận. Mà Winnie Tư liên hoan phim không chỉ có Kim Sư Cúc cùng Ngân Sư Cúc, liền tốt nhất nam nữ diễn viên cũng có riêng phần mình cúp, hơn nữa cúp tạo hình không tính là khó coi. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, bất kể là Kim Sư Thưởng, vẫn là Ngân Sư Thưởng, phía trên đều là mạ vàng cùng mạ bạc. Mà Kim Cây Cỏ Cúc, phía trên kia vài miếng màu vàng cây cọ diệp, nhưng là vàng ròng. Chỉ lấy vật phẩm giá trị mà nói, kết nạp liên hoan phim một cái Kim Cây Cỏ Cúc, liền hoàn bảo Winnie Tư liên hoan phim sở hữu cúp. Đối với Lý Húc mà nói, phía trước cảm thấy Winnie Tư liên hoan phim thực hiện cũng không tệ lắm, nhưng là Ngân Sư Cúc bắt tới tay về sau, lại bắt đầu cảm thấy kết nạp liên hoan phim thực hiện khá hơn một chút. Không có nó, Trung Sở Hồng cư nhiên không có cự tuyệt Lý Húc đề nghị kia, cái này có chút phiền toái. Cũng không phải là Lý Húc luyến tiếc cái kia Ngân Sư Thưởng cúp, cũng không phải là bây giờ tìm không đến thích hợp người tiến hành phục chế, mà là bởi vì, này tốt xấu là Trương Hạo Hiên cầm đến cái thứ hai giải thưởng, cũng là thứ nhất có phân lượng giải thưởng, về sau nhất định là phải đặt ở vinh dự cái phía trên khoe khoang. Nhưng nếu là đem cái này cúp cho Trung Sở Hồng, kia Trung Sở Hồng khẳng định cũng có khả năng làm một cái vinh dự cái giá, sau đó đem cúp phóng tới phía trên đi. Như vậy, chờ sau này Lý Húc cùng Trung Sở Hồng kết hôn rồi, Trung Sở Hồng đem cái này cúp làm khi đi tới, Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà các nàng liền sẽ phát hiện có hai cái Ngân Sư Thưởng cúp. Có lẽ vợ trước nhóm cái gì cũng không có khả năng nói, có lẽ. Ai biết được, cứ việc Lý Húc bên người tình nô không ít, nhưng là đối với vợ trước nhóm, Lý Húc vẫn là rất khoan dung. Nhất là chơi đùa luyến ái trò chơi Trung Sở Hồng, nàng cái loại này tại trong kháng cự dần dần mê luyến cảm giác. Làm Lý Húc thực chính là yêu thích, cho nên làm đoạn này cảm tình hoàn mỹ tuyệt không sai. Được rồi, đây chỉ là một cái phiền toái nhỏ, về sau lại xử lý cũng không muộn, huống hồ Lâm Phượng Kiều hiện tại còn tại nước Mỹ dưỡng thai đâu. Trao giải điển lễ sau khi kết thúc, Lý Húc tự nhiên là mang theo kịch tổ cùng một chỗ liên hoan, mà hải ngoại bản quyền cái gì, đều có chuyên môn người nơi đi lý. Bất quá, tại Hương Cảng phía trên ánh phía trước thu hồi phí tổn, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Sau tự nhiên là ngồi máy bay trở về, Lý Húc kỳ thật vốn là còn nghĩ hưởng thụ một chút chính mình Italy tiểu nữ Nokia bờ môi. Có thể là thông qua khắc ấn nhất cảm giác mới phát giác, Monica Bellucci đã đi Harvard báo danh rồi, hơn nữa đi thời gian, vừa lúc là Lý Húc đến New York thời điểm thật sự là hoàn mỹ bỏ qua đâu. Về phần Monaco Vương Phi Điện Hạ, Lý Húc ngược lại thực nghĩ tới đi nhìn nhìn. Có thể Winnie Tư bên này sự tình nhiều lắm. Trương Hạo Hiên là người tâm phúc, vừa không có tiểu ái Đức Hoa Lý tại bên cạnh lẫn lộn tầm mắt, cho nên chỉ có thể coi là. Kỳ thật cũng không dùng cấp bách, nhiều nhất mấy ngày nữa, vị này Vương Phi Điện Hạ phải ra tai nạn xe cộ rồi, hết thảy đều đã an bài ổn thỏa, Kathleen Turner cũng đã từng phái đi, sẽ không có vấn đề. Sau đó, đợi vị này Vương Phi Điện Hạ đến đây, cùng nàng đồng thời đại mấy cái khác tuyệt sắc mỹ nhân cũng có thể cùng một chỗ ra sân, chính mình liền có ba cái quản gia phụ tá. Tạm thời không xách cái này, trở lại Hong Kong, vừa xuống máy bay, bên ngoài liền bao vây một đống giải trí phóng viên, Đông Phương Nhật Báo không chỉ có đăng rồi Trương Hạo Hiên cùng Trung Sở Hồng độc nhất vô nhị lấy được thưởng ảnh chụp, còn mò một cái siêu tầm, lập tức tại đảo nội dẫn tới oanh động. Phải biết, tại Kính Dâm Vương trước kia, phim Hồng Kông mặc dù có không ít tân sóng triệu điện ảnh người, nhưng có thể cầm đến Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim giải thưởng cơ bản không có. Cho nên, mặc dù Ngân Sư Thưởng chính là một cái tên thứ hai, vẫn như cũ tại điện ảnh vòng dẫn tới không nhỏ hưởng ứng, cũng khoách tán ra. Dù sao, nhân một khi ăn no, đều theo bản năng theo đuổi đời sống tinh thần. Mà Hong Kong tiểu thị dân nhóm xem như cái này thời gian điểm chúng không nhiều lắm, đã ăn no đám người, nhưng là tăng lên thông đạo vẫn như cũ không đủ, cho nên lúc nào cũng là hứng thú với mặt trược, đua ngựa, đánh bạc vân vân sự tình, minh tinh bát quái cũng tại trong này. Mà người là xã hội tính động vật, chỉ cần đối với chính mình vị trí hoàn cảnh có điều thừa nhận, như vậy tập thể tính vinh dự luôn có thể cái búng bọn hắn trong lòng cộng minh, ví dụ như Trương Hạo Hiên đạo diễn vì Hong Kong cầm đến thứ nhất tọa Âu Châu liên hoan phim giải thưởng lớn cúp. Cứ việc chính là nhất tọa Ngân Sư Thưởng, chính là tên thứ hai, nhưng ở Đông Phương Nhật Báo đợi truyền thông cố ý không sách dưới tình huống, bình thường tiểu thị dân trong lòng tự nhiên là cho rằng phi thường rất giỏi, vì thế đối với Lola Chạy Mau bộ này lấy được thưởng điện ảnh. Cùng với đạo diễn cùng diễn viên chính hết sức tò mò. Loại tình huống này lại tặng lại đến truyền thông phía trên đến, cũng liền xuất hiện như vậy rầm rộ, Đáng tiếc chính là, các phóng viên tuy rằng tìm được Trương Hạo Hiên, Trung Sở Hồng chuyến bay tin tức, nhưng thủy chung tìm không được người. A Hiên, mặc kệ nói như thế nào, người cũng là đài truyền hình cổ đông một trong, đi ra tiếp nhận một cái siêu tầm, cũng không có gì à. Hoàng Tích Chiếu thứ nhất thời tìm tới cửa. Đương nhiên là có cái gì, ta vừa mới theo Uy Ni Tư trở về, đều còn không có nghỉ ngơi chứ. Lý Húc nhún vai nói. Kia, ước một cái thời gian đâu này. Hoàng Tích Chiếu thăm dò hỏi. Siêu tầm cái gì, liền không cần, ta đã cùng Đông Phương Nhật Báo phóng viên đã làm. Lý Húc lúc này xua tay. A Hiên, cái này. Hoàng Tích Chiếu có chút cấp bách. Tốt lắm, Hoàng Giám Đốc, Lý Húc nghiêm trang nói. Nếu như ngươi lo lắng Thu Thị Dẫn, ta nhớ được vừa mới giá trị thấp bán cho đài truyền hình một bộ phim hoạt hình A. Cái này, xác thực, Hoàng Tích Chiếu sừng sốt một chút về sau, cười khổ nói. Yên tâm, mặt sau phim hoạt hình, vẫn như cũ bán cấp tinh thị, về phần giá cả, chỉ cần hơi chút hướng lên nói một chút, là được, Lý Húc không nhanh không chậm nói, hơn nữa, TVB siêu tầm yêu cầu, ta cũng sẽ không đáp ứng. Hoàng Tích Chiếu do dự luôn mãi, đành phải tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực, nhưng lập tức lại nghe đến Lý Húc nói bất quá, ta khả năng còn có một bộ hoạt hình muốn bán cấp TVB. Còn có một bộ hoạt hình, Hoàng Tích Chiếu giật mình kinh ngạc, Trương tiên sinh, chúng ta có thể mua. Đây là Ái Đức Hoa yêu cầu, Lý Húc trực tiếp chặn trở về, xem như đem đồ chơi bán được nước Mỹ điều kiện. Hoàng Tích Chiếu lúc này không nói lời nào. Yên tâm đi, kia bộ hoạt hình tuy rằng cũng thực xuất sắc, nhưng so với Transformer đến, còn hơi kém hơn thượng một chút. Lý Húc lại nói tiếp. Tại Lý Húc tại Uy Ni Tư đoạn thời gian này bên trong, Transformer phim hoạt hình đã tại tinh thị thượng tuyến, cùng một cái khác thời không không sai biệt lắm, vừa phát hình đến liền nhận được bọn nhỏ khen ngợi, thủ phê trưng bày đồ chơi cũng tiêu thụ không còn. Đối với Lý Húc tới nói, dùng năng lực chế tạo phim hoạt hình so sửa chữa điện ảnh hậu kỳ dễ dàng hơn nhiều, đơn giản hơn nhiều, toàn lực ứng phó lời nói. 12 tập phim hoạt hình cũng liền một ngày sự tình, thậm chí tại robot biến hình phía trên so với nguyên bản càng thêm lưu loát cùng tinh điêu tế trác. Duy nhất phải tốn chút tinh lực đúng là phối âm cùng âm nhạc, cũng là cấp bách lock in tốt khai hỏa đầu pháo, nếu không Lý Húc trực tiếp chế tác 24 tập động vẽ ra. Sau đó nha, ở trước mắt loại này tinh thị dựa vào không sai phim truyền hình cùng với âm nhạc kênh, đã cùng TVB địa vị ngang nhau dưới tình huống, đột nhiên lại bỏ thêm một cái hoạt hình kiếp mã phía trên đi. TVB không thiếu được phải nghĩ biện pháp ứng đối. Mà thôi Thiệu Lục tính tình, tất nhiên có thể nghĩ biện pháp theo Trương Hạo Hiên nơi này cũng lao một bộ hoạt hình. Dù sao, Trương Hạo Hiên là tinh thị tiểu cổ đông không giả, nhưng tại điện ảnh phía trên cùng Thiệu Thị hợp tác được không sai. Vì thế Lý Húc liền có thể đem tứ khu tiểu tử cầm lấy rồi, có thể so Transformer kém một chút, nhưng chỉ cần tình tiết cũng đủ xuất sắc, cái này chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Chi như vậy? Là vì cân bằng hai nhà đài truyền hình, nếu Lý Húc đã đem Hong Kong xem là vật trong túi, như vậy vô luận cái gì ngành nghề, một nhà độc phần lớn đều là không được. Dù sao lấy cơ có chính là, không phục, kia cùng Lý tiên sinh nói đi à. Dĩ nhiên, lấy Thiệu Lục kia keo kiệt tính tình, Lý Húc cũng không có khả năng muốn rất cao giá cả, so sánh với đồ chơi lợi nhuận, phim hoạt hình tiền lời có cũng được mà không có cũng không sao. Tựa như 30 năm sau Disney. Marvel hệ liệt điện ảnh tiền lời nhìn như khổng lồ, nhưng nếu là cùng xung quanh so với đến, thì phải là tiểu vu kiến đại vu. Sự thật phía trên, Disney mặc dù có thể tại 30 năm sau phát triển đến cơ hồ thống nhất Hollywood tình cảnh, chủ yếu ngay tại ở các loại xung quanh cùng chủ đề nhạc viên có thể liên tục không ngừng cung cấp tiền mặt lưu, cho nên cái khác công ty điện ảnh mệt cái 1-2 bộ đại chế tác liền thương gân động cốt, mà Disney lại có thể việc không đáng lo, đây cũng là Disney hóa thân bản quyền cuồng ma nguyên nhân. Bởi vậy, đồng dạng có chủ đề nhạc viên, đồng dạng có phong phú xung quanh hoa nạp, lại cuối cùng đem DC vũ trụ muốn làm thành hình dáng kia tử, tầng quản lý thật hẳn là lôi ra đi bắn bia 5 phút. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Thanh Hà bưng lấy chén trà xuất hiện ở cửa. Ta nhìn Hoàng Giám Đốc đi, cho nên đoán nhớ người phía sau hẳn là một người tại thư phòng. Lâm Thanh Hà cười tủm tỉm nói, hình như ý có hướng đến. Cảm ơn ngươi a, Thanh Hà tỷ. Lý Húc đồng dạng hắc hắc cười, tiếp nhận chén trà, uống, sau đó không có câu dưới. Có thể Lâm Thanh Hà cũng rất kiên nhẫn, liền tại bên cạnh đứng lấy, ung dung mỉm cười. Được rồi, Thanh Hà tỷ, muốn cứ nói đi, Lý Húc đành phải mở miệng trước. Thật vậy chăng, Lâm Thanh Hà giơ giơ lên đôi mi thanh tú. Thật, Lý Húc kéo dài thanh âm nói đi, là muốn kết nạp ảnh hậu, còn là muốn bách Lâm ảnh hậu. Cũng không muốn, Lâm Thanh Hà ưỡn ngực thang, ta muốn đặc biệt một điểm. Đặc biệt một điểm, Lý Húc có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy à, muốn ký có thể xông ra ta đấy, lại cùng nữ nhân khác không bình thường. Lâm Thanh Hà mặc dù là ngâm nga nói chuyện, nhưng là một chút cũng không che lấp ngữ khí chung làm nũng hương vị. Lý Húc càng ngày càng ngoài ý muốn, bất quá, cái bộ dạng này Lâm Thanh Hà, thật ra khiến hắn càng thêm thích. Được rồi, như vậy, ta phía trước làm Thanh Hà tỷ viết cái kia một chút viết văn, hoàn thành được như thế nào đâu này? Lý Húc hỏi như vậy nói. Ta đều viết xong à? Lâm Thanh Hà có chút kỳ quái, ngươi bây giờ muốn nhìn sao? Đương nhiên rồi, Lý Húc gật gật đầu. Lâm Thanh Hà lúc này đi ra cửa, lúc trở lại lần nữa, trong tay đã cầm lấy một sấp bản thảo. Đây là văn xuôi, về xuân thu cảm ngộ, đây là lịch sử truyện ngắn, tra xét thật nhiều tư liệu, đây là miêu tả nhân vật, trước sau sửa đổi vài lần. Lâm Thanh Hà một phần giới thiệu. Lý Húc thực nghiêm túc, dùng gần 10 phút duyệt đọc một phen, lấy Lý Húc đọc nhanh như gió năng lực, 2-3 giây có thể nhìn xong, nhưng là khẳng định như vậy cấp Lâm Thanh Hà lưu lại có lệ ấn tượng. Sau đó, Lý Húc tự hỏi một lát, mới vừa nhìn về phía Lâm Thanh Hà thẳng thắn mà nói, so với ta tưởng tượng chung tốt, Thanh Hà tỷ, cho nên ta nơi này có một cái chuyện xưa, người có hứng thú hay không viết thành tiểu thuyết. Chuyện xưa à, Lâm Thanh Hà rất là tò mò, cái dạng gì chuyện xưa à? Đây là một cái, Hong Kong thạch đường chứa thẻ đỏ A Cô Như Hoa, cùng Nam Bắc hành phú gia công tử 12 thiếu Trần Chấn Băng một đoạn, thời không giao thoa, sầu triền miên tình yêu khúc mắc chuyện xưa. Lý Húc nói như vậy nói, nếu như Thanh Hà tỷ có thể viết ra, cũng thuận lợi phát biểu lời nói, ta đã đem này cải biên vì điện ảnh. Chương 562. Lý Húc nói cái này chuyện xưa, dĩ nhiên chính là Hong Kong tài nữ Lý Bích Hoa Son Chụp. Tại một cái khác thời không bên trong, Son Chụp bộ tiểu thuyết này tại 1981 năm có sơ hình, đồng phát biểu hiện tại 1984 năm, sau đó tại 1988 năm cải biên thành điện ảnh. Từ Mai Diễm Phương cùng Trương Quốc Vinh diễn viên chính, cũng thành Mai Diễm Phương tác phẩm tiêu biểu. Bất quá ở thời điểm này bên trong, nếu như Lý Húc không nhúng tay vào lời nói, liền sẽ không còn có Son Chụp thiên tiểu thuyết này, cùng với Từ thiên tiểu thuyết này cải biên thành điện ảnh, bởi vì Lý Bích Hoa còn không có phát biểu bất kỳ cái gì tiểu thuyết, cũng đã tại 1980 hàng năm để tai nạn xe cộ bỏ mình. Lý Húc là ngoài ý muốn phát hiện điểm này, một cái khác thời không bên trong. Đài Loan cũng có một cái Lý Bích Hoa, bất quá đều không phải là tài nữ, mà là ca sĩ. Lý Húc tìm bên người nữ hầu, đều là theo hương cảng kia một chút tương lai có danh tiếng, nhưng danh khí lại không lớn nữ diễn viên, nữ nghệ nhân chung chọn lựa, cùng với làm bán hồng không bạch nữ minh tinh, không bằng làm chính mình nữ nhân bên người nữ hầu. Đài Loan ca sĩ Lý Bích Hoa tự nhiên cũng tại trong này, bởi vì 30 năm sau, đại gia không bai đô lời nói, chỉ biết nhớ rõ Trần Thục Hoa. Trần Minh Thật, Lý Lệ Phân. Chính là, đường Lý Húc làm người ta bắt đầu tìm thời điểm mới phát hiện hình như có chút tiểu hiệu ứng cánh bướm. Căn cứ một cái khác thời không ký ức, Lý Bích Hoa hẳn là tại 81 năm liền xuất đạo, nhưng Lý Húc tại 82 đầu năm làm người ta tìm kiếm thời điểm, bên kia người lại tỏ vẻ, Đài Loan ca đàn không có cái này nữ nhân. Cái này thực có ý tứ rồi, tò mò phía dưới, Lý Húc tự nhiên tiến hành bói toán, tại không biết tốn bao nhiêu thời gian. Lãng phí bao nhiêu tín ngưỡng lực, bói toán kết quả bao nhiêu lần nghiêng ra phía chân trời về sau, mới cuối cùng được đến cụ thể tin tức, hơn nữa còn là hai phần. Một phần tự nhiên là Đài Loan Lý Bích Hoa tình huống, tuy rằng vẫn còn là rất mơ hồ, nhưng cũng đủ làm Đài Loan bên kia người tiến hành bài tra. Mà một phần khác là Hong Kong Lý Bích Hoa tin người chết, kết quả này làm Lý Húc thật bất ngờ, về Hong Kong cái này Lý Bích Hoa, Lý Húc trong đầu tư liệu mặc dù nhiều, lại không vài cái cùng nhân có liên quan. Bởi vì Hong Kong cái này Lý Bích Hoa từ trước đến nay đều là du rú trong nhà, không tại ngoại giới xuất đầu lộ diện, lưu truyền ra đến ảnh chụp cũng chưa mấy tờ. Tuy rằng Hong Kong cái này Lý Bích Hoa rất tài hoa, cũng có một đống lớn được hoan nghênh tác phẩm, nhưng dù sao không là cái gì minh tinh, tự nhiên không có cậu tử đi cắm điểm. Lại tăng thêm, Đài Loan còn có một cái trùng tên trùng họ Lý Bích Hoa, cho nên cho dù ở Internet thời đại, cũng tiên có người biết Hong Kong Lý Bích Hoa là bộ dáng gì. Lý Húc đối với Hong Kong Lý Bích Hoa không có hứng thú, một cái khác thời không bên trong, vị này tài nữ tuy rằng không lưu lại cái gì ảnh chụp, nhưng cũng không phải là một tấm đều không có. Lý Húc xem qua mẫu Trương Hong Kong Lý Bích Hoa cùng Trương Quốc Vinh chụp ảnh chung ảnh chụp, phát hiện vị này tài nữ cũng không phải là cái gì mỹ nữ. Nhưng Lý Húc đối với Lý Bích Hoa tác phẩm vẫn là thực cảm thấy hứng thú, Son Chụp, Tần Dũng, Thanh Xà, Bá Vương Biệt Cơ vân vân, rất nhiều đều tại thập niên 80-90 bị cải biên thành điện ảnh, hơn nữa phần lớn đều phi thường có tiêu chuẩn. Nguyên bản còn nghĩ, đợi những cái này tiểu thuyết xuất bản rồi, liền thứ nhất thời bắt điện ảnh cải biên quyền, hiện tại tốt lắm, có thể đem tác phẩm trực tiếp cho người khác rồi, dù sao. Vị này Lý Bích Hoa tiểu thư, Lý Bích Hoa nữ sĩ, tương lai cũng là duy trì hoàng thi. Phía trước còn tại muốn cho ai thích hợp, còn có khả năng thuận tiện làm một cái nữ biên kịch tại bên người, hiện tại nhìn đến, Lâm Thanh Hà sáng tác trình độ coi như có lẽ có thể cho nàng đâu. Lý Húc một mực đang nghĩ biện pháp khai phá Lâm Thanh Hà các loại kỹ năng, Trương Hạo Hiên mỗi một cái vợ trước, đều hẳn là đặc sắc rõ ràng. Cho tới bây giờ đã từng thử trà đảo, cờ vây, vẽ một chút các loại hình, tại không thêm bắp dưới tình huống, Lâm Thanh Hà biểu hiện ra hiệu quả đều quá bình thường. Không nghĩ tới viết văn chương lại vẫn là có như vậy ít đồ, lại tăng thêm tác phẩm đều là có sẵn, như vậy cấp thứ hai Nhâm lão bà làm một cái tài nữ danh tiếng, hình như cũng không tệ. Cái này chuyện xưa thực có ý tứ a. Lâm Thanh Hà đang nghe giới thiệu vắn tắt về sau, tràn đầy hứng thú. Vậy liền đem nó viết ra a. Lý Húc ôm Lâm Thanh Hà vòng eo, về sau Thanh Hà tỷ làm biên kịch, ta đến đạo diễn, chẳng phải là muốn bị người khác hâm mộ chết. Lý Húc nói xong, xít tới, tại Lâm Thanh Hà thủy tai phía trên hôn một cái, hỏi như thế nào, quá quan sao. Lâm Thanh Hà nhẹ nhàng run run một chút, oán trách đẩy Lý Húc một phen chờ ta viết ra nói sau. Không thành vấn đề, ta thật tốt đốc xúc Thanh Hà tỷ. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lúc này ôm Lâm Thanh Hà ra sức lên. Thấp xuống điểm mấu chốt, lại tiểu tiểu ăn giấm chua, như vậy Lâm Thanh Hà mới là đáng yêu nhất, tối mê người, trung sở hồng trợ công cũng thực đúng chỗ. Lâm Thanh Hà hiện tại cái bộ dạng này, rõ ràng cho thấy bị trung sở hồng kích thích đến, dù sao Âu Châu truyền thông đang thảo luận Lola chạy mau thời điểm chỉ cần là khen ngợi, đều không thiếu được khen một hai câu trung sở hồng suy diễn. Nhất là không ít nữ quyền chủ nghĩa người, chân chính nữ quyền phần tử, không phải là 30 năm sau nữ quyền sư, cho rất nhiều quá khen ngợi chi từ, cái gì hiếm thấy, tràn đầy tự tin nữ tính nhân vật, hay hoặc là cần phải cứu vớt cuối cùng biến thành nam tính rồi, vân vân. Thế cho nên Lý Húc cũng không có động tới năng lực gian lận, giám khảo đoàn đã đem tốt nhất nữ diễn viên cho Trung Sở Hồng. Hong Kong truyền thông bên này đối với những cái này bình luận tự nhiên là chiếu đơn toàn bộ thu, hơn nữa 80 niên đại cũng quả thật xem như Hong Kong nữ nhân địa vị tối cao thời điểm lại tăng thêm Trung Sở Hồng hoàn thành cuối cùng ảnh hậu. Đây chính là Hong Kong đi ra thứ nhất quốc tế ảnh hậu A, Trung Sở Hồng là sinh trưởng ở địa phương người Hong Kong, không phải từ Đài Loan. Cho nên... Trung Sở Hồng lúc này nhiệt độ so Trương Hạo Hiên cao hơn, mà Lâm Thanh Hà tại hạ thấp điểm mấu chốt sau đó, chỉ số thông minh bao nhiêu cũng trở về một chút, tự nhiên đoán ra Trương Hạo Hiên cùng Trung Sở Hồng là có một chân. Được rồi, rất nhiều người đều đoán được rồi, ít nhất theo lấy đi uy ni tư kịch tổ thành viên đều đoán được. Kia vài ngày bên trong, Lý Húc bồi Trung Sở Hồng nơi nơi du ngoạn thời điểm cũng không như thế nào che lấp. Cứ việc Lâm Thanh Hà đã tiếp nhận đây hết thảy. Có thể đối mặt với loại này tình huống thời điểm, bao nhiêu vẫn có một chút ghen ghét, dù sao cũng là Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim ảnh hậu, nàng Lâm Thanh Hà xuất đạo đến nay, lại còn không có gì vinh dự. Bất quá Lâm Thanh Hà cũng thông minh, cũng không có trực tiếp mở miệng, cho nên. Ta đột nhiên có một cái rất thú vị điểm tử, có lẽ có thể cấp Thanh Hà tỷ cầm lấy nhất tòa kết nạp Liên Hoan phim ảnh hậu quốc nha. Hôm qua sau đó, Lý Húc nói như vậy nói. Ta đây phải bỏ ra cái dạng gì đại giới đâu này? Khuôn mặt hồng hồng Lâm Thanh Hà, ký thẹn thùng lại xinh đẹp hỏi, là theo Chi Chi cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ ngươi. Vẫn là muốn, vài người cùng một chỗ, trước tiên là nói về tốt, không thể vượt qua bốn cái, cũng không thể cùng Trung Sở Hồng cùng giường. Lâm Thanh Hà nói đến phần sau thời điểm, đầy mặt đều là nghiêm túc biểu cảm, làm Lý Húc không khỏi yên lặng bật cười. Yên tâm, Thanh Hà tỷ, không có khả năng. Lý Húc hôn Lâm Thanh Hà một ngụm, chẳng qua, kia bộ phim muốn chuẩn bị hơn mấy năm, ta phải nghĩ rõ, mới có thể chụp ảnh. Sau đó, tại quay chụp thời điểm khả năng còn muốn hơi chút ủy khuất ngươi một chút. Là cái gì à? Lâm Thanh Hà nhịn không được hỏi. Cái này sao, đến lúc đó sẽ biết. Lý Húc bán một cái nút. Lâm Thanh Hà rất là ngạo kiều hừ một tiếng, bỗng nhiên đẩy ra Lý Húc, ngươi đừng đi. Lý Húc có chút ngoài ý muốn, nhìn Lâm Thanh Hà đi ra ngoài, cũng không có làm âm thanh, như thế đợi tốt một lát, tiếng gõ cửa mới lại lần nữa vang lên, còn cùng với e dè câu hỏi ta. Có thể vào không? Nhíu mày, Lý Húc không chế được muốn thông qua khắc ấn nhìn trộm xúc động, Dương vừa nói có thể tiến đến. Sau đó, mặc lấy đồng phục học sinh Lâm Thanh Hà, liền xuất hiện ở Lý Húc trước mặt. Cho dù có suy đoán, Lý Húc vẫn như cũ nhịn không được làm một cái hít sâu, phía dưới cái kia căn này nọ cũng có một chút dục dịch. Áo sơ mi trắng thêm caravat, bên ngoài là màu đen áo khoác, cùng đến đầu gối phía trên váy dài, lại tăng thêm đến cổ chân bạch nhung miệt, cùng với tiểu giày da. Mặc dù Lâm Thanh Hà hiện tại đã 27 tuổi, mái tóc cũng so lúc ấy lâu, nhưng thu thập trang điểm qua đi, cái loại này ký ngây thơ đơn thuần lại điềm đạm đáng yêu bộ dáng, chỉ so với 73 thâm niên kém một chút. Được rồi, theo nước Mỹ đi đến Hong Kong về sau, Lâm Thanh Hà chỉ vỗ hai bộ phim, kia mang theo Quỳnh Giao thuộc tính văn thanh khí hơi thở cũng chưa xong toàn bộ tan đi, thật ra khiến nàng Lâm Thanh Hà hiện tại có vẻ càng ngon miệng. Nhất là ánh mắt cảnh giác cùng kháng cự, phi thường đúng chỗ, thế cho nên cấp nhân cảm giác quả thật vẫn là cái 18-19 tuổi cô nương, cuối cùng diễn loại nhân vật này càng thuận buồm xuôi gió a. Giang Nhạn Dung, biết ta vì sao gọi ngươi sao? Lý Húc cũng diễn lên diễn. Lâm Thanh Hà trước căng thẳng thân thể, sau đó lại chậm rãi lắc lắc đầu, kia trong mắt cảnh giác chi sắc càng đậm. Lý Húc nhanh đi hai bước, làm ra nhìn gần bộ dáng ngươi cho rằng, ngươi cùng Khang Nam rèm pha, liền không có ai biết sao. Lâm Thanh Hà giật mình kinh ngạc, lúc này lui về phía sau mấy bước ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta đang nói cái gì? Ngươi tâm lý rất rõ ràng, Lý Húc lộ ra cười đắc ý dung, đồng thời nhanh đi vài bước, đem Lâm Thanh Hà bức bách đến góc tường, cũng một cái tát chống đỡ tại bức tường phía trên. Ta ngược lại không thể tưởng được, ngươi một cái nhìn rất thanh thuần tiểu cô nương, cư nhiên sẽ làm ra câu dẫn lão sư hạ lưu như vậy sự tình. Ngươi nói bậy, ta không có. Bị buộc vội vã đến trình độ cực cao Lâm Thanh Hà, mạnh mẽ bộc phát ra. Phải không, vậy ý của ngươi là, ta máy chụp ảnh chụp là giả. Lý Húc hung ác, áp bách thức tiến đến Lâm Thanh Hà trước mặt, như vậy ta hiện tại đã đem Khang Nam kêu lên đến, còn có lão sư khác, cùng với hiệu trưởng, sau đó ngay trước toàn trường sư sinh mặt, tuyên bố ngươi cùng Khang Nam là trong sạch. Lý Húc nói xong, làm bộ phải đi, Lâm Thanh Hà quá sợ hãi. Lúc này kéo lại Lý Húc, Trương lão sư, không muốn a? Vì sao không muốn đâu này? Lý Húc quay đầu đến, nhíu mày hỏi. Ta, Lâm Thanh Hà ngây ngô chỉ chốc lát, nức nở cuối cùng, van cầu ngươi. Trương lão sư, không nên như vậy, ta có thể cho ngươi tiền. Tiền, Lý Húc hừ nói, ta muốn tiền làm gì? Tiếp lấy Lý Húc híp mắt, duỗi tay nắm Lâm Thanh Hà kia chiếc cằm thon bất quá, nếu là ngươi người, có lẽ có thể thương lượng. Lâm Thanh Hà đột nhiên mở to hai mắt đẫm lệ, không thể tin nhìn Lý Húc, sau đó mạnh mẽ mở ra Lý Húc tay, liền chạy ra cửa. Người nếu là đi ra ngoài rồi, chúng ta đây giao dịch tính là thất bại. Lý Húc âm thanh thản nhiên theo Lâm Thanh Hà phía sau truyền đến. Đã chạy đến cửa Lâm Thanh Hà, lập tức cứng đờ, kia nắm chốt cửa tay, cũng không dám cử động nữa. Chợt, bóng đen bao phủ ở tại Lâm Thanh Hà đầu phía trên, một cái tay lớn cũng bắt đến Lâm Thanh Hà mông. Làm Lâm Thanh Hà không tự chủ được tiêm kêu một tiếng. Ai nha nha, ngươi cùng Khang Nam ngươi là ta là ngươi thời điểm cũng không có như vậy kháng cự. Lý Húc một chút đem Lâm Thanh Hà đặt ở trên cửa. Trương lão sư, Lâm Thanh Hà nức nở kêu lên. Ngoan, làm lão sư thích một lần, chuyện này liền quá như vậy. Lý Húc dán tại Lâm Thanh Hà sau lưng phía trên, con kia nắm mông tay không ngừng vuốt ve, sau càng là hướng đến váy bên trong với tới. Lâm Thanh Hà nức nở âm thanh lớn hơn, hai chân cùng hạ thân không hoàn toàn vặn vẹo, không nghĩ Lý Húc đưa tay vói vào. Nhưng mà Lý Húc cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên dùng chân tách ra Lâm Thanh Hà hai chân, lại đem váy mạnh mẽ nhấc lên, nắm cuối cùng kia dầu có co giãn mông thịt, hung hăng sờ. Tốt lắm, tiểu dâm phụ, ngươi lại không phải là chưa làm qua, hiện tại liền cho ta đàng hoàng đem mông vỉnh. Chương 563. Chậc chậc, là cùng ta trang thuần khiết. Người này hũ thịt bị hơi chút sờ vài cái, liền ẩm ướt. Ô ô, thật sự là nhanh a, không hổ là thiếu nữ huyệt, thật sự là thoải mái, Giang Nhạn Dung a Giang Nhạn Dung, khó trách Khang Nam sẽ lên câu. A nha, rất đau. Giang Nhạn Dung, người nói, là Khang Nam dương vật đại, vẫn là dương vật của ta đại. Không, không muốn, như vậy. Không lời nói, ta sẽ không cho ngươi nha. Ta, ta, ta, ta, ngươi, dương vật của ngươi đại, ngươi, ta. Xong việc về sau, Lý Húc ôm lấy đồng phục học sinh hỗn độn Lâm Thanh Hà, ngồi ở trên ghế dự cao, một bên trở về chỗ cũ, một bên vuốt phẳng Lâm Thanh Hà thân thể. Thích hay không thích, dựa sát vào nhau tại trong ngực Lý Húc Lâm Thanh Hà, tiếng nói có chút khàn khàn hỏi. Đương nhiên yêu thích, Lý Húc hắc hắc cười, ta còn chưa bao giờ biết, Thanh Hà tỷ hành động tốt như vậy. Ý của ngươi là, của ta hành động không tốt sao? Lâm Thanh Hà duỗi tay tại Lý Húc eo phía trên, nhéo một cái. Ít nhất không có hôm nay tốt như vậy. Lý Húc mặt không đổi sắc, sau đó lè lưỡi tại Lâm Thanh Hà lỗ tai bên trong, liếm một vòng, liếm lấy Lâm Thanh Hà cả người thẳng run run, phía dưới cơ hồ lại muốn chảy nước. Tốt lắm á, hôm nay cứ như vậy á. Lâm Thanh Hà hờn dỗi một tiếng, nỗ lực theo Lý Húc trên người, cũng không quản trên thân thể của mình kia đồng phục học sinh nhăn nhó, quần lót cũng treo tại mắt cá chân phía trên, đùi bên trong còn có vết ướt, cứ như vậy theo thư phòng vội vàng chạy ra ngoài. Được rồi, tuy rằng Lâm Thanh Hà chủ động ngoạn nhân vật sắm vai, còn sớm sớm chuẩn bị xong vừa vặn đồng phục học sinh, cùng điện ảnh giống nhau như đúc, hơn nữa lần đầu liền thượng chính mình tác phẩm đầu tay nhân vật, nội tâm vẫn có một chút e lệ. Đây là chuyện tốt, cái gọi là từ từ ăn ý nghĩa, ở nơi này. Kinh ngạc vui mừng nha, nếu là duy nhất toàn bộ cầm lấy, thích là thích. Khá vậy tạo thành thẩm mỹ mệt nhọc, không bằng phân giai đoạn đến, đem từng cái nhân vật đều hiểu rõ chơi đã. Hơn nữa, Lâm Thanh Hà tại này phía trên hành động, cho Lý Húc tương đương kinh ngạc vui mừng, phi thường nhập diễn, tương lai nếu chụp AV bản lời nói, nhất định sẽ tốt vô cùng nhìn. Tốt lắm, không sách cái này, nếu trở lại Hong Kong, như vậy Lola chạy mau cũng muốn bắt đầu chuẩn bị chiếu phim sự tình. Thiệu thị rất là nhiệt tình, điện ảnh nhiệt độ vẫn là thật lớn. Tuy nói nội bộ thử nhìn thời điểm nhiều cái mọi người nhìn không hiểu, nhưng này xuất sắc tiết tấu cảm giác. Vẫn có thể cảm thụ được đến. Lý Húc tự nhiên là duy trì, tuy nói Lola chạy mau tại Winnie Tư đại thụ khen ngợi, dù sao vượt mức 16 năm, nhưng có khả năng hay không nhận được Hong Kong tiểu thị dân hoan nghênh, thật sự rất khó nói. Càng huống chi, vì phù hợp điện ảnh ma huyễn chủ nghĩa trung tâm, Lý Húc cố ý lẫn lộn chuyện xưa phát sinh điểm, phía trước nói qua, tại đã chụp ảnh dưới tình huống, có người đề nghị đã có sòng bạc tình tiết. Vì sao mặc kệ Thúy đem chuyện xưa phát sinh điểm đặt ở Ma Cao đâu này? Lý Húc bởi vậy rất là chứng đau, này chính là trí giả thiên lự, tất có vừa mất rồi, nhiều lần cuối cùng châm trước, vẫn là đem sòng bạc thật tốt bố trí một phen, dù sao là mang ma huyễn tính chất điện ảnh, thật muốn chỉ lấy Hong Kong ngã tư đường nói đây là Ma Cao cũng có thể. Hơn nữa, Hong Kong ngân hàng cùng tiệm vàng, cũng không vài cái có bảo an cũng còn súng lục. Dưới loại tình huống này, mượn hiện tại nhiệt độ đổi chiếu phim một đợt, kém cỏi nhất cũng có thể thu hồi phí tổn. Về phần danh tiếng, có Winnie Tư ngân sư thường ăn mồi, tính là phòng vé cuối cùng không xong đến hợp thành bản đều thu không trở về tới cũng không sao cả, đây chính là phim Hồng Kông vòng thứ nhất tỏa quốc tế giải thưởng lớn cúp đâu. Càng huống chi, đương kỳ cũng không tệ. Ngoan, âm dương sai có 1.000 vạn phòng vé, đã rất tốt, Lola chạy mau không ảnh hưởng tới bao nhiêu. Ngồi tại trên sofa, Lý Húc bóp Quan Chi Lâm cầm nói như thế nói, tay kia thì tại nàng quần áo phía dưới vuốt ve, hơn nữa, nếu là Lola chạy mau phòng vé bị vùi dập giữa chợ rồi, đối với âm dương sai cũng là một cái lợi tốt tin tức. Tại hài lòng quỷ sau nhận lấy đương, dĩ nhiên chính là Quan Chi Lâm diễn viên chính âm dương sai rồi, cùng một cái khác thời không giống nhau khá được hoan nghênh, trước mắt đã qua 1.000 vạn phòng vé, có thể ở niên độ thập đại phòng vé chiếm thượng một vị. Cái gì à? Hiên ca tác phẩm, làm sao có khả năng bị vùi dập giữa chợ. Quan Chi Lâm cong lên miệng nhỏ, đối với Lý Húc nói chuyện thực không cho là đúng. Tốt lắm, Chi Chi, người thứ một bộ phim có thể có 1.000 vạn phòng vé, đã rất tốt. Trương Bằng Thiến bưng lấy đĩa trái cây tử đi đến, sau đó ngồi ở Lý Húc bên người, một cách tự nhiên khoác ở cánh tay của hắn lão già a, người có phải hay không cấp Thiến Thiến cũng chuẩn bị một bộ phim à? Nga, Lý Húc nhíu mày. Thiến Di này một chén nước bưng thật sự bình a. Phải đó a, Trương Băng Thiến đương nhiên nói, Chi Chi là nữ nhi của ta, Thiến Thiến cũng là nữ nhi của ta, ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Mặc dù có một chút không rất cao hứng mẹ đoạt chính mình sủng ái, nhưng là nghe được câu này về sau, Quan Chi Lâm vẫn là đứng ở Trương Băng Thiến bên này đúng vậy a, Hiên ca, Seri cũng có thể diễn trò a. Vừa vặn Diệp Sinh Đẹp Văn lúc này từ bên ngoài trở về, vào cửa liền lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm Hiên ca đến đây. Nói chính là một trận chạy chậm, Quan Chi Lâm một cách tự nhiên đứng dậy tránh ra, sau đó Diệp Sinh Đẹp Văn nhào vào Lý Húc trong ngực, cùng hắn hôn nồng nhiệt. Hôn qua sau đó, Diệp Sinh Đẹp Văn chợt đứng dậy, lại ôm lấy bên cạnh Quan Chi Lâm cổ, cùng Quan Chi Lâm lại hôn lên. Này đều còn không tính, chờ cùng Quan Chi Lâm sau khi tách ra, Diệp Sinh Đẹp Văn lại tiến đến Trương Băng Thiến trước mặt, cùng chính mình địt mẹ cũng tốt tốt hôn một cái. Ân, đây là bên này quy củ, vào cửa lưỡi hôn là hỏi tốt. Sorry, Thiến Di nói muốn cho ngươi tìm một bộ phim, ngươi cảm thấy thế nào? Đem Diệp Sinh Đẹp Văn cùng Quan Chi Lâm một trái một phải ôm tại trong ngực về sau, Lý Húc hỏi như vậy nói. Tốt tốt, Diệp Sinh Đẹp Văn ánh mắt một chút sáng lên. Như vậy gấp không thể chờ à? Lý Húc nhíu mày. Không có biện pháp à, Chi Chi đều có tác phẩm nha, Diệp Sinh Đẹp Văn làm nũng đến, vừa nghĩ đến Trương Tiểu Du bị thiên sư thu phục, luôn vì cuối cùng đồ chơi, ta cũng rất kích động đâu. Diệp Sinh Đẹp Văn nói đối với Quan Chi Lâm nháy mắt một cái. Đúng vậy, Hiên ca, phản ứng Quan Chi Lâm mãnh gật đầu, kỳ thật a, Seri nếu là tại Âm Dương Sai vai diễn nam chính vị hôn thê thì tốt, như vậy vừa đến, thiên sư không chỉ có thể trêu đùa Trương Tiểu Du, còn có khả năng trêu đùa Cổ Chí Minh vị hôn thê, thậm chí đem hai cái này nữ nhân phóng tại cùng một chỗ ngoạn. Không chỉ có như thế, còn có khả năng gia tăng nhất nữ quỷ, là Trương Tiểu Du mẫu thân, sau đó cũng bị thiên sư thu phục sau trêu đùa. Trương Băng Thiến cũng cắm vào. Nhìn các nàng bầy mồm tám miệng nghiêm trang thảo luận AV bản Âm Dương Sai nội dung, Lý Húc nhịn không được cười ha ha, bên này vài cái nữ nhân đều bị dạy dỗ được rất tốt đâu. Bất quá cười về cười, muốn cấp Diệp Sinh Đẹp Văn tìm mấy bộ thích hợp điện ảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Một cái khác thời không, Diệp Sinh Đẹp Văn tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở ca hát sự nghiệp thượng, điện ảnh tuy rằng diễn không ít, có thể nổi tiếng cao, cũng là một bàn tay liền tính ra đi ra. Quan trọng hơn chính là, còn không có pháp hoàn toàn dập khuôn, vai diễn Đao Mã nhất định là đổi nhân, đợi sang năm Trương Hạo Hiên cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn, lại cùng Lâm Thanh Hà kết hôn, làm xong ngoài rừng thêm Quan Chi Lâm biểu diễn, cái này không phải là chính hợp thích sao. Đại trưởng phu nhật ký cũng là như vậy, song Lâm này có sẵn nhân tuyển, khẳng định không có khả năng lại để cho Diệp Sinh Đẹp Văn cùng Vương Tổ Hiền lên. Về phần đẫm máu song hùng, liền bản sắc anh hùng đều phải biến thành nước Mỹ bản rồi. Ngô Vũ Sâm có thể hay không xoay người đều còn hai chuyện, cũng đừng sách đẫm máu song hùng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền tốt nhất partner Chi Ngàn Giảm Cứu Kém Bà cùng Toa Toa Gia Gia đứng lên tạm được. Nhưng là tốt nhất partner Chi Ngàn Giảm Cứu Kém Bà muốn nhìn Tân Nghệ Thành an bài, mà Toa Toa Gia Gia đứng lên nha, hiện tại cái này tuổi Diệp Sinh Đẹp Văn còn không quá thích hợp. Bởi vậy, chỉ có thể theo địa phương khác phía dưới tay, nhưng là suy nghĩ đến Diệp Sinh Đẹp Văn ngũ quan. Thuộc về cái loại này cởi mở đại khí loại hình, một chút kiều mỹ nhân vật liền không thích hợp, ví dụ như Đổ Thần bên trong A Chân, Cao Tiến lão bà Jeanette ngược lại có thể. Sự thật phía trên, một cái khác thời không bên trong, vai diễn Đao Mã ba cái nữ nhân vật chính, chỉ có Lâm Thanh Hà Tào Vân nhất là xuất chúng, Trung Sở Hồng Tương Vân cùng Diệp Sinh Đẹp Văn Bạch con nhóc cũng không quá quan tâm thích hợp, Trung Sở Hồng cổ trang tạo hình kém rất nhiều, Diệp Sinh Đẹp Văn cùng loại này có chứa mù cản rỡ tính chất nhân vật không hợp chụp. Nếu như không phải là hoàng gia sư tỷ đã định cho Hồ Tuệ bên trong, ngược lại thực thích hợp Diệp Sinh Đẹp Văn ngoại hình. Nghĩ vậy, Lý Húc tâm lý khẽ động, theo Uy Tư sau khi trở về, hắn hút hết cho Châu Văn Ngực một cái mặt mũi, đi tham gia một chút Châu Văn Ngực tổ chức party, cũng đáp ứng mau chóng đem mấy cái kịch bản làm ra. Tính là Lý Húc không mở miệng, lấy Châu Văn Ngực khôn khéo, cũng sẽ đem nữ tính nhân vật lưu cấp Lý Húc, Lâm Thanh Hà khẳng định không có khả năng lại đi diễn cảnh sát chuyện xưa rồi. Cho nên Salina cái kia nhân vật hoàn toàn có thể cấp Diệp Sinh Đẹp Văn. Nhưng là này sau đâu này? Một cái khác thời không, Diệp Sinh Đẹp Văn đem tinh lực đều đặt ở ca hát sự nghiệp thượng là có nguyên nhân, nhưng là cái này thời không có Lý Húc duy trì, hoàn toàn có thể làm được chiếu cố. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Húc quyết định tạm thời gác lại, cái này kỳ thật cũng không cấp bách, cùng lắm thì đem Quỷ Tuyến Nhân hoặc là Tiểu Hồ Tiên cấp Diệp Sinh Đẹp Văn tốt lắm, dù sao thứ nhất nữ quỷ nhất định là Tiểu Hiền. Hơn nữa, Hong Kong 80 niên đại tốt điện ảnh cũng không thiếu, luôn có thể cùng ra hai cái. Cái này buổi tối Lý Húc tự nhiên là tại gia Victoria Sơn bên này qua đêm rồi, Cứ việc ngay từ đầu chính là mẹ con ba người cùng nhau lên trận, tuy nhiên bị Lý Húc giết một cái vứt mũ bỏ giáp, sau không thể không đem Trang Tĩnh mà cùng Lâm Ước Liên kêu. Đáng tiếc vẫn là không có dùng, vì thế cuối cùng biến thành đại hỗn chiến, ngũ cụ trắng bóng thân thể, lại tăng thêm 10 cái cánh tay, 10 cái bắp đùi dây dưa cùng một chỗ, có vẻ đặc biệt dâm loạn. Hiên ca, có thể hay không cấp mẹ cũng tìm tiến áp sát người nữ hầu à? Tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, Trần Trụi Ngọc thể quan chi lâm, nỗ lực leo đến Lý Húc trên người, dùng ngọt ngấy âm thanh hỏi. Nga, dựa vào sofa mà ngồi Lý Húc nhíu mày, chợt nhìn về phía chính ghé vào hắn Lý Húc giữa hai chân, cố gắng phun nuốt lấy Trang Tĩnh mà, lại nhìn nằm tại thảm phía trên, đều đã giống như dì ra bình thường sụi lơ Trương Băng Thiến, Diệp Sinh Đẹp Văn cùng Lâm Ước Liên. Tĩnh mà muốn theo lấy ta, hồi Ước Liên muốn theo lấy Thiến tỷ tỷ, mẹ rất lâu đều là một người, không tiện. Quan Chi Lâm một bên hôn lấy Lý Húc lồng ngực, một bên lấy lòng nói, chính là ánh mắt có chút trốn tránh. Lý Húc nơi nào không biết Quan Chi Lâm đang suy nghĩ gì, lúc này duỗi tay tại Quan Chi Lâm trắng nõn rất kiều vú mềm thượng bóp một cái, cố ý dùng khó xử giọng điệu nói cái này chỉ sợ có chút khó khăn a. Vì sao a, Hiên ca? Quan Chi Lâm hoảng vội hỏi. Nếu cấp mẹ ngươi tìm một cái tiểu cô nương, cái này không phải là đoạt ngươi nổi bật sao? Lý Húc cố ý nói như vậy. Này có cái gì, bên người nữ hầu mà thôi, chẳng lẽ còn có thể bị mụ mụ đương nữ nhi nhìn a? Quan Chi Lâm vội hỏi, kia không muốn bị mẹ sai xử chính mình bên người nữ hầu biểu cảm, cơ hồ là viết tại khuôn mặt phía trên. Chương 564. Bên người nữ hầu sở dĩ là bên người nữ hầu, là bởi vì các nàng đều cùng đối với ngọn nữ chủ nhân có tâm linh cảm ứng, tuy rằng đây chỉ là cái tiểu pháp thuật, hơn nữa còn là năm trước cuối năm mới suy nghĩ ra đến, nhưng là phối hợp lẫn nhau hấp dẫn ám chỉ, hiệu quả phi thường xuất sắc. Cho nên, trước mắt tới nói, tại hậu cung các nữ nhân trong mắt, bên người nữ hầu chính là chính mình sở hữu vật. Nếu là hoàn toàn vật riêng tư phẩm, khẳng định không có khả năng nguyện ý cầm lấy cùng người khác chia sẻ, Quan Chi Lâm sẽ có như vậy mời cầu, cũng liền không kỳ quái. Đối với yêu cầu này, Lý Húc tự nhiên là vô có thể không thể, dù sao Quan Chi Lâm cùng Trương Băng Thiến là Lý Húc nhận lấy thứ một đôi mẫu nữ hoa. Nhưng là không trở ngại Lý Húc đùa giỡn một chút Quan Chi Lâm, bởi vì xác thực không dễ tìm cho lắm chọn người. Nếu là một cái cùng Quan Chi Lâm không sai biệt lắm, thậm chí còn yếu lược ít một chút cô nương trẻ tuổi, hình như có chút không xứng đôi. Nhưng muốn tìm so Trương Băng Thiến chính là hơi tuổi trẻ một chút, lại cũng không đủ thích hợp, sớm biết rằng sẽ không làm Lữ Có Tuệ một lần nữa đi lên. Bất quá không quan hệ, cái này cũng không cấp bách, thật sự không được ngay tại thập niên 60-70 đương hồng nữ diễn viên bên trong chọn, cùng lắm thì đem Trần Bảo Châu đã bị làm. Lướt qua những cái này, rất nhanh Lola chạy mau chiếu phim rồi, sau đó nha. Thứ nhất chỗ 400 vạn, thứ hai chỗ 300 vạn, tuần thứ ba 280 vạn, hình như hoàn toàn không có phía trước hai bộ tác phẩm nổi bật. Thế cho nên thân là liếm chó Đông Phương Nhật Báo, tại tuần thứ ba cũng chỉ có thể tỏ vẻ, nghệ thuật cùng buôn bán không phải là dễ dàng như vậy. Sau đó thần kỳ đã tới rồi, kế tiếp ba vòng, Lola chạy mau phòng vé cũng là 280 vạn, 280 vạn cùng 280 vạn, khác biệt cũng liền tại vị sổ, mà cuối cùng phòng vé là 2054 vạn. Số này theo đi ra, lập tức lại để cho một cái rất lớn nhóm người không lời rồi. Vốn là mắt nhìn Trương Hạo Hiên muốn ăn một cái thiệt thòi nhỏ, ai ngờ Lola chạy mau phòng vé cư nhiên cuối cùng vẫn là qua 2.000 vạn, thật sự là lý nào lại như vậy. Thiệu thị viện tuyến bên kia là hết sức may mắn, khá tốt gần nhất không có gì tốt điện ảnh, cho nên theo thường lệ kéo dài chiếu phim, nếu không vị kia Trương tiên sinh quái đến cùng đi lên, đại lão bản khẳng định cầm lấy giám đốc cho hắn hết giận a. Ta cảm thấy Trung Sở Hồng rất mị lực, nhất là đang chạy bước thời điểm cái loại này. Thực khỏe mạnh. Thực tự tin cảm giác, thực hấp dẫn ta. Có lặp lại quan sát mê điện ảnh, bị phóng viên hỏi về sau, như thế trả lời. Ban đầu cảm thấy, nàng kia một đầu tóc hồng rất kỳ quái, thực không được tự nhiên, nhưng là nhìn nhiều vài lần, cũng rất thuận mắt rồi, hơn nữa điện ảnh nhìn thật thoải mái. Còn có nhân như vậy tỏ vẻ. Vì thế, Lâm Yến đi tại dưới điện ảnh tuyến về sau, lại đang chính mình chuyên mục soạn văn bộ phim này là cấp tân thời đại nữ tính lễ vật tốt nhất. Các nàng cứng cáp hơn, càng thêm có chủ gặp, cũng càng thêm tài giỏi. Đáng tiếc, Lâm Yến Nhi cũng không biết, tại một cái khác thời không, Anh Quốc Nhân cuốn đi Hong Kong tài phú sau đó, còn lại bao tay trắng nhóm một lòng một dạ dùng biện pháp đơn giản nhất kiếm tiền, vì thế các nữ nhân lại lần nữa luân vì đồ chơi. Vô luận khi nào thì, có kinh tế phía trên độc lập, mới có nhân cách thượng độc lập. Bất quá, đây đều là hơn một tháng sau sự tình, Lý Húc Tại đem Hong Kong bên này sự tình xử lý xong sau đó, lại đem mùa thu đồng thoại kịch bản ném cho công ty điện ảnh, vỗ vỗ mông tùy tiện tìm một cái lấy cớ, liền truyền tống về Boston. Tùy theo như vậy âm thanh, ngẩng lên đầu, tựa như bị treo lên đến cá bình thường Italy cô nương, cả người đều dán tại bức tường phía trên kịch liệt co giật, mũi chân dùng sức hướng lên điểm, hình như muốn hoàn toàn lâm vào bức tường trong đó. Đồng thời, xì xì, nhất đại cổ chất lỏng theo váy phía dưới phun ra đến, tích táp rơi ở trên mặt đất, hội tụ thành từng đảo tiểu khê. Cô tư một tiếng, nam nhân ly khai cô nương bờ môi, cũng buông lỏng tay ra, Italy cô nương lập tức ánh mắt tan rã dựa vào bức tường, chậm rãi than ngồi xuống, khóe miệng còn treo cười ngớ ngẩn. Nam nhân cái gì cũng chưa nói liền rời đi, mà Italy cô nương dựa vào ngồi ở trên đất, cười ngớ ngẩn thở dốc sau một lúc lâu, mới khôi phục một chút khí lực, dán vào bức tường chậm rãi đứng lên. Chủ nhân, luôn là như vậy, đem nhân hôn đến không khống chế. Italy cô nương vỗ lấy bởi vì váy bị thấm ướt mà dính tại mông phía trên cho bụi, ký ngượng ngùng lại hưng phấn nói. Sau đó, vụng trộm theo bên trong cái hẻm nhỏ đi ra, nhìn chung quanh nhìn, xác định không có bao nhiêu người tại phụ cận, cũng không có bao nhiêu nhân hướng đến chính mình bên này phiêu sau đó. Monica Bellucci mới dùng sách vở che chắn tại mông phía trên, bước nhanh hướng đến ký túc xá phương hướng đi đến. Dù là như thế, Monica vẫn như cũ tại trong lòng nghĩ khi nào thì có thể ở Harvard tượng đồng phía dưới, bị chủ nhân hôn đến không khống chế đâu này. Về đáp án của vấn đề này, nói thật, Lý Húc chính mình cũng không biết, bởi vì Monica thật sự quá ăn ngon. Lý Húc phát thề. Lần này đem Monica kéo đến hẻo lánh ngõ nhỏ hôn môi thời điểm cũng không như thế nào mãnh liệt kích thích, kết quả đến cuối cùng, Monica vẫn là cao trào cũng thất cấm. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước làm như vậy thời điểm cho Monica quá mức mãnh liệt kích thích, cho nên làm thân thể của nàng nhớ kỹ, hay là nói làm thân thể nàng khắc ấn nhớ kỹ? Lý Húc không biết, dù sao tàn phá thần cách bên trong tri thức, còn có nhiều lắm đồ vật không có bị biết rõ ràng, nhưng là bị hôn không khống chế Monica. Trước mắt thật sự rất có thể cho hắn Lý Húc cảm giác thỏa mãn. Còn có vài ngày mới mãn 18 tuổi Monica, hiện tại đã là một người phi thường xinh đẹp cùng gợi cảm cô nương. Nếu như không có Lý Húc tại Monica thân thể khắc ấn, gây che lấp dung mạo pháp thuật, như vậy vô luận Monica đi đến trong thế nào, bất kể là Harvard trường học bên trong, vẫn là Harvard trường học bên ngoài, kia một chút huýt sáo âm thanh cũng không có khả năng đoạn quá. Hơn nữa ngủ chung phòng nữ sinh cũng không có khả năng tốt như vậy ở chung. Cho nên, Lý Húc nếu không tinh tế đem Monica toàn thân hoàn toàn ngoạn một lần, mở lại bao phá thân, liền thật sự quá dậm chân giận dữ. Cũng may, bên cạnh ta không chỉ một cái thịt bắn. Lý Húc như vậy lầu bầu nói, sau đó liền nhìn thấy chính thủ tại bên cạnh xe nữ bí thư. Lợi mỹ nhân khuôn mặt đỏ ửng, bởi vì tuy rằng ăn mặc chỉnh tề, có thể cặp kia ký trắng nõn đầy đặn lại to lớn cưng rắn vú, chính lõa lộ ở bên ngoài, mà bốn phía tới tới lui lui không ít người đi đường, đều hướng đến lợi trí trên người phiêu. Rất tốt, Lý Húc tiến lên từng bước, trực tiếp tại lợi trí hào nhũ phía trên bóp một cái. Vâng, lão bản, lợi trí khuôn mặt trướng đến đỏ hơn, hoảng bận rộn vì Lý Húc mở cửa xe ra. Đi sân bay à, Lý Húc cũng không có đả kích nhà mình xinh đẹp nữ bí thư. Cười phân phó lái xe quan Vịnh Hà. Lợi trí còn cần thời gian đến thích ứng trước mắt loại này xuyên qua, bất quá, trừ phi Lý Húc ngày đó không có hứng thú, nếu không lợi mỹ nhân vĩnh viễn không có cách nào hoàn toàn thích ứng. Xe rất nhanh đi đến sân bay, có thể Lý Húc lên tàu, cũng không phải là đi Los Angeles máy bay, tuy rằng Los Angeles bên kia có một cái thử sức đang đợi Lý Húc làm quyết định, Lý Húc phi hành mục tiêu là Chicago cái này ca đàm nguyên hình. Bất qua máy bay hạ cánh về sau, Lý Húc cũng không có tại Chicago quá dừng lại thêm, tại mướn một chiếc xe làm quan Vịnh Hà mở về sau, liền mang theo lợi mỹ nhân một đường xuôi nam, cuối cùng đi đến một cái tiểu trấn. Tìm ra quán trọ, cũng làm hai cái cô nương ngây ngô tại gian phòng bên trong về sau, Lý Húc liền một mình lái xe đi ra ngoài. Đi đến ngoại ô một mảng lớn ngô điền phụ cận, cũng dừng xe về sau, Lý Húc mọi nơi nhìn nhìn, rất nhanh phát hiện mục tiêu của chính mình. Một mảng lớn bị chặt đổ ngô cán bên cạnh, một vị làn da hơi lộ ra màu đen thanh thuần cô nương, đang cố gắng bác ngô, màu trắng thể tuốt bao lấy cao bồi quần yếm, trên chân bao lấy một đôi giày chơi bóng, quyển khúc màu rám nắng tóc dài Nhu Thuận rũ xuống, có vẻ hết sức tốt đẹp. Lý Húc trực tiếp đi tới, thải tại tình thế bên trong, phát ra kẹo kẹt tiếng vang, bác Ngô cô nương nghe được âm thanh ngẩng đầu đến, có chút nghi ngờ nhìn Lý Húc. Người có chuyện gì không? Mắt thấy có một cái nam nhân hướng chính mình đi đến, cô nương trẻ tuổi không khỏi lên tiếng hỏi. Lý Húc không nói một lời, chính là mỉm cười tới gần, tại khoảng cách còn có hơn 10 mét địa phương, bỗng nhiên bắt đầu xông pha. Ý thức được cái gì cô nương trẻ tuổi, mạnh mẽ nhảy lên, cũng không quản đầu gối Thượng Tiểu Dương bị vén té xuống đất phía trên, kia bác tốt Ngô quét đầy đất, liền hoảng bận rộn hướng đến Ngọc Mễ chui vào. Nhưng mà, chui vào sau còn không có chạy rất xa, một đôi bàn tay liền từ phía sau đem cô nương trẻ tuổi ôm ngang eo bế lên, cũng nhắc tới không chung. Thiếu nữ lúc này thét chói tai buông. Thiếu nữ liều mạng ưỡn hẹo thân thể, hai chân tại không chung một trận đạp loạn, đáng tiếc nam tử trẻ tuổi khí lực kinh người, cặp kia tay giống như thiết bình thường ghim chặt thiếu nữ song trường cùng vòng eo, làm thiếu nữ trừ bỏ hai chân bên ngoài, căn bản hoạt động không được địa phương khác. Cứu mạng, thiếu nữ lại lần nữa thét chói tai lên. Nhưng mà còn không có kêu vài câu, thiếu nữ liền eo tê dần, cả người tùng thì xuống, cũng mất đi khí lực. Liền kia tiếng nói cũng bị cắm ở yết hầu bên trong. Tiếp lấy, nam nhân dùng một bàn tay đem thiếu nữ kẹp tại cánh tay phía dưới, đẩy ra dựng đứng Ngô Cán, đi đến một mảnh bị chặt đi ra đất trống chỗ, lại bịch một tiếng, đem thiếu nữ quăng tại phía trên. Cứ việc cả người mềm yếu vô lực, có thể nằm bò trên đất thiếu nữ, vẫn là tại trong chiến đấu cố gắng muốn đi phía trước leo đi. Đúng vậy, Cindy Crawford, không sai. Đột nhiên vang lên rồi ba ba tiếng vỗ tay. Tiếp lấy nhất đám mây đen che ở tại thiếu nữ đầu phía trên. Cái kia rõ ràng bộ dạng thực xuất, lúc này lại có vẻ thực đáng sợ nam nhân, từ trên nhìn xuống nhìn thiếu nữ, cũng mỉm cười vỗ tay. Ngươi muốn làm gì? Cindy Crawford cơ hồ muốn khóc lên. Cái này không phải là rõ ràng sao? Nam nhân mở ra tay, sau đó đem dây lưng giải xuống dưới, cưỡng gian ngươi à? Không, Cindy bi hô một tiếng. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân dùng dây lưng, đem nàng Cindy hai tay chói tay sau lưng ở sau người. Yên tâm, chính là một điểm công việc phòng bị, tuy rằng ngươi không có khả năng chạy ra tay của ta tâm. Nam nhân nói như vậy nói, cũng tại Cindy khuôn mặt phía trên hôn một cái, không đợi Cindy có phản ứng, liền lấy ra một phen hồ điệp đao, bắn ra thân đao về sau, dán tại Cindy trắng nõn cổ phía trên. Ta biết, cha mẹ của ngươi đang ở phụ cận. Hơn nữa còn có nông trường người còn lại. Nam nhân hắc hắc cười nói, nếu như ngươi thét chói tai đem những người này đưa tới, ta liền không thể không giết ngươi, lại thuận tiện giết cha mẹ của ngươi, hiểu chưa, tiểu mỹ nhân. Lạnh lẽo thân đao, dán tại non mềm cổ phía trên, làm Cindy Crawford sinh sôi đánh một cái hàn run rẩy, lúc này dưng dưng gật gật đầu. Này là được rồi, nam nhân lộ ra vừa lòng biểu cảm, đem hồ điệp đao thu về, sau đó đem thiếu nữ ban đến chính diện. Duỗi tay đem thiếu nữ quần bò móc treo kéo lại. Cindy không khỏi ô yết đi ra, nhưng không có phản kháng, cảm tạ nước Mỹ thông thức giáo dục, một mực nói cho bọn nhỏ mảng của mình so cái gì đều trọng yếu. Nắm Cindy vú thưởng thức hai phía dưới, nam tử nụ cười lớn hơn nữa, bởi vì đang làm việc, thiếu nữ cũng không có mang áo ngực, cho nên xúc cảm tốt vô cùng. Tiếp lấy, nam tử đem áo khoác của mình cởi xuống trải ở trên mặt đất. Lại lấy ra một khối màu trắng tay khăn phóng tại áo khoác phía trên, lúc này mới đem thiếu nữ ôm qua đi, làm thiếu nữ tách ra hai chân vừa lúc ở màu trắng khăn tay phía trên. Ý thức được nam tử muốn làm cái gì Cindy, lúc này khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, hận không thể. Nhìn đến tin tức của ta thực chuẩn xác thực, ngươi còn là xử nữ, Cindy, nam nhân nhẹ cười nói, yên tâm, ta lưu lại cho ngươi một cái ấn tượng khắc sâu. Chương 565 Cindy, Cindy, tùy theo phụ thân kêu gọi, Cindy Crawford khấp khỉnh theo Ngô Tình Thế đi ra. Cindy kia xinh đẹp mái tóc xù có chút hỗn độn, khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, nhưng là bờ môi lại khuyết thiếu huyết sắc. Quần áo tuy rằng thực chỉnh tề, vẫn là màu trắng thể tuất thêm cao bồi quần yếm, nhưng rất nhiều tiểu địa phương đều nhăn nhó. Có thể phụ thân lại hoàn toàn không có chú ý tới những cái này ngươi vừa rồi đi nơi nào. Vì sao ta gọi nhiều lần như vậy? Ngươi lại không trả lời à? Phụ thân giọng điệu rất là không khách khí, làm Cindy ánh mắt không khỏi buồn bã, lúc này cúi đầu ta nghe đến trong Ngọc Mễ có cái gì động tĩnh, liền đi vào nhìn nhìn. Có thể có cái gì động tĩnh, phụ thân có chút không cao hứng, nhanh chút, người muốn tránh đến $5 tiền tiêu vặt, nhất định phải đem hôm nay tháo xuống Ngô toàn bộ vạch trần. Đã biết, Cindy đầu thấp hơn, không tự chủ được đè lại quần yếm phía trên túi, này trong túi mặt thả một quyển đô la, cũng không biết có bao nhiêu tiền. Ngươi làm sao vậy? Phụ thân bỗng nhiên lại hỏi. Cindy sửng sốt 2 giây về sau, mới phản ứng vừa rồi tại bên trong té lộn mèo một cái. Có khỏe không? Phụ thân tiến lên 2 bước, muốn nhìn nhìn, có thể Cindy lại theo bản năng lui ra phía sau, tiếp lấy một cái âm thanh truyền qua hắc, John, ngươi đã đi đâu à? Lập tức liền đến, bảo bột, phụ thân dương tiếng đáp, nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái về sau, chợt đi ra ngoài. Cindy trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc, nhưng càng nhiều, vẫn là thở phào một hơi, tuy rằng hẳn là xấu hổ giận dữ mới là. Hoạt động bước chân đi đến phía trước chỗ ngồi bên cạnh, Cindy cẩn thận thận đem nửa mông thả đi lên, dù là như thế, hạ thân kia xé rách đau đớn vẫn để cho Cindy hít một hơi khí lạnh. Bị cưỡng gian thống khổ và phẫn nộ cuối cùng thẳng lên, nhất là còn lưu lại tại thân thể bên trong, tiểu huyệt bị cự vật nhồi vào, cơ hồ đem hạ thân bổ ra đau đớn, làm Cindy cơ hồ muốn khóc đi ra. Nhưng mấy giây sau đó, đồng dạng lưu lại tại thân thể bên trong, lần thứ hai bị hiếp dâm thời điểm, tiểu huyệt nhồi vào sau tràn đầy cảm giác, cùng với kia không gì sánh kịp cao trào, cũng đồng dạng dâng lên, không chỉ có hòa tan xấu hổ giận dữ, thậm chí làm Cindy không tự chủ được rên rỉ 2 tiếng. Đây là vì sao? Chấm than, Cindy trở nên hoảng sợ, liên tục làm hít sâu, muốn đem phía trước sự tình quên mất, có thể càng là như thế, kia một chút khó coi hình ảnh, càng là hướng đến chính mình trong não mặt chui. Thấy không, đây là ngươi đồng trinh, cái kia đáng giận hỗn đản, cầm lấy dính Cindy phá thân vết máu tay khăn, tại Cindy trước mặt đắc ý lắc lư. Người hũ thịt có thể thật chặt, không hổ là xử nữ huyệt. Tên hỗn đản nào đem Cindy ấn ở trên mặt đất, hung hăng tại Cindy lỗ thịt quất cắm đồng thời, lại dùng khoái hoạt giọng điệu nói. Nghe chưa, phụ thân ngươi tại gọi ngươi đấy, hắn nhưng không biết, chính mình nữ nhi ngoan liền tại ngọc mễ bên trong, bị nam nhân cưỡng gian đâu. Phụ thân lần thứ nhất tại bên ngoài kêu Cindy thời điểm tên hỗn đản nào tại Cindy bên tai như thế cười đùa. Cindy từng vô số lần ngượng ngùng nghĩ tới chính mình lần thứ nhất là dạng gì. Ví dụ như cùng âu yếm cậu bé đi ra ngoài, sau đó tại ô tô quán trọ bên ngoài xe bên trong, nhìn lộ thiên tình yêu điện ảnh, cũng ngọt ngào hôn môi, sau đó nếm thử ân ái. Nhưng mà hiện thực cho Cindy một kích nặng nề, một cái xa lạ nam nhân đem Cindy buộc tiến ngọc mễ, dùng chủy thủ bức bách cưỡng gian Cindy. Càng đáng sợ hơn chính là, vô luận Cindy nội tâm bên trong là đến cỡ nào thống hận, có thể đầu óc lại không có bao nhiêu nghĩ muốn trả thù ý nghĩ. Bởi vì, tuy rằng phá thân thời điểm thực đau đớn, nhưng thích ứng sau đó, tại trong đau đớn lại có một loại không hiểu sung sướng. Nghĩ vậy, Cindy thân thể bỗng nhiên run run, nhớ lại một kiện đáng sợ sự tình. Lần này lại bắn tại tiểu huyệt của ngươi bên trong rồi, bắn ra tràn đầy, hơn nữa còn là chống đỡ tại hoa tâm của ngươi bắn, biết hoa tâm là địa phương nào sao? Chính là miệng tử cung, tiểu bảo bảo đều là theo bên trong này sinh ra. Cho nên không biết có thể hay không để cho ngươi mang thai đâu này. Tên hỗn đản nào tại lại một lần nữa gian dâm Cindy về sau, tại Cindy bên tai như thế líu díu nói. Lúc ấy Cindy cả người đều tại co giật, có một loại bay đến bầu trời, không gì sánh kịp khoái cảm, đồng thời lại cùng với phá thân đau đớn, cả người đều mờ mịt, nơi nào nghe hiểu được tên hỗn đản nào đang nói cái gì à. Cho nên hiện tại nhớ tới. Thuốc tránh thai, ta phải đi mua thuốc tránh thai. Cindy hoảng vội vàng đứng dậy, muốn lập tức đi chấn bôi thuốc điếm, nhìn đứng lên động tác quá lớn, thế cho nên liên lụy đến dưới thể miệng vết thương, làm Cindy một cái lảo đảo quỳ ngã ở trên mặt đất. Sau đó, Cindy Crawford rơi vào thật sâu tuyệt vọng. Trước không nói có tiền hay không mua thuốc tránh thai, chỉ là bây giờ chính đang làm việc, chính mình nếu như muốn đi mua thuốc lời nói, được trước cùng phụ thân xin nghỉ, sau đó đến ven đường đáp đi nhờ xe đến thôn trấn đi. Tính là không đi thôn trấn, tính là trong nhà khả năng có thuốc tránh thai, vậy cũng phải cùng phụ thân xin nghỉ, có thể chính mình muốn dùng lý do gì đâu này. Trước không nói nam nhân kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tính là hiện tại báo cảnh sát, cũng không nhất định chào được, mấu chốt là, nếu như người nhà biết mình bị cưỡng gian, là dạng gì phản ứng đâu này. Tính là người nhà sẽ dành cho bao dung, nhưng nếu là truyền ra ngoài, truyền đến thôn trấn phía trên, trong trường học. Kia chính mình còn mặt mũi nào mặt à? Nghĩ vậy một chút, Cindy mũi nhất chua, thiếu chút nữa muốn khóc ra, sau đó lại tiếp tục lần nữa đụng đến quần yếm trong túi cái kia cuốn tiền mặt. Đúng rồi, chính mình có tiền. Cindy hô hấp trở nên có chút dồn dập, hàm răng cắn bờ môi, nhìn chung quanh nhìn, xác định bốn phía không có người về sau, đem kia cuốn tiền mặt bay nhanh cầm lấy nhìn mấy lần, lại nhanh chóng bỏ vào trở về. Cứ việc chính là vội vàng mấy miết, cứ việc kia một quyển tiền mặt đều là một đô la, có thể tính ra sau đó, như thế nào cũng có cái 1.000 đô la trái phải. Cindy tâm bần thẳng thắn nhảy lên, như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy một quyển tiền mặt sẽ là nhiều tiền như vậy. Tại 1982 năm, 1.000 đô la ý vị như thế nào không cần nói nhiều, càng huống chi Cindy vẫn là đồ công nhân giai tầng đứa nhỏ. Người hôm nay bị thương, cho nên tốt tốt bảo dưỡng một chút, lần sau làm cho ta tận hứng. Cindy nhớ rõ này cuốn tiền mặt bị nhét vào túi quần thời điểm nam nhân kia là như vậy nói như thế. Hỗn đản, Cindy nghiến răng nghiến lợi, chính là đem so với trước cái kia vài tiếng hỗn đản, câu này lại mềm hóa không ít. Thậm chí, liền xé rách hạ thân cũng chưa đau như vậy rồi, mỹ kim khi nào thì đều phi thường có mị lực. Đợi một chút, ý tứ của hắn là, lần sau, thiếu nữ bỗng nhiên lại ý thức được cái gì, trong lòng lại lần nữa dâng lên một mảnh lửa giận đây coi là cái gì. Đem mình làm kỹ nữ sao? Đúng lúc này, nông trường chủ nhân bảo bột ước hàn tốn âm thanh vang lên, tựa như một chậu nước lạnh vậy đem Cindy từ đầu tưới đến đuôi tiểu cô nương, người còn muốn hay không kiếm tiền tiêu vặt nữa à? Cái kia tam đại ngũ thô gia hỏa đi đến, biểu cảm rất là bất mãn nếu như ngươi còn như vậy cọ sát, ta cũng không có khả năng trả tiền. Cindy có như vậy một chớp mắt, thực muốn kia 1.000 đô la tiền mặt cầm lấy, cũng ngã tại cái này nông trường chủ khuôn mặt. Cindy lợi dụng cuối tuần thời gian, đã đến không ít nông trường làm qua sống, duy chỉ có bảo bột ước hàn tốn gia hỏa kia yêu thích chọn tam lấy tứ, liền tiền cũng cấp thật sự khó chịu mau. Đáng tiếc Cindy không thể làm như vậy. Chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng, tiếp tục đàng hoàng bác ngô. Bị như thế nhất đả xóa, Cindy ngược lại có chút cam chịu, cũng mơ hồ nhớ tới thuốc tránh thai, hình như muốn đang làm yêu phía trước ăn. Cho nên, Cindy hiện tại tính là mua được thuốc, cũng vô ích. Vì thế, Cindy cứ như vậy đàng hoàng bác một chút ngọ ngô, cuối cùng theo bảo bột chỗ đó được đến 2 đô la tiền lương. Lại sau đó, về mình bị cưỡng gian chuyện này, Cindy ai đều không có nói cho. Thật giống như từ trước đến nay chưa từng phát sinh, cuộc sống cũng cùng bình thường không có khác biệt. Như vậy thẳng đến một tuần qua đi. Tốt, này nọ để lại đến trong đó a, Cindy, ngươi có thể đi trở về. Vào cửa phòng làm việc sau đó, một vị nữ lão sư như vậy cùng Cindy Crawford nói. Giống như, đáp lạc nữ sĩ, Cindy gật gật đầu, đem trong tay hòm phóng tới trên bàn làm việc. Đúng rồi, đáp lạc nữ sĩ lại gọi lại Cindy. Ta hy vọng, người mặc lấy có thể chính thức một điểm. Cindy mở to hai mắt, nhưng lại không nói gì, cứ như vậy theo văn phòng ly khai. Sau khi đi ra, Cindy khuôn mặt mới hiện lên một chút xấu hổ giận dữ chi sắc. Cindy vội vàng trở về phòng học, tùy tiện ứng phó rồi đồng học, cầm giống nhau lữ bạc màng túi đóng gói đồ vật về sau, liền đi rửa tay lúc. Xác định bên trong không có người về sau, Cindy trượt vào cách vách. Khóa chặt cửa. Cũng hít sâu một hơi về sau, Cindy đem lữ bạc màng túi cầm ra đến, xé mở đóng gói, đổ ra thử thai bồng. Khuôn mặt lại lần nữa hiện lên đỏ ửng, Cindy cắn chặt răng, đem duy nhất cái bao tay đeo lên, lại đem đồng phục học sinh váy lao, sau đó đem thử thai bồng buông xuống. Sau một lúc lâu, xác định nước tiểu xuyên qua hút lỗ đáy về sau, Cindy mới đưa thử thai bồng cầm lấy, lại đợi hơn một phút đồng hồ, mới nhìn đến làm người ta thở phào một hơi mỗ đầu đối chiếu tuyến. Hẳn là, không thành vấn đề a. Cindy nhỏ giọng nói, đem thử thai bồng thả lại lữ bạc màng túi, khuôn mặt cũng là đỏ hơn. Cứ việc đã cam chịu, nhưng tại đoạn thời gian này bên trong, Cindy vẫn là mỗi ngày đều muốn thử một chút, sợ thật mang thai. Cindy cũng không biết, chính mình địch làm có phải hay không chính xác. Dù sao đi thăm dò tìm tương quan thư tịch thật sự quá xấu hổ, cũng chỉ đành dùng loại này bổn biện pháp, cho nên tại một tuần này thời gian bên trong. Cindy đều chưa từng xuyên quần lót. Cứ việc Cindy nội tâm cảm thấy như vậy không mặc quần lót, hình như không tốt lắm. Có thể Cindy nhưng thủy chung không có một lần nữa mặc lên ý nghĩ, vẫn như cũng ngày ngày treo không đang. Phỏng chừng hơn phân nửa bị cái nào ghen tị Cindy nữ sinh nhìn thấy, nếu không đáp lạc nữ sĩ không có khả năng nói như vậy Cindy. Ngày mai, Mặc vào đi, Cindy do dự tự nhủ một câu, sau đó lắc lắc đầu, thu thập xong này nọ, ra cách vách. Một giây sau, một bàn tay từ phía sau duỗi đến, đem Cindy miệng che một cái kín, tiếp lấy lạnh lẽo chùy thủ dán tại kia cổ phía trên, làm Cindy sợ hãi âm thanh tại bên cạnh tai vang lên tiểu mỹ nhân, người đây là lo lắng chính mình không có mang thai sao. Cindy căng thẳng thân thể, kia thật lớn sợ hãi nắm chặt Cindy tâm bẩn, làm Cindy khí đều có một chút thở không được đến, nhưng đồng thời lại có một loại không hiểu hưng phấn. Ý thức được cái gì Cindy, liền vội vàng cầu xin dao động ngẩng đầu lên. Đáng tiếc này hoàn toàn không có tác dụng, cái kia cưỡng gian Cindy, cũng đột nhiên vào lúc này xuất hiện nam nhân, từ phía sau tại Cindy cổ cùng khuôn mặt phía trên, thật sâu liếm một ngụm yên tâm, lần này ta cam đoan cho ngươi mang thai. Cindy liều mạng dao động ngẩng đầu lên đến, liền thân thể cũng bắt đầu giãy giụa, nhưng mà cùng lần trước giống nhau, nam nhân duỗi tay tại Cindy eo một cái bộ vị hung hăng bóp một cái, Cindy thân thể liền mềm yếu xuống, cơ hồ là ngồi phịch ở nam nhân trong ngực. Sau đó nam nhân ôm lấy Cindy vào cách vách, làm Cindy ghé vào cái bộ phía trên, còn phải hai chân thật to tách ra, phía dưới tùy theo váy bị nhấc lên, một trận gió lạnh theo kia ký mẫn cảm lại không đề phòng nơi riêng tư thổi qua. Làm Cindy sinh sôi đánh một cái rùng mình. Ai nha nha, quả nhiên là tại khát cầu, mới vài ngày a, cũng đã học không mặc quần lót rồi, đây là tùy thời chờ đợi bị ta địt đâu. Nam nhân dùng cảm khái giọng điệu nói. Cindy xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng là rất nhanh liền cố không tới. Từ một tiếng, to lớn dương vật phá mở Cindy chặt khít tiểu huyệt, toàn bộ côn thịt đi vào. Chương 566. Biết Cindy Crawford sao? Mười niên cấp cái kia, vóc dáng rất cao, bờ môi có một nốt ruồi, nơi nơi khoe khoang phong tao ngô kỹ nữ. Đúng vậy, người đoán nàng lại làm chuyện gì đi ra. Lần này câu dẫn hai bạn trai. Cái này thật không có, nhưng là Khắc Lệ Ti thấy nàng không mặc quần lót liền đến đi học. Bullshit, thật vậy chăng, cái kia tiện nhân cư nhiên như vậy dám làm như thế. Khắc Lệ Ti tận mắt thấy, đây tuyệt đối là ngô kỹ nữ phong cách. Có lẽ nàng bây giờ đang ở một cái xó xỉnh, đối với một cái nam sinh vén lên váy hắc, muốn thích một lần ư, chỉ cần $1 liền có thể. Biết ta đang suy nghĩ gì sao? Có lẽ đợi lát nữa tan học thời điểm chúng ta có thể tìm cá nhân trước mặt mọi người đem quần của nàng xốc lên, làm nàng hạ lưu một mặt đầy đủ bày ra cấp toàn bộ mọi người. Thật là một ý kiến hay, ta đã khẩn cấp không chờ được muốn nhìn nàng biểu cảm. Rửa tay ở giữa rửa mặt trước đài. Mấy nữ sinh hi hi ha ha nói, không kiêng nể gì công kích bạn học của mình, lại không có nghĩ qua các nàng trong miệng ngô kỹ nữ ngay tại cuối cùng cách vách bên trong, bị nam nhân từ phía sau lưng ôm lấy địt không thôi. Nga, bảo bối, nghe đến, ngươi tại trường học bên trong nhân duyên có thể chẳng ra sao cả. Nam nhân tại Cindy Crawford bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi, to lớn dương vật lại một lần nữa hung hăng hướng lên đẩy qua, đội lên hoa tâm làm nàng một trận co giật. Nếu như không phải là đối phương chặt chẽ che lấy miệng nàng ba, chỉ sợ đã kêu đi ra. Lúc này Cindy, cả người đều dựa vào tại nam nhân trên người, hai đầu chân dài thật cao nâng lên dẫm cách vách môn hai bên, bị nhồi vào phòng hoa bên trong, côn thịt xì xì ra vào không ngừng. Ánh mắt của nàng khi thì mê ly, khi thì thống khổ, khi thì hỗn loạn, khuôn mặt thượng cũng lưu vài đạo nước mắt, cứ việc mỗi lần côn thịt đột nhập đều có khả năng làm nàng thích tới cực điểm. Lại vừa không có sảng đến có thể cho nàng có thể không nhìn rơi sở hữu động tính, vì thế bên ngoài cái kia một chút lời nói ác độc vẫn như cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Cứ việc trước kia cũng không ít gặp xa lánh, bị những người này sau lưng thậm chí ngay mặt đùa cợt, nhưng lần này nàng phá lệ xấu hổ, bởi vì chính mình không chỉ có bị nam nhân cưỡng gian, còn bị gian e rằng so sung sướng. Nga, tiểu huyệt của ngươi lại đang co lại, là nghĩ đến cái gì xấu hổ sự tình sao? Phía sau nam nhân hình như nhìn thấu nội tâm của nàng, lúc này lại cắn lỗ tai của nàng cười hỏi. Cindy Crawford kiệt lực lắc đầu. Thật sự là không thành thật, ta nhưng là, nghe được, vừa rồi những lời này đâu. Nam nhân mỗi lần tạm dừng, quy đầu đều có khả năng tại hoa tâm phía trên hung hăng va chạm một lần, bị đâm cho Cindy ánh mắt đều phải trắng dã. Một khi đã như vậy, ta đây liền ôm lấy ngươi bây giờ đi ra ngoài, nam nhân nói tiếp nói. Làm cho các nàng nhìn nhìn ngươi chân thực nhất một mặt đến cỡ nào dâm đãng. Không muốn, Cindy cuối cùng kêu đi ra, nhưng mà không dùng được, nam nhân trực tiếp đem nàng ôm, một bên địt một bên đi ra cách vách. Một sát na kia, 16 tuổi cô nương trẻ tuổi cả người cũng bắt đầu giật giật, kịch liệt giật giật, tiểu huyệt càng là liều mạng chen ép sâu vào này bên trong côn thịt. Ngay tại nàng nếu thư thét chói tai thời điểm, nam nhân tràn ngập thất vọng âm thanh vang lên, a nha, đều đã đi, thật sự là đáng tiếc đâu. Cindy nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng thân thể lập tức lại là vừa run, bởi vì đối phương côn thịt cư nhiên rút đi ra ngoài. Đoán đoán nhìn, tiếp theo tiến đến nhân là lúc nào? Nam nhân đem nàng bài, chính diện nâng lên hai chân của nàng, đem nàng đặt ở rửa mặt trên đài. Van cầu ngươi, Cindy ô ít âm thanh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn phản kháng ý nghĩ. Vậy mau chóng để ta bắn ra a, nam nhân hài hước nói, hoặc là ngoan ngoãn bị ta thụ thai, hoặc là làm người ta nhìn đến người dâm đãng tư thái, thân ái Cindy, chọn một cái a. Vừa nói vừa tiến đến nàng bên tai, tại tinh xảo tai khuếch liếm một vòng về sau, mới lại đè thấp âm thanh, hoặc là ngươi có thể cho bạn học của ngươi, lão sư nhìn ngươi là như thế nào thụ thai. Thứ nhất, ta chọn thứ nhất, đã bỏ đi tự hỏi Cindy vội vàng nói. Lặp lại một lần, nam nhân nhỏ tiếng cười hắc hắc nói, quy đầu ngay tại lưu thủy miệng huyệt cỏ, cọ được cô nương trẻ tuổi từng đợt run run. Ta, nàng hoàn toàn không biết muốn như thế nào lặp lại, nam nhân cũng không cấp bách, cứ như vậy dùng quy đầu tiếp tục cọ khe thịt. Cindy trong lòng càng ngày càng lo lắng cùng hoảng sợ, sợ một giây sau liền có người tiến đến. Vì thế ta nửa ngày sau bỗng nhiên linh quang chợt lóe, xin ngươi cho ta thụ thai. Nói xong, nguyên bản liền hiện lên hoa hồng sắc khuôn mặt hoàn toàn thành táo đỏ, khuất nhục vừa buồn thiết cảm giác xông lên đầu, tiện đà hóa thành không hiểu hưng phấn, làm thân thể của nàng lại lần nữa run nhẹ không thôi. Nam nhân cũng không tiếp tục đùa giỡn nàng, hạ thân đỉnh đầu, côn thịt sẽ thấy thứ thật sâu cắm vào xin đi thân thể, làm nàng cái gì cũng không để ý ngửa đầu kêu đi ra a nha. Ồm ọp. Côn thịt thật nhanh ra vào, mang theo từng vòng bọt mép, mỗi lần rút ra đều có khả năng đem mép thịt nhảy ra. Cindy đã tiếp cận mê loạn, hoàn toàn là theo bản năng nâng lấy phía dưới thân, phối hợp đối phương piston vận động, cố tình nam nhân không có ý định làm nàng nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Nga, đã một phút, lập tức liền có người muốn tiến vào. Nhìn ngươi thực tế lựa chọn người sau. Cảm giác ta bị sai ư, cửa phòng rửa tay giống như vang lên. Những lời này mãnh liệt kích thích nàng, làm nàng co giật được càng ngày càng lợi hại, phía dưới kia trương miệng liều mạng cắn xé khách không mời mà đến, hận không thể đem hoàn toàn cắn đứt. Cuối cùng, căn kia chống đỡ mãn tiểu huyệt côn thịt bắt đầu quất đánh, nam nhân cũng thật sâu hít một hơi, nóng rực tinh dịch liền phun ra như vậy đi ra, đem nàng bỏng đến nga nga thẳng kêu, cũng theo lấy vô cùng khoái hoạt vặn vẹo. Chỉ là này một phát còn chưa đủ, cho nên, ngày mai cuối tuần, nhớ rõ đến Khải Phi Ly quán trọ 44 hào tới tìm ta, ta muốn tiếp tục cho ngươi thụ thai, hiểu chưa? Xong việc sau, nam nhân vỗ vỗ chuyển hướng hai chân nhuyễn ngồi ở trên đất, mặc cho tiểu huyệt ra bên ngoài chảy xuống tinh dịch cũng thở gấp Cindy Crawford khuôn mặt. 16 tuổi cô nương trẻ tuổi chính là vô thần gật gật đầu, cũng không biết nghe rõ vẫn là không có minh bạch. Nam nhân cũng không thèm để ý, lấy ra một quyển đô la nhét vào nàng quần áo túi, lại tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo một cái. Ha ha cười ly khai. Lại qua sau một lúc lâu, Cindy mới từ cái loại này cực độ sung sướng cao trào bên trong tỉnh táo lại, miễn cưỡng sinh ra một chút khí lực, hoạt động thân thể của chính mình một lần nữa trở về cách vách. Hồi tưởng vừa rồi phát sinh toàn bộ, nàng không khỏi bi theo tâm đến, nhưng mà ô yết hai tiếng về sau, nàng lại ngừng xuống, bởi vì đụng tới kia cuốn tiền mặt ngón tay, trở nên lửa nóng. Như thế lại ngẩn người rất lâu. Lại lần nữa khôi phục một chút khí lực Cindy Crawford, cuối cùng miễn cưỡng tỉnh lại, đem chính mình thu thập phía dưới, hốt hoảng rời đi rửa tay lúc, lại hốt hoảng trở lại phòng học, không nhìn cái khác nữ hài châm ngòi, biết sau khi tan học đi ra cửa trường mới mạnh mẽ run run xuống. Ngày mai còn muốn đi quán trọ, còn muốn tiếp tục thụ thai. Nội tâm của nàng theo bản năng sinh ra tiểu tiểu chống cự, chợt lại bởi vì sờ đến đó cuốn đô la mà dập tắt đi xuống. Đều đã như vậy, không bằng. Một cái âm thanh tại Cindy trong lòng nhẹ nhàng nói. Nàng muốn phản bác, lại không biết như thế nào phản bác, nàng như vậy tiểu trấn con gái lại thực tế bất quá, nếu không thể phản kháng, hơn nữa lại có chỗ tốt, bất quá hai lần, nàng liền đã được đến mấy trăm đô la. Trả thù lao. Lần thứ nhất tuy rằng đau đến khó có thể chịu đựng, giống như phía dưới đều phải bị vỡ ra, có thể sau lại rất sảng khoái. Mà nay thiên lần thứ hai, cũng chỉ còn lại có thích. Sảng đến làm cho không người nào có thể tự mình. Cho nên, tại sao muốn phản kháng đâu này? Chính là tâm lý âm thanh mỗi khi như thế lúc nói, luôn có loại kháng cự cảm giác tại phun trào, làm nàng rất mâu thuẫn. Ngay tại Cindy tâm như loạn ma thời điểm chợt nhớ tới cái gì kinh ngạc, phía trước tại rửa tay ở giữa bị hiếp dâm thời điểm nàng rõ ràng nghe bên ngoài cái kia ai nói, muốn tại tan học thời điểm tìm người vén quần của nàng, làm nàng trò hề bại lộ tại đại chúng trước mặt, nhưng bây giờ nàng đều lên xe trường rồi, lại như cũ không thấy các nàng xuất hiện. Cindy trong lòng càng ngày càng hỗn loạn, lại bản năng đem cái này kỳ quái sự tình, cùng nam nhân kia liên lạc, cho nên... gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đến đây, Lý Húc mở ra tiểu quán trọ cửa phòng, nhìn trước mặt cô nương khẽ cười nói. Vâng, giống như, Cindy Crawford ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, nàng mái tóc xù áo choàng xuống, mặc lấy trường học đồng phục học sinh, bắp chân bọc lấy màu trắng nhung miệt, trên chân là tròn da đầu dày, lưng còn cõng thư bao, dị thường thanh thuần. Lý Húc duỗi tay gợi lên cằm của nàng. Đem nàng khuôn mặt nâng lên xem xét một lát, sau đó mới cười vào phòng, dửng dưng tại ghế dựa ngồi xuống, hai chân phân lão mở. Đến, bú liếm một cái a, hắn vỗ vỗ bắp đùi của mình nói, biết như thế nào bú liếm sao? Biết, biết một chút, Cindy khuôn mặt đỏ hơn, nhưng là thuận theo đi đến, buông xuống thư bao sau ở trước mặt hắn quỳ xuống, lấy ra hắn đã cương cứng dương vật, chậm rãi phóng đến trong miệng của mình. Thật không sai. Cảm nhận cô nương trẻ tuổi ngây ngô đầu lưỡi, Lý Húc lộ ra vừa lòng, đưa tay phóng tại đầu của nàng phía trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng lên. Được đến cổ vũ Cindy, lúc này càng thêm lớn đảm liếm láp đến, không nghĩ qua là liền tại côn thịt phía trên cắn một cái, làm Lý Húc run run xuống. Không có việc gì, tiếp tục, Lý Húc cười vỗ vỗ đầu của nàng. Tuy nói thuần thục khẩu kỹ thoải mái hơn, ví dụ như một mực cùng tại bên người, hôm nay trên không mặc thúc xinh đẹp nữ bí thư. Miệng của nàng sống liền càng ngày càng tốt, căn kia đầu lưỡi mỗi lần di chuyển cũng có thể làm cho hắn thích đến. Nhưng ngẫu nhiên nếm thử này ngây ngô, hàm răng cạo lau côn thịt, thậm chí còn cắn truy cập khẩu kỹ, cũng là loại không sai trải nghiệm. Nhìn quỳ gối tại trước mặt không ngừng cố gắng phun nuốt lấy, có vẻ thật biết điều xảo Cindy Crawford, Lý Húc lộ ra vừa lòng. Cứ việc này cùng chính mình trêu đùa cùng dạy dỗ thủ pháp có rất lớn quan hệ, nhưng nàng bị hiếp dâm hai lần có thể điều chỉnh tâm thái. Bày ra như vậy một bộ phối hợp tư thái, khó trách có thể trở thành ngũ đại siêu khôn một trong, đổ cũng đáng giá bồi dưỡng. Lý Húc sở dĩ chạy đến Y Nặc Lợi Châu tiểu trấn đến, vì cấp chính mình hậu cung bên trong, tương lai nữ các người mẫu tìm người phụ trách thậm chí. Tú bà! Giống như, những cái này nữ các người mẫu tương lai đều là hắn và hắn hậu cung cao cấp tư nhân ứng triệu nữ lang, cho nên cần phải một cái có chút năng lực nữ nhân để ý tới Lý mới được. Ngũ đại siêu khôn bên trong. Chỉ có Cindy Crawford trước mắt cách gần nhất, lại phù hợp miệng của hắn vị, vì thế cố ý cưỡng gian nàng, nhìn có thể thắng hay không nhầm. Mà sự thật chứng minh là có thể, cũng không phải uổng hắn tại Los Angeles cùng Chicago cứ như vậy hồi phi hành, đúng vậy, hắn cũng không có tại cái này tiểu trấn thượng đẳng một tuần, ngày đó Ngọc Mễ cưỡng gian sau liền hồi Chicago, sau đó bay đi Los Angeles, bởi vì bên kia cũng có chuyện chờ đợi muốn nói, đồng thời còn có một chỉ xinh đẹp tiểu loli chờ đợi tiếp nhận. Chương 567. Yêu cầu của ta rất đơn giản, lai ngang nội tiên sinh, rộng thùng thình phòng họp bên trong, Lý Húc vung vẩy cánh tay nói, ta có thể phụ trách sở hữu đầu tư, ta có thể cho nước Mỹ công ty điện ảnh tiến hành phát hành, ta còn có khả năng liên lạc với La Bá Đặc Đức Ni La biểu diễn nhân vật chính, ta thậm chí sẽ không can thiệp ngươi quay chụp, chỉ cần thỏa mãn ta cái này yêu cầu nho nhỏ. Sát Cát Âu lai ngang nội vị này đến từ La Mã đạo diễn không tự chủ được căng thẳng thân thể. Còn giúp đỡ hạ chính mình kính đen, tại điện ảnh vòng trà trộn nhiều năm như vậy, hắn làm sao không biết, chế tác nhân yêu cầu càng là đơn giản, nhu phải bỏ ra đại giới thì càng ngẩng cao. Chúng ta nghe, Lý tiên sinh, hắn khô cằn nói. Không có biện pháp, tự đọc qua ha bên trong cách lôi tự truyện tiểu thuyết, hắn liền một lòng như muốn cải biên thành điện ảnh, vì thế không tiếp cự tuyệt đạo diễn giáo phụ cơ hội. Kết quả chính là khi hắn chuẩn bị kỹ càng về sau. Tuyệt đại bộ phân chế tác mọi người cảm thấy cái này kịch bản cùng giáo phụ quá mức tương tự, không nghĩ dính vào trong này, lai ngang nội chỉ cần năm qua năm đi kết nạp hội trường ngồi, hy vọng có nhà đầu tư có thể nhìn chúng. Hiện tại cuối cùng có người nguyện ý lấy tiền đi ra, trả lại cho nhiều như vậy nhìn như hậu đãi điều kiện, chỉ cần cái kia cái gọi là đơn giản điều kiện không phải là quá mức hà khắc, hắn đều có khả năng đáp ứng. Sau đó liền nghe được Lý Húc nói rất đơn giản, yêu cầu của ta chính là... Điện ảnh tại viện tuyến công chiếu bản cũ, khi trường không thể vượt qua 120 phút. này không có khả năng. Lai Ngang nội một chút mở to hai mắt, hắn kịch bản nhưng là viết 400 nhiều trang giấy, ngắn ngủn 120 phút làm sao có khả năng bày ra. Buông lỏng, Lai Ngang nội hiện thực, buông lỏng, Lý Húc Lơ đánh khoát tay áo, hãy nghe ta nói, ta muốn cầu chính là tại viện tuyến thượng công chiếu bản cũ không thể vượt qua 120 phút. Nói cách khác, tại kết nạp dự thi bản cũ, cùng với sau này đẩy ra đê. Bằng ghi hình bản cũ, người muốn kéo bao nhiêu mấy giờ, liền kéo bao nhiêu mấy giờ. Lai Ngang nội nháy mắt một cái, mờ mịt nhìn bằng hữu của mình kiêm bộ phim này kịch bản biên kịch Tư Đồ Á Đặc Tạp Minh Tư Cơ liếc nhìn một cái, phát hiện hắn cũng là không hiểu được. Đây là tại sao vậy chứ, Lý tiên sinh? Hắn đành phải tiếp tục hỏi. Rất đơn giản, đối với đại đa số người tới nói, trừ phi là phi thường hữu tình ngực điện ảnh, nếu không tại rạp chiếu phim bên trong ngồi lên 3-4 giờ, kết quả sau cùng không phải là đi ngủ chính là trên đường rời sân. Lý Húc giơ lên hai tay, Lai Ngang nội tiên sinh, ta yêu thích điện ảnh, ta cũng nguyện ý giúp đỡ một chút xuất sắc đạo diễn, làm bọn hắn có thể chế tạo ra kinh điển tác phẩm, nhưng này không có nghĩa là ta nguyện ý tiếp nhận lỗ lã, nhất là thật lớn thiệt thòi tổn hại. Nhưng là, Lai Ngang nội khô cằn còn muốn nói điều gì? 2001 vũ trụ dạo chơi có 160 phút, không đủ 3 giờ, nhưng phát hành phương không thể không tải ở giữa xếp vào 5 phút hắc bình thời gian, làm người xem xong đi rửa tay ở giữa thuận tiện. Lý Húc không khách khí chút nào nói, ta cũng không trông cậy vào bộ phim này kiếm tiền, ta cũng không trông cậy vào nước Mỹ chuyện cũ phòng vé có thể cùng Giáo Phụ so sánh, nhưng là Lai Ngang nội tiên sinh, tốt xấu không thể để cho ta lỗ vốn a. Không đợi Lai Ngang nội nói chuyện, hắn lại gõ bàn một cái không muốn đánh giá cao đại chúng thẩm mỹ, ta từng tại bá ban khác một nhà quán cà phê, nghe được hai người trẻ tuổi nhân đang thảo luận 2001 vũ trụ dạo chơi, bọn hắn nhất đến cho rằng, băng ghi hình trung đoạn kia dài đến 5 phút hắc bình, biểu hiện đạo diễn đối với sâu không sợ hãi cùng kính sợ. Nói đến đây Lý Húc lộ ra một cái có chút ác liệt nụ cười, ngươi cũng không hy vọng, ta bởi vì nước Mỹ chuyện cũ mà phá sản a, Lai Ngang nội tiên sinh. Giống như, hắn trở lại Los Angeles muốn nói, chính là bộ được xưng Hollywood trên lịch sử vĩ đại nhất thất bại nước Mỹ chuyện cũ. Sát cắt Âu Lai Ngang nội bộ phim này nhưng là hung hăng gài bẫy hoa nạp một khoản. Tuy rằng 4.000 vạn đầu tư cũng không hoàn toàn đúng hoa nạp ra, còn có Italy tài chính, nhưng 500 vạn phòng vé thật sự quá thảm điểm. Đây chính là 80 niên đại trung kỳ xinh đẹp nguyên. Cũng không thể trách hoa nạp đầu thiết, dù sao có Giáo Phụ thành công ở phía trước, ai đều mơ tưởng nhắc lại một lần nữa kỳ tích, đáng tiếc. Thời đại thay đổi. 70 niên đại người xem có lẽ có thể chịu thụ 3 giờ điện ảnh, lại không có nghĩa là 80 niên đại người xem cũng có thể nhịn thụ. Sự thật thượng 74 năm Giáo Phụ 2 liền đã trả giá đại giới, tuy rằng vỗ cũng đủ sử thi, có thể 200 phút thật sự quá dài, kết quả toàn cầu phòng vé chỉ có bộ không một số lẻ. Giáo Phụ 3 nếu như không phải là Khoa Pola vì trả nợ mà đối với thị trường làm ra thỏa hiệp, lại muộn 10 nhiều năm, kéo một đợt xem ảnh sự tăng vọt, cũng không nhất định có thể có một ức nhiều toàn cầu phòng vé. Cho nên, bản thân nguyên tác cũng không bằng Giáo Phụ, còn tại 84 năm làm một cái 3 giờ công chiếu bản cũ. Nước Mỹ chuyện cũ tự nhiên cũng liền bị vùi dập giữa chợ. Sự thật phía trên, ban đầu Lai Ngang nội là tính toán ra cái cao thấp bộ, mỗi bộ đều 3 giờ, kết quả chế tác nhân đại lực phản đối, lúc này mới lại có 3 giờ cắt nối biên tập bản cũ. Chế tác nhân vốn là muốn lại ngắn lại khi trường, nhưng lần này Lai Ngang nội đại lực phản đối, tăng thêm chế tác nhân cũng không kiên trì, liền cầm lấy 3 giờ bản cũ chiếu phim. Kết quả nhất chiếu phim, người xem bên kia hưởng ứng cực kỳ không xong. Truyền thông tán dương một chút tác dụng đều không có. Chế tác nhân nhanh chóng tạm thời hạ vẽ, kéo lấy Lai Ngang bên trong, bắt buộc hắn cắt nối biên tập một cái 2 giờ bản cũ. Cái này bản cũ mặc dù ở người xem chỗ đó hưởng ứng không tệ, đáng tiếc thì đã trễ, không xong danh tiếng đã lên men, vì thế cuối cùng toàn cầu chỉ thu hoạch 500 vạn phòng vé, có thể nói mất cả chỉ lẫn trài. Nói cho cùng, xem ảnh là một kiện thực tư nhân sự tình, tính là mỗi bộ phim bị thổi làm hoa bay đầy trời. Không dễ nhìn chính là không dễ nhìn, không thích chính là không thích, mặc dù bởi vì muốn có được nhận thức có thể không tùy đại lưu đi khen ngợi bộ phim này, bí mật cũng sẽ không nhiều nhìn liếc nhìn một cái. Cho nên, rất nhiều phim xác thực thích hợp một người lén lút xem ảnh, một mình chậm rãi phẩm thường, có muốn xuất ra đến dùng chính mình thẩm mỹ quan đi thay thế đại chúng thẩm mỹ quan, thế tất bị quất được đầy mặt nở hoa. Chế tác mọi người luôn luôn tại tìm kiếm khán giả ước số chung lớn nhất. Mà ở một cái khác thời không bọn họ đích xác tìm đến, hơn nữa còn quy nạp ra hành hữu hiệu xáo lộ, ví dụ như đặc hiệu, đại tràng diện vân vân, nhưng là nước Mỹ chuyện cũ cùng những cái này cũng không dính một bên. Đương nhiên không, Lý tiên sinh, đương nhiên không. Lai Ngang Nội lúc này liên tục xua tay. Tính là đám này đạo diễn chỉ muốn tự chụp mình nghĩ chụp đồ vật, căn bản không quan tâm điện ảnh lợi nhuận cùng lỗ lã, cái gì khả năng cảm thấy lỗ lã điện ảnh mới là tốt điện ảnh, nhưng cũng không dám nói ra đến a, bằng không đợi bị toàn bộ thế giới chế tác nhân phong sát a. Ngươi nhìn, ta là như thế tôn trọng ngươi, Lai Ngang Nội tiên sinh, ta hứa hẹn nhiều như vậy sự tình, chỉ yêu cầu đầu tư không có khả năng nước dội lá môn, chẳng lẽ thực quá mức sao? Lý Húc lại lần nữa truy vấn. Lai Ngang Nội hít một hơi thật sâu, cuối cùng khống chế được tâm tình của mình cảm tạ khẳng khái của ngươi, Lý tiên sinh, nhưng thỉnh cho phép ta suy tính một chút, chậm nhất ngày mai, không, chậm nhất hậu thiên cho ngươi trả lời thuyết phục, có thể chứ? Đương nhiên, Lai Ngang Nội tiên sinh, Lý Húc lộ ra mỉm cười. Đối với Lai Ngang Nội do dự, hắn cũng không đặt ở trong lòng, như là đã quyết định phải nước Mỹ chuyện cũ bắt tới tay, khẳng định không có khả năng làm này theo ngón tay ở giữa trốn. Tính là nguyên thời không cái kia đầu tư ngả long bối nhĩ, tại hai ngày này bên trong đột nhiên tìm được Lai Ngang Nội cũng tỏ vẻ muốn đầu tư nước Mỹ chuyện cũ, Lý Húc cũng có biện pháp làm hắn cuốn xéo. Về phần tại sao nhất định phải cầm đến nước Mỹ chuyện cũ chế tác quyền, rất đơn giản, trừ phi hắn có thể khống chế toàn bộ Hollywood, làm cho cả khoa học cùng điện ảnh học viện, thậm chí mấy đại tập đoàn truyền thông, toàn bộ biến thành tượng gỗ của mình, nếu không lời nói, cả danh vọng tùy chung là hữu dụng. Cho nên, không riêng gì nước Mỹ chuyện cũ, sau A Cam chính truyện, Tân Đức Lạc danh sách, Thái Thản Ni Khắc Hào vân vân đều phải nhúng tay, tinh cầu đại chiến đã thu phục. Vấn đề duy nhất chính là, phải như thế nào đem Hollywood lớn nhất thất bại hòa nhau đến, đây chính là cái nan đề. Tuy rằng một cái khác thời không bên trong, 2 giờ bản cũ tại người xem chỗ đó hưởng ứng không tệ, nhưng là tính là ngay từ đầu chiếu phim cái này bản cũ, cũng không thấy có thể cao bao nhiêu phòng vé. Bởi vì cái này bản cũ cũng quả thật tồn tại vấn đề. Chế tác nhân vì bài trừ thời gian đến, đem nhớ lại tuyến cơ bản xóa sạch sẽ, cho nên bị rất nhiều người công kích vì chỉ có nước Mỹ không có chuyện cũ. Cái này bản cũ nước Mỹ chuyện cũ tuy rằng chuyện xưa hoàn chỉnh, nhưng cũng bởi vì nhớ lại tuyến bị cắt giảm mà dẫn đến tình tiết quá mức bình thường, mà Lai Ngang Nội lúc ban đầu chia trên dưới bộ, mỗi bộ 3 giờ bản cũ, tuy rằng sở hữu manh mối đều đầy đủ hết, nhưng lại quá mức dài dòng. Chỉ thích hợp chiều sâu người yêu thích tại trong nhà một mình thưởng thức. Đây là vì sao tại mặt khác một cái thời không bên trong, đưa đến kết nạp tham gia triển lãm, làm lấy hay bỏ đều lại bao gồm nhớ lại tuyến hơn 3 giờ bản cũ, được đến khen ngợi nhiều nhất. Nhưng mà phía trước đã nói, cái này bản cũ là không chiếm được người xem duy trì, Lý Húc muốn tại nước Mỹ chuyện cũ phía trên thực hiện hồi vốn, phải nghĩ biện pháp khác. Biện pháp nhất định là có. Ví dụ như tại kết nạp thượng hoặc là áo tư tạp thượng cầm lấy cái có phân lượng giải thưởng, sau đó lấy 2 giờ bản cũ làm chủ lăng xê một phen, lại tăng thêm băng ghi hình bản quyền, mới có thể thu hồi phí tổn. Sự thật phía trên, một cái khác thời không bên trong, nước Mỹ chuyện cũ cuối cùng vẫn là thu hồi phí tổn, dựa vào băng ghi hình trường tuyến lợi nhuận. Nhưng là như vậy không khỏi có chút bình thường, Lý Húc khều chúng nước Mỹ chuyện cũ ra cả danh vọng bên ngoài, cũng có ngứa tay nhân tố. Còn có cái gì so đem một bộ bị vùi dập giữa chợ tác phẩm biến thành đại nhiệt tác phẩm càng thú vị sự tình đâu này. Bất quá hắn cũng không có cùng Lai Ngang Nội thuyết minh, chính là nói ra một cái 2 giờ bản cũ yêu cầu, hắn biết rõ, loại này đạo diễn không phải là dễ dàng như vậy khuất phục, liền không coi là không làm theo, cũng có khả năng muốn làm một ít động tác. Cho nên không vội vàng, đợi Lai Ngang Nội quay chụp xong rồi sở hữu màn ảnh về sau, nếu như thành thật, Lý Húc cho hắn khen thưởng. Nếu như không thành thật, Lý Húc sẽ ở hắn am hiểu nhất địa phương cho hắn dễ nhìn. Trừ lấy phía trên 2 cái nguyên nhân bên ngoài, Lý Húc nhúng tay nước Mỹ chuyện cũ còn có một cái lý do, bất quá lý do này bé nhỏ không đáng kể. Tốt lắm, liền đến trong này a. Ngồi ở vị trí trung tâm Lý Húc nói như thế nói, ý bảo biểu diễn tiểu cô nương có thể đi ra ngoài. Vâng, tiên sinh, mười mấy tuổi tiểu loli dừng lại, khẩn trương khom người. Sau đó cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài. Tốt lắm, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Lý Húc lập tức cùng ngồi ở chính mình trái phải 2 bên bạch nhân nam tính nói. Giống như, Lý tiên sinh, 2 người không chút do dự nào, trực tiếp đứng dậy theo một đạo khác môn rời đi. Lại sau đó, Lý Húc đi đến thử sức thất bức tường một bên, đem che tại ghế sofa dài phía trên vài dệt kéo lại đến, lộ ra ghế sofa dài kia đỏ tươi nhan sắc. Lại qua 2 phút. Tiếng gõ cửa vang lên. Chương 568. Ngươi tên là gì? Chiêm Ni Phất Khang Nạp Lợi, tiên sinh. Mặc lấy màu trắng áo váy, trên bắp chân cũng bọc lấy màu trắng tất chân tiểu lô ly, cúi đầu ngượng ngùng trả lời Lý Húc vấn đề. Chiêm Ni Phất, ngồi ở hồng trên ghế sofa, Lý Húc vỗ vỗ chính mình chỗ bên cạnh. Tiểu lô ly chậm rãi, cẩn cẩn thận thận ngồi lên, nâng lên chân nhỏ phía trên, màu đen đầu tròn dày da lau đến khi rất sáng. Mấy tuổi? Lý Húc mỉm cười nâng lên cằm của nàng. 11 tuổi, tiên sinh. Mang theo trẻ con mập khuôn mặt vừa mềm mại mà lại nộn, tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng, phi thường có co giãn, mượn chiếu xạ qua đến ánh sáng, còn có thể nhìn thấy kia thật nhỏ lông tơ, ngây ngô vừa đáng yêu. Nhưng đã có chút lập thể ngũ quan lại có vẻ hết sức tinh xảo, vô luận thủy nộn bờ môi vẫn là khéo léo mũi ngọc, hay hoặc là trơn bóng trán, đều hết sức mê người. Lại tăng thêm cặp kia ngập nước mắt màu lục tình, Lý Húc không hề suy nghĩ, liền hôn như vậy đi qua. Tiểu lô ly lập tức trợn to màu xanh lá đôi mắt, thân thể cũng căng thẳng rồi, lại không có chút nào muốn phản kháng ý tứ, mặc cho đối phương mút hút chính mình tiểu tiểu bờ môi. Cũng may, Lý Húc cũng chưa từng quá phân, đem thủy nộn môi nhi thật tốt thưởng thức phía dưới, lại lè lưỡi tại phía trên hoa làm hai phía dưới sau liền thẳng người lên, cũng không có vói vào. Thật đáng yêu, hắn lộ ra vừa lòng. Lại lần nữa gợi lên Chiêm Ni Phất Khang Nạp Lợi cằm, biết ngươi vì sao đến nơi này sao? Biết, màu xanh lá đôi mắt hiện lên một tia phù hợp tuổi khẩn trương, nhưng lại có một tia không phù hợp tuổi khát vọng cùng hưng phấn. Giống như, theo nàng tiến đến bây giờ, Lý Húc đều không hữu dụng năng lực ảnh hưởng nàng, tiểu lô ly chi như vậy, là bởi vì nàng bản thân chính là nghĩ như vậy. Không muốn hoài nghi điểm ấy, Chiêm Ni Phất Khang Nạp Lợi 9 tuổi mà bắt đầu làm người mẫu công tác. Mà cái này thời kỳ tiểu người mẫu là cái gì hoàn cảnh lớn lên, nhìn sóng cơ tiểu ti lõa thể tà thực sẽ biết. Phía trước nói qua, hiện tại cũng ở yêu thích trẻ con hợp pháp cuối cùng thời kỳ, mặc dù các quốc gia chính sách đã bắt đầu thu nạp, các loại sát mép đồ vật vẫn không có đoạn quá. Mà người mẫu vòng hỗn loạn từ trước đến nay cũng chưa thay đổi quá, nhiều lắm chính là mặt ngoài, hoặc là vụng trộm khác biệt, cho nên đồng khuôn so với người cùng lứa, tâm lý tuổi muốn thành quen thuộc nhiều lắm. Bởi vậy, đương Chiêm Ni Phất Khang Nạp Lợi tại lúc tiến vào nhìn thấy Hồng Sa Phát, liền đã làm tốt chuẩn bị. Hồng Sa Phát cũng là Hollywood từ xưa đến nay truyền thống, thử sức gian phòng bên trong bãi thượng một tấm màu hồng sofa, muốn thượng vị tiểu diễn viên, tiểu minh tinh, đều phải đang thử kính thời điểm đến trên ghế sofa đi hầu hạ chế tác người. Đây là vì sao hơn 10 năm sau bắt đầu dùng Kha Đạt Giạp Hát bên cạnh, kiến tạo một đầu thành danh chi lộ cảnh quan, cũng tại phần cuối phóng một chương sofa điêu khắc. Sau đó ở trên mặt đất viết đây là chúng ta trong đó một ít người thành danh phương thức. Đương nhiên, hãy cùng Hàn Quốc tài phiệt giống nhau, tự diễu về tự diễu, muốn sửa lại, đó là không có khả năng, hơn nữa mặt sau này liên lụy vô số lợi ích. Cho nên mặc dù quật khởi cái gọi là me, tu vận động, cũng liền làm đổ vài cái như là các duy vi ân tư thản như vậy kẻ chết thay, làm theo cấp các quyền quý cung cấp loli chính thái Disney không bị thương chút nào. Như vậy, nói cho ta. Thân ái giản, người muốn làm gì? Lý Húc đem tiểu lô ly tay chảo ở trong tay, cười hì hì hỏi. Muốn, Chiêm Ni Phất thân thể băng bó càng chặt hơn rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đều nhanh thành quả táo, âm thanh cũng như muỗi. Mặc dù như thế, nàng vẫn là nói ra muốn thỏa mãn tiên sinh sở hữu yêu cầu. Sau đó đỏ ửng lan tràn đến lỗ tai. Lý Húc ha ha cười, bỗng nhiên nắm eo của nàng, đem nàng nói lên. Lại phóng tới trên chân. Tiểu lô ly tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, có thể chung quy chỉ có 11 tuổi, lại là lần đầu cùng nam nhân như thế thân mật, không tự chủ được phát ra một tiếng nức nở. Không có việc gì, buông lỏng, không cần phải sợ. Cảm thấy được điểm ấy Lý Húc, lúc này tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phía trên vuốt ve, đồng thời mang lên một chút năng lực. Chiêm Ni Phất hô hấp trở nên có chút dồn dập, nhưng thân thể lại buông lỏng không ít. Ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly, táo đỏ giống nhau khuôn mặt làm người ta thực nghĩ cắn một cái. Vì thế Lý Húc thật há mồm tại kia trương thịt khuôn mặt thượng cắn xuống, cũng thuận thế hướng xuống liếm đi, cắn nhẹ khởi tiểu lô ly trắng nõn non mềm nga gáy. Ân, Chiêm Ni Phất phát ra hừ âm thanh ngâm nga, tại Lý Húc khống chế phía dưới một bên càng ngày càng mềm, lô ly đặc hữu mùi sữa không ngừng chui vào mũi của hắn, so Lý gia tỉ muội còn muốn cho hắn hưng phấn. Không phải không thừa nhận, bạch nhân trong đó sẽ có nhiều như vậy yêu thích trẻ con, thật là có nguyên nhân, 11-12 tuổi bạch nhân Loli cùng chính thái, chính xác là thiên sứ mà tồn tại, ngũ quan dị thường tinh xảo, nói chuyện vừa mềm manh nhuyễn manh, ngây ngô hỗn hợp thành thục, làm người ta phi thường muôn ôm tại trong ngực thưởng thức. Mà xem như mọi thời tiết động dục động vật, khủng bố đứng thẳng viên rất khó đem đơn thuần yêu thích cùng muốn dục vọng phân chia ra, vì thế yêu thích trẻ con không khí phá lệ tràn đầy. Trái lại Đông Á nhân chủng, trừ bỏ Nhật Bản đám kia biến thái yêu thích 11 tuổi trở xuống tiểu nữ hài, đều là 15-16 tuổi mới có bạch nhân Loli 11-12 tuổi cám dỗ. Đem 11 tuổi chiêm ni phất khang nạp lợi phấn nộn cổ liếm một lần về sau, Lý Húc tay bắt đầu hướng xuống, tiến vào cuối cùng nàng váy bên trong, nắm bắp đùi của nàng. Tiểu Loli lúc này a một tiếng kêu đi ra, ánh mắt càng ngày càng mê loạn, nhưng là kế tiếp liền không một tiếng động, bởi vì theo sau đã bị Lý Húc chặn miệng, hơn nữa lúc này đây, hắn không chút khách khí đem đầu lưỡi đưa vào nàng miệng nhỏ bên trong. Cứ việc chiêm ni phất lưỡi thơm là đần như vậy chuyết, vẫn như cũ theo bản năng phối hợp Lý Húc, mặc cho hắn đầu lưỡi tại miệng mình bên trong tàn sát bừa bãi. Hai chân càng là hơi chút kẹp chặt một chút, liền tách ra. Lý Húc đối với ăn Loli đã phi thường có kinh nghiệm, lại là cao thấp cùng một chỗ tấn công, hai ba cái công phu đã đem chiêm ni phất biến thành nhuyễn thành một bãi dì ra, thất thần nằm tại trong ngực của hắn, không ngừng thở gấp, tiểu tiểu đùi bên trong tất cả đều là thủy ngân, cũng không thiếu lưu tại quần của hắn phía trên. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đỡ lấy chiêm ni phất dựa vào ngồi tại trên sofa về sau, chợt tách ra hai chân của nàng, sau đó bật cười đi ra, bởi vì đầu kia đã ướt ươn ướt quần lót phía trên, hiện đầy gấu tét đi bước vẽ án. Thật sự là, rõ ràng chuẩn bị thật sự đầy đủ, lại mặc như vậy một cái quần lót tại bên trong. Lý Húc cười lắc đầu liên tục. Chiêm ni phất khang nạp lợi chi như vậy nghe lời thuận theo, cũng không đơn thuần là bởi vì nội tâm của nàng thành thục, cũng nhìn thấy ám chỉ dùng hồng sa phát. Sự thật phía trên, tại nàng hôm nay đến thời điểm nàng người đại diện đã cùng nàng nói rõ lợi hại quan hệ, chiếu cố nàng cuộc sống mẹ cũng là thầm chấp nhận. Đây chính là Lý Húc chuyên môn cho nàng làm cho thử sức. Đúng vậy, cái này cũng không là nước Mỹ chuyện cũ thử sức, dù sao mới cùng Lai Ngang nội gặp mặt không hai ngày nữa thời gian, bát tự đều còn không có nhếch lên, làm sao có khả năng bắt đầu tiến hành thử sức. Bất quá là tuổi trẻ Deborah mà thôi, phần diễn cũng không tính nặng, liền hướng Lý Húc tiền, Lai Ngang nội kia lão gia hỏa cũng không có khả năng cự tuyệt đem chiêm ni phất bỏ vào kịch tổ. Đây chính là hắn muốn bắt nước Mỹ chuyện cũ cái thứ ba nguyên nhân, chiêm ni phất khang nạp lợi tại trong này vài cái màn ảnh xác thực kinh diễm. Nếu như cấp điện ảnh chung Loli, là một cái bài danh lời nói, nàng vai diễn trẻ tuổi Deborah quyết định có tư cách cạnh tranh top 10. Chính là, trịnh trọng như vậy chuẩn bị một phen, bên ngoài là ăn mặc rất xinh đẹp, dưới quần mặt cũng là một đầu gấu tét đi quần lót, liền xác thực có chút sát phong cảnh rồi, tính là tiểu Loli quần lót gen không tốt mua, cũng có thể không mặc nha. Được rồi, tiểu Loli ra mặt cuối cùng vẫn là có chút mỏng, tính là nghĩ đến điểm ấy, cũng rất khó làm được. Bất qua Lý Húc không có ý định dung túng nàng, lúc này dùng ngón tay tại viên kia bị ướt đẫm quần lót bao bọc được có chút rõ ràng hạt đậu phía trên nhẹ nhàng bắn hạ lần sau liền không muốn mặc quần lót. Nhưng mà tiểu Loli lại một lần hét lên, cả người cũng bắt đầu điên cuồng giật giật, càng nhiều chất lỏng theo quần lót hai bên phun ra chảy xuôi mà ra, cư nhiên liền cao trào như vậy. Lý Húc có chút ngạc nhiên, rất nhanh lại bật cười đi ra, lắc lắc đầu, đợi chiêm ni phất giật giật hoàn tất sau đó, mới đưa kia ướt sũng quần lót cởi xuống, sau đó tìm khăn tay đem kia non nớt nhụy hoa lau sạch sẽ. Trước, tiên sinh, khôi phục lại tiểu Loli ý thức được mình là cái gì tư thế về sau, lộ ra e dè biểu cảm. Không cần lo lắng, ta hiện tại muốn thưởng thức tiểu huyệt của ngươi, Lý Húc thực ôn nhu hồi đáp, không muốn kiềm chế chính mình, tận tình kêu xuất hiện đi. Vâng, giống như, tiểu Loli gật gật đầu, một giây sau liền tiêm tiếng kêu đi ra a nha. Ấy ra ra, đã từng ăn vô số lần Loli phòng hoa Lý Húc, dễ dàng liền dùng đầu lưỡi tìm đến nàng chỗ mẫn cảm, lại hơi chút đâm một phát kích, nàng liền không thể tự mình. Lại sau đó, chưa ăn hơn mấy lần, chiêm ni phất mà bắt đầu tại trong cao trào lại lần nữa co giật, hơn nữa so với lúc trước thứ phải mạnh mẽ nhiều lắm, tiểu tiểu nhụy hoa cũng ra bên ngoài chảy ra chất lỏng. Cũng may Lý Húc phản ứng mau, đúng lúc lách mình tránh ra, nếu không phi bị bắn gương mặt không thể. Đây cũng là Loli không bằng ngự tỷ, thuộc nữ địa phương, qua mức nhỏ nhắn xinh xắn non nớt thân thể, thật sự có chút không chịu nổi chiêu đùa. Nếu như không quan tâm Loli nhóm thân thể, tự nhiên có thể không cố kỵ gì, ví dụ như Mã Lý Áo Phổ Tá Tại Giáo Phụ nguyên bản trong tiểu thuyết đề cập tới cái kia điện ảnh chế tác nhân, mặc dù là nhất quyền tiểu thuyết, nhưng Phổ Tá bản nhân xem như Italy di dân gia đình, đối với rất nhiều chuyện đều là mưa dầm thấm sâu, tiểu thuyết chung nhân vật đều là có thể tìm tới nguyên hình. Nhưng Lý Húc không phải là như vậy người, cứ việc đại đa số nữ nhân đối với hắn mà nói đều là đồ chơi, nhưng cũng là hoàn toàn thuộc về chính mình đồ chơi, khẳng định không thể chơi hỏng. Đương nhiên, hôm nay hẳn là phá trinh, khẳng định vẫn là muốn mở. Tốt lắm, tiểu khả ái, kế tiếp có thể phải đau đớn một điểm, cho nên ngươi phải nhẫn nại nha. Đợi tiểu loli lại lần nữa có điều khôi phục về sau, Lý Húc cười tủm tỉm đứng lên, rớt ra đũng quần đem đã thật cao cương lên dương vật móc đi ra ngoài. To lớn ngoạn ý tại không trung lúc ẩn lúc hiện, nhìn qua có chút dữ tợn, bất quá Nguyễn Tại Hồng trên ghế sofa chiêm ni phất vẫn như cũ còn tại thất thần, chính là bản năng ân này sao một tiếng. Lý Húc cũng không thèm để ý, lấy ra trắng nõn tay khăn đệm ở tiểu loli mông phía dưới, sau đó quỳ tại sofa phía trên, hai tay đặt ở sofa lưng, mặc cho to lớn đại côn thịt hướng xuống cúi, quỳ đầu treo ở tiểu tiểu nhụy hoa phía trên hoàng a hoàng. Lần thứ nhất hướng xuống cắm vào thời điểm, bởi vì khe thịt thật sự thật chặt, kết quả trượt đến đi sang một bên, lại một lần nữa hướng xuống cắm vào thời điểm, kính dùng nhỏ, đóng chặt xá hộ cơ nhiên đem côn thịt đính đến trượt ra rồi, thẳng đến lần thứ ba, đem quy đầu chống đỡ tại sò biển phía trên nghiền nát tốt một lát, mới cuối cùng chen vào tiểu loli chặt khít xử nữ nơi. Chương 569. Phương Tây dầu mỏ công ty trước mắt. Nhật Bản bên kia truyền đến tin tức, Nhậm Thiên Đường. Wall Street tình huống hiện tại. To như vậy tửu điếm căn hộ trong phòng khách, Lợi Trí, Mike Lyon, An Địch Mạch khác đạo ngươi xếp thành một hàng đứng lấy, các nàng đều mặc OL đồng phục, phong tư khác nhau. Chính là người đứng đầu hàng Lợi Trí, phong cách cùng Mách, An Địch có chút khác biệt, nàng nửa người dưới ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, váy ôm mông thêm tất đen chân đẹp cùng giày cao gót, tương đương chiêu chọc người. Nhưng là nửa người trên liền không giống với, tuy rằng vẫn còn là ăn mặc đồng phục, nhưng là áo khoác chỉ khấu trừ nhất cái nút áo, mà áo sơ mi trắng chỉ chụp tối phía trên cùng phía dưới cùng hai cái nút áo, về phần ở giữa nha, tự nhiên là chen hai cái hào nhũ. Lợi mỹ nhân bản thân đều mới 20 tuổi. Mặc dù không có áo ngực nâng lấy, vú vẫn như cũ cũng đủ kiên đính, nhiều lắm ngay cả có một chút ngoại khuếch trương, tự nhiên phát dục vú đều như vậy, bây giờ bị quần áo trong buộc chặt, này chút vấn đề cũng không có, lại tăng thêm nộn hồng đầu vú sớm đã cứng rắn đứng thẳng, sức dụ dỗ phá lệ cường. Bất quá, nàng khuôn mặt sở dĩ đỏ lên, nói chuyện tiếng cũng lắp bắp, lại không đơn giản chính là bởi vì hôm nay trên không. Bất cứ chuyện gì một khi thành thói quen. Sở mang đến kích thích tính cũng liền tương ứng rơi chậm lại, Lợi Trí đã thay phiên trên không hạ không mấy ngày rồi, trên cơ bản đã có sở thích ứng. Cho nên nàng hiện tại sẽ có vẻ có chút không chịu nổi, là bởi vì ngồi tại trên sofa nghe các nàng hội báo Lý Húc trên người, cưỡi một cái mười mấy tuổi, trần trụi thân thể bạch nhân tiểu loli. Mặc dù là bởi vì đối mặt với các nàng, mà nhìn không tới tiểu phía sau cái mông phong cảnh, nhưng là dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Tiểu loli kia mềm mại phòng hoa bên trong khẳng định nút lấy một cây thật lớn côn thịt, nếu không nàng khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy, ánh mắt lại làm sao có khả năng như vậy mê ly. Đúng vậy, đại bộ phận sự tình đều đang nắm giữ bên trong, làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Tại thư ký nhóm hội báo cáo một giai đoạn, một đoạn về sau, Lý Húc gật đầu nói, cũng bóp tiểu loli vòng eo, chậm rãi đem thượng vị hoàn toàn cắm vào côn thịt lại lần nữa đẩy vào một chút. Thẳng đến kỳ tại đùi phía trên thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Vâng, lão bản, Mách, An Địch đồng thanh hồi đáp. Lợi mỹ nhân chậm nửa nhịp, bởi vì ánh mắt của nàng trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu loli hạ thân cùng lão bản chặt chẽ kết hợp bộ phận, cho nên không có thể phối hợp tốt, vì thế xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu. Bất quá, mặc dù ở khích lệ nhà mình thư ký, Lý Húc lại không có quá nhiều sắc mặt vui mừng, mà là lông mày hơi nhíu. Như thế một lát, đem côn thịt theo chiêm ni phất khang nạp lợi phòng hoa chung rút ra một chút về sau, hắn mới lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía bởi vì không có được rời đi phân phó mà còn đứng tại chỗ ba cái thư ký. Marisa Thác Mai sự tình tạm thời phóng vừa để xuống, ta cần phải thái lệ tiểu ti hành trình. Hắn nói như vậy nói. Sau đó Mách liền trả lời đi ra thái lệ tiểu ti ngay tại Los Angeles, ngày hôm qua vừa mới tham gia Paramount một cái cao quản party. Con gái nàng cũng có ở đây không? Lý Húc theo bản năng hỏi, lập tức bật cười lắc đầu, làm giản tổ chức một cái party, sau đó mời thái lệ tiểu ti tham gia, sóng cơ tiểu ti đến không sao cả. Con mắt của hắn tự nhiên là sóng cơ tiểu ti, bất quá hắn không có ý định phùng hồng nàng, chẳng sợ có thể đem con này 80 niên đại nổi danh loli khung xương điều ít một chút, không cần giống một cái khác thời không như vậy cường tráng. Khung xương là Âu Mỹ loli trường tàn thủ phạm một trong, sóng cơ tiểu ti, siêu giết nữ cùng với tam ngốc sử tháp khác, đều là đại biểu trong đó nhân vật. Mập ít nhất còn có thể giảm béo, khung xương lớn liền thật sự không có biện pháp, nhất là loli loại này trước đây cấp nhân lưu lại phi thường mỹ ấn tượng tốt sinh vật, cùng sau khi lớn lên cường tráng bộ dáng so sánh, trước kia đến cỡ nào yêu thích, hiện tại liền đến cỡ nào không thích. Dĩ nhiên, so sánh với ngũ quan trường sai lệch vẫn là muốn khá một chút. Sóng cơ tiểu ti, siêu giết nữ, tam ngốc đều là loại này, khung xương tuy rằng rất lớn, nhưng là ngũ quan vẫn như cũ có thể nhìn ra được loli thời kỳ mỹ lệ, còn có thể giới giải trí kiếm miếng cơm ăn. Phải giống như lị lị ma căn như vậy hoàn toàn trường nghiêng, vô luận trước đây lại như thế nào đáng yêu, dĩ nhiên mất đi thành danh khả năng. Trở lại chính để đi lên, Lý Húc muốn sóng cơ tiểu ti, là bởi vì bên người khuyết thiếu một người bí thư hoặc là liên lạc nhân. Đối với Âu Mỹ bên này thư ký cùng liên lạc người. Cứ việc Âu Mỹ bên này nữ bí thư đã có thí sinh, hơn nữa chậm nhất cuối năm liền sẽ bắt đầu dạy dỗ, nhưng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần A, nhân gia mới 12 tuổi đâu. Về phần Kathleen, Mike, An Địch, đều quá cứng nhắc, không đủ linh hoạt, không thích hợp phụ trách mua sắm tiểu loli nhiệm vụ. Loại chuyện này không có khả năng nhiều lần cũng làm cho Lý Húc tự mình ra mặt, cùng lúc sẽ có vẻ có chút lâu. Về phương diện khác tác thụ dân cư thực, tính là lấy bối cảnh của hắn, tính là nổ ra ngoài cũng sẽ không có việc, có thể chung quy đối với thanh danh có điều tổn thương, càng huống chi hắn vẫn là mặt trời chói chang con lai. Tóm lại, cần phải một cái mặt ngoài người đại diện, mà đồng dạng là đồng khuôn xuất thân, 12-13 tuổi liền quay chụp lõa thể tà thực, đối với cái này nghề mặt âm ám càng rõ ràng hơn sóng cơ tiểu ti chính là cái không sai nhân tuyển. Về phần kia Trương Phổ Lâm tự đốn bằng tốt nghiệp, đừng cho là này sinh ra quá 60 nhiều vị Nobel thường người đoạt giải nổi danh đại học, sẽ không thu danh nhân lấy mở rộng lực ảnh hưởng. Xem như tư nhân đại học, lại là dây thường Xuân Minh giáo một thành viên, Harvard, Gia Lỗ, Bố Lãng vân vân đại học làm quá, tinh thông sinh, thư giới thiệu, phí tài trợ vân vân, Phổ Lâm tư đốn cũng không có khả năng thiếu. Cho nên Lý Húc cũng không trông cậy vào sóng cơ tiểu ti có thể làm ra nhiều thành tựu, dù sao chính là một cái liên lạc nhân mà thôi. Hơn nữa, lợi trí đều có thể ma luyện đi ra, càng huống chi sóng cơ tiểu ti, nếu như nàng có cái kia giá trị nói. Trừ lần đó ra, tính là Lý Húc không cần năng lực, nàng khó không chỉ muốn thoát khỏi mẫu thân khống chế, chính là khuyết thiếu nhất cơ hội, hiện tại xuống tay vừa vặn thích hợp, đợi lát nữa 2 năm nói nàng liền muốn bị thuần phục. Tổng thể tới nói sóng cơ tiểu ti thật là cái thí sinh rất tốt. Vậy cứ như vậy đi, Lý Húc nói như thế nói, cũng phất phất tay. Mike cùng An Địch lúc này cùng một chỗ cúi đầu, sau đó lui ra ngoài, duy chỉ có lợi trí còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Như thế nào đâu này, lại lần nữa đem côn thịt đưa vào chiêm ni phất chặt khít phòng hoa Lý Húc lộ ra ngoài ý muốn. Lợi mỹ nhân lúc này bịch một tiếng quỳ trên đất, đỏ lên khuôn mặt phía trên, cũng lộ ra ủy khuất lại cầu xin biểu cảm lão bản, cầu ngươi mở cho ta bao a. Nga, Lý Húc nhíu mày, người xác định ư, lợi mỹ nhân. Giống như lão bản, van cầu ngươi, lợi trí cặp kia xinh đẹp ánh mắt chứa đầy nước mắt, ta nghĩ lão bản dương vật, ta thật sự rất nghĩ lão bản dương vật. Như vậy à, Lý Húc sờ lên cằm, được rồi, ta đáp ứng rồi, bất quá nếu 2 ngày nữa nha. Ta thực sự muốn làm lão bản, lợi trí sừng sốt một chút mới phản ứng, theo lấy lộ ra hoan hỉ lại hài lòng nụ cười, cảm ơn lão bản. Cảm ơn lão bản, nàng hai tay ôm ở trước ngực. Vạn phần kích động, đúng là một bộ mừng đến chảy nước mắt bộ dáng, thế cho nên Lý Húc cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn vẫy vẫy tay, quỳ trên đất lợi mỹ nhân, lúc này dùng đầu gối đi đến phía trước mặt của hắn, ngẩng lên kia trương xinh đẹp khuôn mặt, dùng khao khát khát cầu hoan hỉ ánh mắt nhìn hắn. Ngoan, Lý Húc sờ cằm của nàng, người có khả năng trở thành ta tốt nhất thư ký. Vâng, lão bản, lệ quang liên tục lợi trí lộ ra vô cùng vui mừng thần sắc. Thật giống như hắn khen là tốt nhất khen thường. Đi xuống đi, kềm chế hiện tại liền ăn luôn sự vọng động của nàng, Lý Húc lại lần nữa phất phất tay. Vâng, lão bản, lợi mỹ nhân mang theo mừng đến chảy nước mắt biểu cảm, hài lòng theo bên trong gian phòng đi ra ngoài. Sau đó, Lý Húc đứng dậy đem tiểu loli ban đến chính diện, cắn côn thịt chuyển động tiểu huyệt trào ra đại lượng dâm thủy, hắn hắn hay dùng chính mình thân thể cao lớn đem nhỏ nhắn xinh xắn loli đè ở dưới người, không lưu tình chút nào òm ọp quất cắm. Ấy ra ra, chủ nhân, rất đau, chiêm ni phất kêu, nhưng là non nớt tiếng nói bên trong lại mang theo vẻ hưng phấn. Ngày đó tại Hồng trên ghế sofa khai nụ tuy rằng làm nàng đau đến chết đi sống lại, 11 tuổi tiểu cô nương, huyệt còn không có phát dục hoàn toàn, Lý Húc Dương vật lại đặc biệt tráng kiệt, nhưng là cuối cùng vẫn là thích đến cực hạn. Vậy cũng là một cái truyền thống hoặc là nói thói quen rồi, khai nụ nha, khai nụ nếu không đau đớn lời nói, không đau đến chết đi sống lại lời nói, kia coi như khai nụ sao. Đương nhiên, khai nụ đau đớn quá sau đó, lần thứ hai giao cấu thích đến trình độ cực cao cũng là tất nhiên. Lại sau đó nha, mặc kệ là dạng gì nữ nhân, chỉ cần hưởng qua hắn dương vật mùi vị, cũng đừng nghĩ lại buông xuống. Chủ nhân, dương vật của ngươi, muốn đem của ta huyệt, làm hỏng, chiêm ni phất khang nạp lưỡi lúc này lại nức nở nói, khuôn mặt thượng còn có nước mắt. Đừng lo lắng, mấy lần trước, rất bình thường, Lý Húc không ngừng rút ra dương vật lại cắm đi vào, làm tiểu loli huyệt khoảnh khắc liên tục không ngừng mở rộng lại co lại, thật giống như cấp khí cầu bơm hơi tựa như. Vâng, là, chủ nhân, chiêm ni phất tiếp tục khóc thút thít nói. Như vậy, người phải nói như thế nào? Lý Húc đột nhiên đỉnh đầu, quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng tại hoa tâm phía trên, bị đâm cho này tiểu khả ái liền kêu nhiều lần. Ta yêu thích chủ nhân dương vật, ta yêu thích chủ nhân dùng dương vật, chơi ta lỗ thịt, tiểu loli nức nở nói. Nức nở âm thanh lớn hơn, dấu ở trong này hưng phấn cũng rõ ràng hơn. Cứ việc đồng khuôn xuất thân chiêm ni phất khang nạp lợi tương đối sớm quen thuộc, nhưng cũng không so Cindy Crawford càng khó dạy dỗ, Hồng Sa phát ra bao mới không hai ngày nữa thời gian, cũng đã có thể thuận lợi nói ra dương vật, lỗ thịt loại này hạ lưu từ ngữ. Ngoan, Lý Húc cười ha ha một tiếng, lại lần nữa tăng nhanh quất cắm lực độ, tại kia dị thường chặt khít lỗ thịt liền đảo 10 phía dưới về sau, cuối cùng buông ra tinh quan. Mà tiểu loli bị này như bị phỏng, tăng thêm Lý Húc buông lỏng ra đối với nàng khống chế, trực tiếp thét chói tai ưỡn hẹo thân thể cao trào. Mặc dù phần lớn thời điểm, Lý Húc cũng chưa dùng sức thế nào, lần này giao cấu vẫn như cũ đã tiêu hao hết nàng thể lực, co giật hoàn tất sau trực tiếp nhuyễn tại sofa phía trên hôn ngủ mất, chẳng sợ Lý Húc rút ra dương vật thời điểm cái kia một tiếng ba đặc biệt vang dội, cũng chỉ làm nàng theo bản năng rung rung hai cái. Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Mặc lấy nữ thức quản gia thường phục Yasuko Sawaguchi đi đến. Thiếu gia, ngài dành riêng ứng triệu nữ lang đến đây. Nàng bái một cái sau nói như vậy nói, sau đó quỳ đến Lý Húc trước mặt, lấy ra khăn tay chà lau khởi căn kia côn thịt. Tốt, đem nàng kêu vào đi. Lý Húc gật đầu cười. Loli mặc dù tốt ăn, nhưng lúc nào cũng là chưa hết hứng, kêu dành riêng ứng triệu nữ lang, cũng là tất nhiên sự tình. Ta đây trước đem chiêm ni phất ôm đi ra ngoài, thiếu gia. Tĩnh Tử ngẩng đầu tới nói. Chương 570. Không, không cần, làm nàng ở lại nơi này. Lý Húc lắc đầu phủ định. Vâng, thiếu gia. Tĩnh Tử rũ mắt xuống kiểm, nhưng lời nói cũng không dừng lại. Thỉnh cho phép ta nhắc nhở thiếu gia, chiêm ni phất mới 11 tuổi, trinh phạt quá độ lời nói, đối với thân thể của nàng tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Tính là nàng chính là đồ chơi. Thiếu gia cũng cần phải yêu quý mới là, mà không phải là trở thành duy nhất vật phẩm tùy ý tiêu xài.